Du Trác thấy hắn như thế tự sa ngã, liền nhìn về phía Lý Như Ý hỏi, Phù Dung cô nương phụ thân. Học vấn như thế nào? Lý Như Ý nghĩ nghĩ trả lời nói, tựa hồ không tồi đi. Dù sao ta nghe, so với hắn đệ đệ Bạch Cẩn học vấn hảo, hơn nữa hắn thật là một khảo chính là đứng đầu bảng. Tuổi trẻ thời điểm thân thể không tốt, 16 tuổi liền thành gia, hơn 20 tuổi mới tham gia, một đường khảo đi xuống đều là đứng đầu bảng, học vấn hẳn là rất cao đi. Đứng đầu bảng. Du Trác thật là giật mình, Tây Dương Trấn còn có như vậy một vị nhân vật. Ân, Phù Dung phụ thân thời trẻ thân thể không tốt, sau lại gặp gỡ một vị thần y, thần y khai căn vì hắn điều dưỡng hảo thân mình, hắn mới có duyên tham gia khoa cử khảo thí, trở thành cử tha. Bất quá, 3 năm trước đây hắn bởi vì sinh bệnh bỏ lỡ thi hội, sang năm kỳ thi mùa xuân hắn tham gia thi hội, hẳn là sẽ chung, là đệ mấy danh cũng không biết. Lý Như Ý đối với cổ đại này đó khoa khảo cũng không phải rất rõ ràng, dù sao khảo thí so đại học khó nhiều. Rốt cuộc tới rồi cuối cùng, cũng liền tiền tam giáp khả năng có tiền đồ, phía sau, hoàn toàn chính là nghe từ mệnh. Du Trác tùng khẩu khí đồng thời, lại nhìn Mạc Cảnh Hoa thở dài nói, Cảnh Hoa, nếu ngươi thật có thể cùng Phù Dung cô nương hỉ kết liên lý, nhất định hảo hảo đối nhân ra, ngàn vạn đường phát cáo, chọc người ta cô nương không cao hứng. Khu khu, cái kia, Du công tử, các ngươi này có thể hay không có điểm quá chắc hẳn phải vậy. Lý Như Ý cảm thấy Du Trác là đầu óc không thanh tỉnh đi. Việc này không phải bọn họ đơn phương có thể quyết định sự, nhân gia Bạch gia nếu là không đồng ý, Mạc Cảnh Hoa cũng chỉ là tương tư đơn phương hảo sao. Làm đến hôn nhân cùng trò đùa giống nhau, lần đầu gặp mặt, liền phải cưới nhân gia, như thế nào nghe đều rất là không đáng tin cậy. Du Trác là có điểm thất thần, kinh Lý Như Ý vừa nhắc nhở, hắn mới nhéo nhéo giữa mày, quay đầu nhìn về phía Mạc Cảnh Hoa, ngươi vẫn là đừng nóng lòng, thả chờ một chút đi. Phía trước Thiêm Văn cùng Quẻ Tượng đều, ngươi hiện giờ tốt nhất là lấy tịnh chế động. Nhân duyên tới rồi, tự nhiên mà vậy cũng liền hết thể nước chảy thành sông. Ân, hào đi. Mạc Cảnh Hoa có điểm cảm xúc hạ xuống, hắn chính là muốn tìm cái hắn thích, đối phương cũng thích hắn người làm vợ chồng thôi. Hy vọng lao ra rủ lòng thương, có thể viên hắn này tâm nguyện đi. Phần phật, một đám người cứ như vậy tới. Lý Như Ý cũng không ăn, làm cho bọn họ đem nướng tốt đồ ăn đốc trên bàn đi, chạy nhanh cấp những người này đằng vị trí. Còn có chính là... làm cho bọn họ mấy cái đại nam nhân đi trong phòng lấy nguyên liệu nấu ăn, cái gì nấm kim châm, mục nhị gì, dù sao có thể trích liền trích, có thể cắt đến liền cắt, toàn bộ làm ra tới một phen mua đi. Bạch Phi Tuyết cùng Lý Như Ý lộng vài cái buồn gỗ, chuẩn bị làm cho bọn họ tẩy này đó nấm, chính mình động thủ, cơm no áo ấm. Lý Cát Tường cùng Lý Duy Khoan ăn uống no đủ sau, liền chạy về ra giặt sạch mặt cùng tay, đeo lên cặp sách đi đi học. Lý Như Ý cũng ăn không sai biệt lắm, liền đi mang theo mẫu thân đi ra cửa. Nơi này khói dầu khí quá lớn, thai phụ khả năng chịu không nổi, còn mang mẫu thân đi phiêu tuyết khách điếm nghỉ ngơi đi. Gần nhất mùa hế hàng, khách điếm vẫn là có phòng trống. Bạch Phi Tuyết tùy đi lên, giúp đỡ nâng Bạch Trúc Lan. Trên đường gặp gỡ người, liền có người hâm mộ nói, Trúc Lan chính là hảo phúc khí, nhìn một cái. Lại nhiều một cái nữ nhi. Cũng có người hỏi cập Bạch Phi Tuyết hôn sự nói, Bạch cô nương tuổi cũng không được, có hay không vừa ý người a? Muốn hay không ta giúp ngươi một cái a? Ngươi thôi đi. Nhân ra Bạch cô nương như vậy, ngươi có thể ở chúng ta này làng trên xóm dưới tìm một cái xứng đôi nhân ra sao? Một người phụ nhân dỗi một cái khác ai miệng bà, nếu là Bạch Phi Tuyết sớm muốn gả người, Lý Như Ý sớm cấp thu xếp, còn dùng đến bọn họ nhiều chuyện sao? Lý Như Ý mỗi lần nhìn đến này đó ngồi dưới đất đối chiến chửi nhau người, đều cảm thấy rất là mới mẻ, các nàng đều sức chịu đựng, thật là siêu cấp kinh người. Bạch Trúc Lan đối những việc này đã sớm thấy nhiều không trách, các nàng lại không đánh nhau, liền cãi nhau. Trong thôn ai không thói quen a? Như Ý, ngươi lại đang làm cái quỷ gì? Vương Chính một quyển tới ở nhà ăn cơm, đồng nhiên ngửi được một cổ hương khí tràn ngập ở trong thôn, hắn đều không làm hai người phỏng đoán, nhất định lại là Lý Như Ý đang làm cái quỷ gì? Lý Chính, ngọ ăn a? Lý Như Ý cùng Vương Chính một mỉm cười chào hỏi một cái, hướng hắn giải thích nói, cũng không có gì, đông ở trong phòng ăn cơm quá lạnh, ta dạy bọn họ ở bên ngoài nướng bờ bờ cơ đâu? Bên ngoài nướng bờ bờ cơ. Vương Chính một hơi chỉ nàng, lại chỉ trên núi nói, ngươi là tưởng đem dã thú dẫn xuống núi tới sao? Sao có thể? Lý Như Ý cảm thấy Vương Chính một là đang cười, nàng lại giải thích nói, ta không làm cho bọn họ ăn thịt, hôm nay cái ta giáo chính là tố nướng bờ bờ quờ, cũng liền nướng linh nấm hương gì. Không có thịt, ngươi xác định sao? Vương Chính vừa cảm giác đến hắn hiện giờ mới 50 tuổi, không có khả năng ánh mắt không tốt, cũng không có khả năng cái mũi diệp mù đi. Nghe, đây là cái gì? Nướng chân dê. Lý Như Ý nghe thấy tới này hương vị, cũng là sắc mặt đại biến, tổn thọ A. Bạch Phi Tuyết nghe được hổ gầm thanh, thật sự hương khí quá mức nồng liệt, đưa tới ăn thịt động vật. Vương Chính vừa nhìn Phiêu Tuyết Sơn, khoe miệng vừa kéo xúc nói, Như Ý, ngươi nghe được đi. Ngươi nha đầu này sấm đại họa. Không thể đi. Lý Như Ý nhìn Phiêu Tuyết Sơn thượng, bên hai là trong thôn chó sủa tiếng động, thật sự một đám quá sẽ thêm phiền. Như Ý, mau đi làm cho bọn họ đừng ăn. Bạch Trúc Lan cũng nghe tới rồi, nếu là dã thú vào thôn, đã có thể phiền vai lớn. Lý Như Ý làm Bạch Phi Tuyết bảo vệ Bạch Trúc Lan trở về, nàng đến đi nhìn một cái, trước dùng chút khí vị ngăn cản chúng nó. Như Ý, đừng núp ních. Bạch Phi Tuyết uống ở Lý Như Ý, nàng nghe được tiếng sáo. Cái gì thanh âm? Tiếng sáo sao? Lý Như Ý cũng định trụ, nơi nào tới linh hoạt kỳ ảo tiếng sáo, nàng nghe qua không ít du dương tiếng sáo, chính là chưa từng nghe qua như vậy linh hoạt kỳ ảo thoát tục tiếng sáo. Xem, các ngươi mau xem. Vương Chính một kêu giọng nói đều pha âm, sao có thể, thế nhưng có người ngự thú phi hành A. Lý Như Ý cũng kinh rất cảm, cư nhiên có người đứng ở một con tuyết điêu trên lưng, khoảng cách mặt đất đến có 10 trượng cao, hắn sao không sợ chơi xoáy ngã chết ta. Như Ý. Vương Chính một lại cuồng loạn kêu một tiếng, ngươi xem, thần thú A. Lý Như Ý nhìn về phía kia chỉ bạch hổ, khu khu. Cũng không phải là thần thú sao. Thượng cổ tứ đại thần thú chí nhất. Bạch Phi Tuyết nhìn hai người kia, nàng cho mày nói, bọn họ như thế nào sẽ đến nơi này. Lý Như Ý ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía Bạch Phi Tuyết hỏi, ngươi nhận thức bọn họ A. Bạch Phi Tuyết điểm số lẻ, rồi lại nhìn về phía Vương Chính nhất nhất mắt, lúc này mới hạ giọng, đứng ở tuyết điêu trên lưng áo tím thiếu niên kêu Vu Giao, là Tây Hạ Quốc Vu Tộc Vương. Mà ngự bạch hổ hành như gió bạch đi thì thiếu niên kêu Độc Câu Nguyệt, cùng Vu Giao là thúc cháu, là Độc Cô Ngộng Nhi Tử. Lý Như Ý đối Vu Giao rất quen thuộc, Long Mặc Chi Giao bạn tốt chi nhất ta. Bọn họ nhị như xuất hiện, quả nhiên bình ổn trên núi động vật sao động. Nhưng bọn họ một cái bị tuyết điêu trở, một cái khống chế một con láo hổ vào thôn, cũng là đủ dọa tha a. Ân thơm quá a. Vu Giao tự tuyết điêu trên lưng phi xuống dưới, phong độ nhẹ nhàng phiêu nhiên rơi xuống đất, trong tay nắm một phen tinh mỹ xa hoa lãng phí luôn đao. Nhu thuận đen nhánh mặc phát chỉ dùng một cây màu đỏ dây cột tóc cột lấy, hơi hơi mỉm cười hai má lún đồng tiền, lộ ra một đôi răng nanh, đặc biệt hồn nhiên đáng yêu. Tự bạch trên lưng hổ xuống dưới bạch đi rìa thiếu niên, cầm trong tay một thanh bích ngọc sáo, trúc văn bạch ngọc châm vấn tóc, giữa mày nhất điểm chu sa, khí chất sạch sẽ giống như thế ngoại tiên đồng. Bạch Phi Tuyết sở dĩ nhận thức bọn họ, là bởi vì sớm có nghe thấy, ở đường kim chi thế, ngự thú lợi hại nhất chính là Độc Cô Thị, mà Độc Cô Thị trẻ tuổi trung. Lại là ngự thú lợi hại nhất chính là Độc Câu Nguyệt, thứ chi là Vu Giao. Vu Giao lại không quen biết Bạch Phi Tuyết, hắn liền cảm thấy Lý Như Ý có điểm quen mắt. Ngươi làm gì? Bạch Trúc Lan chắn Lý Như Ý trước mặt, hộ nhai con dường như che chở Lý Như Ý, một chút không sợ. Là giả. Này hai cái nhiễm đế là người là yêu a. Vu Giao bị Bạch Trúc Lan hung về phía sau lui một bước, chắp tay nhận lôi nói, phu nhân chớ nên hiểu lầm, ta đối vị cô nương này không có ác ý, chỉ là cảm thấy. Nàng thực quen thuộc. Ngài thấy mỗi một vị xinh đẹp cô nương, đều là trước sau như một cảm thấy quen thuộc. Bạch Y xuất trần thoát tục giống như tiên đồng Độc Câu Nguyệt mở miệng, mỉm cười hắn thực ôn nhu, ra nói lại là có thể dỗi người vẻ mặt huyết. Xú tử, cái gì đâu? Vu Giao quay đầu lại chừng này tử liếc mắt một cái, không đại không, hắn chính là hắn thúc ca. Hơn nữa, hắn là thật sự cảm thấy vị cô nương này quen thuộc. Bạch Trúc Lan che chở Lý Như Ý ở sau lưng, nhìn phía Vu Giao nói, đây là nữ nhi của ta, nàng là Lê Hoa thôn người. Ta cũng chưa gặp qua các ngươi sao có thể nhận thức nàng? A. Người địa phương A. Vu Giao là lần đầu tiên tiến đến Hồ Trấn, kia xem ra là hắn suy nghĩ nhiều, người này không có khả năng là hắn nhận thức người quen. Bạch Trúc Lan giữ chặt Lý Như Ý tay, liền xoay người hướng về trên cầu đi đến. Này một chất cầu hình vòm là Long Mặc cùng Lý An tâm dựng, chính là vì làm người lui tới phương tiện. Bạch Phi Tuyết cũng theo đi lên, duỗi tay đỡ Bạch Trúc Lan, nàng không rõ Bạch Trúc Lan vì sao như vậy khẩn trương. Còn cô ý cắn khẩn một ít chữ giải thích Lý Như Ý là người địa phương. Lý Như Ý minh bạch mẫu thân tâm tình, mẫu thân là sợ Vu Giao là thật cảm thấy nàng quen thuộc, nhận thức cha mẹ nàng. Mẫu thân, không nghĩ mất đi nàng cái này nữ nhi. Vương Chính cản lại ở bọn họ hai người, nhìn thoáng qua này đầu làm tình bạch hổ, cười đến thập phần miễn cưỡng nói, nhị vị, cái này là manh thú, không thể vào thôn, sẽ dọa hư tha. Độc Câu Nguyệt ngồi ở này đầu bạch hổ trên lưng, vẻ mặt hồn nhiên ngây thơ nhìn Vương Chính một. Đáng sợ sao? Vương Chính vừa cảm giác đến. Tựa hồ, so với này đầu lão hổ, này hai cái thiếu niên càng đáng sợ một ít. Ta đi trước tìm điểm ăn, thơm quá a. Vu Giao từ bên cạnh đi qua đi, cũng là thượng tiểu, nghị thôn ngoại một hộ nhà đi đến. Đi. Độc Câu Nguyệt trắng nón như ngọc trong tay thưởng thức sáo ngọc, nửa ngồi ở bạch hổ trên lưng, làm bạch hổ thay đi bộ chở hắn đi, chính là càng giống tiên nhân hạ phàm. Vương Chính một khỏe miệng run rẩy một chút, vội theo sau, trong thôn thật không thể tiến manh thú, nhưng bọn họ muốn đi thôn ngoại. Hắn tựa hồ cũng không hảo cái gì. Hơn nữa, này đầu bạch hổ so với hắn thêm cẩu tử đều ngoan, cũng không biết thiếu niên này là như thế nào thuần phục. Bạch Trúc Lan thấy người này còn theo tới, nàng vội hướng về phía Long Mặc thân ảnh hô, A Mặc, có người muốn phi lễ Như Ý à. Lý Như Ý dưới chân một cái thư liệt, thiếu chút nữa té ngã, này thật đúng là mẹ ruột hồ nữ nhi. Long Mặc vừa nghe có người phi lễ Lý Như Ý, hắn vội xoay người chạy qua đi, sau đó. Người. Vũ Giao vừa thấy đến Long Mặc, chính là chấn động, đi qua đi vây quanh hắn dạo qua một vòng, xác định hắn hoàn hảo không tổn hao gì, hắn một quyền đấm ở ngực hắn thượng nói. Ngươi không có việc gì nháo cái gì mất tích. Ngươi có biết hay không ta tới Nam Diễm Quốc sau, nghe ngươi mất tích, ta có bao nhiêu sốt ruột. Bạch Trúc Lan nhìn lên này không thích hợp nhi a, thiếu niên này nhận thức A Mặc sao. Long Mặc vẻ mặt lạnh nhạt nói, ngươi nhận sai người. Cái gì? Ta nhận sai người. Sao có thể? Vu Giao cảm thấy hắn liền tính nhận sai vị cô nương này. Hắn cũng tuyệt đối không có khả năng nhận sai Long Mặc, hắn cùng người này chính là Tam Bái Chi Giao huynh đệ. Long Mặc vẫn như cũ thực lạnh nhạt. Ngươi thật sự nhận sai người, ta là nàng vị hôn phu, chúng ta sang năm mùa xuân liền phải thành thân. Cái gì? Nàng là ngươi vị hôn thê? Ngươi thích nữ nhân A? Vu Giao này đã không phải giật mình, mà là chấn kinh rồi. Lý Như Ý nhìn xem mặt vô biểu tình Long Mặc, lại nhìn xem vẻ mặt khó có thể tin Vu Giao, nhược nhược hỏi một câu, cái kia? Hắn không thích nữ nhân, là nên thích nam nhân sao? Ách! Này hai hóa không phải là đường trưởng tái rồi nàng đi. Này đều làm sao vậy? Một đám như thế nào đều luôn muốn lục nàng đâu. Nàng lớn lên rất giống Đại Thảo Nguyên sao. Không phải, ta không phải hắn không thể thích nữ nhân, mà là hắn cư nhiên sẽ thích nữ nhân. Vũ Giao vội giải thích, lại phát hiện, hắn tựa hồ càng giải thích nguyệt không rõ ràng lắm. Long Mặc tưởng lộng chết Vũ Giao, hắn không thấy được hắn hướng hắn đưa mắt ra hiệu sao. Hắn sau lưng, nhưng đứng Tiếu Tư Khiêm đâu. Ở không bắt được người kia phía trước, hắn nhưng không nghĩ rút dây động rừng. Độc Câu Nguyệt thấy Long Mặc ánh mắt, hắn tiến lên kéo ra Vũ Giao. Nếu mày bất đắc dĩ nói, thúc thúc, ngươi ra cửa lại quên uống thuốc đi. Tới, đem dược ăn, chúng ta đi tìm gian khách điếm tìm nơi ngủ trọ đi. Ngươi này xú tử hồ áo cái gì? Ngươi mới ra cửa quên uống thuốc đi đâu? Vu Giao cảm thấy bọn họ là đều điên rồi, Long Mặc không nhận hắn cái này huynh đệ, còn thích một nữ nhân thích đến muốn cưới nàng làm vợ. Mà Nguyệt Nhi cũng điên rồi, cư nhiên dám hắn có bệnh. Tìm chết đâu đi. Độc Câu Nguyệt cau mày, đồng nhiên ra tay hướng Vu Giao, một phen câu lấy hắn cổ. Đem trong tay hoa nhài đường hoàn nhét vào trong miệng hắn đi. Ngô Ngô Vu Giao muốn chọc giận điên rồi, này tử là muốn tạo phản sao. Thúc thúc, ngươi còn như vậy, ta cần phải đem ngươi bó đi lên. Độc Câu Nguyệt mặt vô biểu tình nói, một cái tay khác hái được bên hông một bó rất nhỏ màu trắng biên thẳng, phía trước còn tưởng rằng là cái trang trí vật đâu. Vu Giao vừa thấy này tử lại lấy băng tầm tắc muốn vây hắn, hắn đều phải tức chết rồi. Nương thật quá đáng, thế nhưng đem băng tầm tắc cho này tử. Hại hắn lần này ra tới bó tay bó chân nhiều. Độc Câu Nguyệt đối Long Mặc một gật đầu xin lỗi nói, ngượng ngùng, ta thúc thúc có hoa si bệnh, luôn là nhìn thấy đẹp người, liền cùng nhân ra nhận thức. Quấy rầy, cáo tử. Vu Giao khí mắt trợn trắng, nhưng hắn vẫn là không thể nề hà bị Độc Câu Nguyệt mang đi. Bạch Trúc Lan phun ra khẩu khí nói, nguyên lai là người điên A. Vừa rồi hắn tiếp cận Như Ý, Như Ý quen thuộc, chính là làm ta sợ muốn chết. Nương, không có việc gì, ta đưa ngài trở về nghỉ ngơi đi. Lý Như Ý đỡ Bạch Trúc Lan hướng đại môn đi đến, quay đầu lại tìm Long Mặc tính sổ. Con Vu Giao là cái rất thú vị người, nguyên lai toàn bộ một cái kẻ điên A. Thật là khẩu vị đủ trọng. Long Mặc đêm đi theo về nhà, hắn cũng rất là đột nhiên không kịp phòng ngừa nhìn thấy Vu Giao. Vu Giao còn cái gì cũng không biết, nếu không phải Độc Câu Nguyệt ngăn trở Vu Giao. Tiếu Tư Khiêm nhìn Long Mặc bóng dáng, hắn thật sự cái gì đều không nhớ rõ. Độc Câu Nguyệt mang theo Vu Giao rời đi Lê Hoa Thôn, cùng hắn buổi tối lại đến tìm tòi đến tuột cùng. Hôm nay hiển nhiên vô lý địa phương. Vu Giao là lòng tràn đầy sốt ruột, bởi vậy mới có thể cảm xúc mất khống chế. May mắn Nguyệt Nhi kéo lại hắn, bằng không, không chừng, hắn còn sẽ làm hỏng lòng Mặc sự đâu. Một đám người tiếp tục cuồng hoan, đối với tân đồ ăn, mọi người tổng hội ái không thích khẩu. Lý Như Ý đem nàng mẫu thân giàn xếp hảo, vung xuống trong phòng sở hữu mảnh, điểm có trợ thai phụ ngủ yên hương, liền rời khỏi cửa đi. Bạch Phi Tuyết liền ở trong sân dưới tàng cây ngồi. Bất luận kẻ nào cũng mơ tưởng tới gần nghe trộm. Long Mặc cùng Lý Như Ý ngồi ở nhà chính giường La Hán Thượng, hạ giọng, Vu Giao hẳn là vừa đến Nam Diễm Quốc không lâu, nhưng hắn lại vì gì so tỉ tỉ sớm hơn tìm được ta. Ngươi là hoài nghi, có người cố ý dẫn Vu Giao tới Lê Hoa Thôn. Lý Như Ý quyết định đem ghen trước đó phóng một phóng, dù sao cũng là sự có thông thả và cấp bách. Ân, ta thực hoài nghi Vu Giao là bị người lợi dụng, hôm nay nếu không phải Độc Câu Nguyệt thông minh, đem Vu Giao mang đi, bằng Vu Giao xúc động kính nhi, rất có thể sẽ đương trường cho ta tới cái nghiệm minh chính bản thân. Long Mặc lúc trước cùng Vu Giao kết giao, trong đó liền có Vu Giao tính tình hào sảng thẳng thắn điểm này, bọn họ hợp ý, có thể liêu một khối đi. Chương 116 nửa đêm. Đêm khuya, Lê Hoa Thôn. Hai mặt thân ảnh lặng yên không một tiếng động ở trong đêm đen bay vút mà qua, thân thủ thoăn thoắt mau như một trận gió, thực mau tới đến Long Mặc chỗ ở. Hát tối nay không có kêu, bởi vì, Lý Như Ý cho nó hạ dược. Tâm một chút, quá an tĩnh. Độc Câu Nguyệt nhớ rõ bạch, hắn có nhìn đến này Trúc Úc trước buộc một cái đại hoàng cẩu, nhưng hôm nay, cậu như thế nào không gọi đâu. Bọn họ phóng nhẹ bước chân, tâm cẩn thận vào sân. Kéo kẹt. Cửa phòng mở ra. Đen nhánh trong phòng, phiêu ra một người bạch y phiêu phiêu nữ tử, thật là bay ra a. Vu Giao cùng Độc Câu Nguyệt nháy mắt nắm chặt trong tay đao cùng sáo ngọc, người này như thế nào có thể bay đi đâu. Lý Như Ý rôi tung tóc dài, một bộ tay háo rộng bạch y, mơ hồ tới rồi bọn họ trước mặt, vung tay háo rộng nháy mắt. Vu Giao cùng Độc Câu Nguyệt đều chuẩn bị sẵn sàng bị dọa nhảy dựng, kết quả, ách, không ấn kịch bản ra bài, như thế nào không phải mặt quỷ, mà là trương mỹ nhân mặt đâu. Lý Như Ý nhưng không nghĩ quấy nhiễu Tỉnh Vương tới hỉ vợ chồng, bằng không nàng há có thể dễ dàng buông tha bọn họ hai cái xú tử. Vu Giao cùng Độc Câu Nguyệt đã xem minh bạch, vừa rồi vị cô nương này dưới chân giẫm chính là ván trượt dày, ngoạn ý nhi này bọn họ gặp qua, là tương tư phu nhân đậu chắt chai đồ chơi, rất thú vị. Không nghĩ tới tại như vậy cái sân thôn, cũng có người sẽ chơi ngoạn ý nhi này a. Ân, chơi còn thực lưu đâu. Mời vào đi. Lý Như Ý đá văng ra dưới chân ván trượt dày, xoay người hướng về nhà ở phương hướng đi đến. Trong phòng như cũ đen nhánh một mảnh, bọn họ ba người đi vào đi, có một chút ánh sáng. Vu Giao bị hoảng sợ nói, ta. Thanh một chút. Lý Như Ý cùng Độc Câu Nguyệt nhất trí nhìn về phía Vu Giao, chăm miệng một lời sau, lại nhìn đối phương liếc mắt một cái, lúc này mới bước đi đi qua đi đồng thời ngồi xuống. Vu Giao cũng đóng cửa lại, đi qua đi ngồi xuống, trong phòng nháy mắt lại là đen nhánh một mảnh. Long Mặc mở miệng thanh nói, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Ta vì sao sẽ ở cái này xa xôi sơn thôn? Kỳ thật, ta cũng không rõ ràng lắm, ta là bị người ném đến nơi đây tới. Lý Như Ý cùng bọn họ tế Long Mặc ngay lúc đó tình huống, nếu không phải gặp gỡ nàng, hắn trong đầu kia khối máu bầm chính mình tán không được, đã có thể cực kỳ khả năng sẽ muốn hắn mệnh. Bởi vì lúc ấy, Long Mặc đã không thể lời nói, này ở Tây Y Y học thượng, chính là máu bầm áp chế ở thần kinh thượng, dẫn tới thất thanh. Nếu Long Mặc vẫn luôn như vậy tình huống chuyển biến xấu đi xuống, hắn thật sự sẽ căng không được bao lâu. Vu Giao khí một quyền tạp hướng cái bàn, lại bị Độc Câu Nguyệt duỗi tay nâng, thanh nhắc nhở hắn nói, ngươi có thể hay không thanh điểm. Trong phòng còn có cái hải từ đâu? Vu Giao thu hồi tay, hạ giọng hỏi, hắn hiện giờ không có việc gì đi. Sẽ không có cái gì chứng đi. Ta là hắn vị hôn thê, ta đối hắn còn sẽ có không thật tâm thực lòng sao. Đương nhiên toàn hảo, bằng không, ta sớm cho hắn khai gáo. Lý Như Ý ngữ khí không tốt nói. Vu Giao cho rằng Lý Như Ý còn so đo bạch sự, liền bất hòa nàng lời nói, mà là chuyển hỏi Long Mặc nói, ngươi nếu đã khôi phục ký ức, vì sao còn phải ở lại chỗ này? Nhiều nguy hiểm a. Long Mặc mở miệng nói, bởi vì ta muốn bắt được, đến tột cùng là ai hại ta, lại không giết ta, ngược lại đem ta ném đến Phiêu Tuyết Sơn đi lên tự sinh tự diệt. Độc Câu Nguyệt, nhất định là ngươi nhận thức người, thả đối với ngươi hiểu ý tổn ấy nấy, mới có thể không có giết ngươi. Như vậy tới, là ngươi bạn bè. Vu Giao thanh nghi hoặc nói, kia sẽ là ai đâu? Mục Trường Đình vẫn là Sở Rộng. Hoặc là còn có thể là Phạn Âm Hải. Hắn như thế nào liền hòa thượng cũng nhận thức. Độc Câu Nguyệt có điểm nghi hoặc, giống Long Mặc người như vậy, sinh tự mang một cổ tử đạm lánh xa cách, ấn không có khả năng giao nhiều như vậy bạn bè mới là, cũng không nên là cái thâm tình người. Bởi vì xem tướng mạo, Long Mặc người này hẳn là thực lạnh nhạt bạc tình mới là. Này lại cái gì hảo kỳ quái? Mục Trường Đình là Nam Diễm Quốc Thừa Tướng. Sở Rộng lại là người trong giang hồ, mà ta còn là Tây Hạ người trong nước đâu. Vu Giao không cảm thấy có cái gì hảo kỳ quái, Long Mặc giao hữu, vốn chính là tính tình hợp nhau liền giao, nào có nhiều như vậy chú ý. Các ngươi hữu nghị, thật là lệnh người kinh ngạc cảm thán không thôi. Lý Như Ý đã hết trôi nói rồi, Long Mặc dài quá một chương nghiêm túc đến ít khi nói cười mặt, không nghĩ tới hắn còn rất thích giao bằng hữu, liền ngoại bang chi hữu cũng có a. Độc Câu Nguyệt đồng cảm, bọn họ những người này cũng không biết là như thế nào trộn lẫn nơi đi. Vu Giao bẻ ngón tay bắt đầu phân tích nói, Mục Trường Đình người này tuy rằng độc miệng, nhưng hắn cũng chỉ là thích trêu cợt người cho rằng nhạc, cũng là bởi vì này, tỷ tỷ ngươi mới có thể nhân mệnh hắn vì Nam Diễm Quốc tân thừa tướng. Sở Rộng người này chính là một cái võ si, trừ hai nơi tìm người đánh nhau, duy nhất ham mê cũng chính là rượu ngon, chính là tương đương không thú vị thấu. Đến nỗi Phạn Âm Hải, Long Mặc, ta cảm thấy chính là cái này yêu tăng. Người hắn lớn lên như vậy hảo, lại sinh với đại thế gia, hảo hảo gia chủ không làm, lại chạy tới xuất gia làm hòa thượng, hắn không phải đầu óc có bệnh sao. Long Mặc thở dài nói, Vu Giao, ngươi không cần lung tung suy đoán, trước giúp ta ngẫm lại biện pháp, như thế nào tìm ra cái này phía sau màn người đi. Này còn dùng tìm sao? Độc Câu Nguyệt bỗng nhiên mở miệng nói, ở các ngươi Nam Diễm Quốc nhất dã tâm rõ ràng người, còn không phải là Nam Cung Càng sao. Vu Giao búng tay một cái nói, đúng vậy, gia hỏa này nhất khả nghi, ngươi đừng quên, hắn chính là mơ ước tỷ tỷ ngươi hồi lâu. Ta hoài nghi, ngươi cái kia hôn quân tỷ phu, chính là hắn độc chết. Ân, lần này ta đồng ý thúc thúc suy đoán. Độc Câu Nguyệt rất ít cùng Vu Giao ý kiến nhất trí. Vu Giao có điểm cao hứng, còn là hạ giọng, Nguyệt Nhi, ngươi rốt cuộc phát hiện ngươi thúc thúc ta là cỡ nào thông minh tài trí a? Độc Câu Nguyệt trầm mặc không nói, người này chính là không trải qua khen. Lý Như Ý nghe đến đó, có điểm nghi hoặc hỏi, cái kia, Nam Cung Càng cùng tỷ tỷ là chuyện như thế nào? Vu Giao chính là cái bắt quái nam, hắn vừa nghe Lý Như Ý đối việc này tò mò, lập tức cùng nàng một lần Long Thái Hậu cùng Nam Cung Càng sự. Nguyên lai năm đó là Nam Cung Càng trước nhận thức Long Thái Hậu, nhưng ở Nam Cung Càng muốn đi Long Gia cầu hôn trước một ngày, Thái Thượng Hoàng Hạ Chỉ đem Long Thái Hậu tứ hôn cho Nam Diễm Quốc Tiên Đế Vi Hậu. Kể từ đó, Nam Cung Càng ngộng đẹp liền rách nát, cũng là bởi vì này, Nam Cung Càng khẳng định hận thượng hắn hoàng huynh. Vốn là thực tốt huynh đệ, cuối cùng lại bởi vì một nữ nhân làm cho trở mặt thành thù, Thái Hoàng Thái Hậu cũng bị khí đi hành cung dưỡng lao không trở lại. Lúc sau Thái Thượng Hoàng đã chết, không qua mấy năm, Tiên Đế cũng đã chết. Nam Cung Càng năm đó tuy rằng không có ra mặt đoạt quyền, lại là hắn kích động chư vương đoạt quyền. Long Mặc thanh âm trở nên băng hàn, người này tội đáng chết vạn lần, nếu không phải Thái Hoàng Thái Hậu che chở nàng đứa con trai này, tỷ tỷ sớm muốn Nam Cung Càng mệnh. Cho nên, cái này Nam Cung Càng, nhất định chính là phía sau màn làm chủ giả. Vu Giao lại là đem việc này gõ định rồi. Đem người bắt lấy hảo hảo thẩm vấn một phen, không phải cái gì đều rõ ràng. Lý Như Ý nghe bọn hắn nhiều như vậy, cảm thấy cái này đơn giản thô bạo phát biện pháp tốt nhất. Không Giáo Độc Câu Nguyệt lại mở miệng nói, Lưu Định Quốc hầu một mạng người, tất nhiên là người quen. Nhưng tại đây mấy người chung, còn không có tìm ra ai là nội gian, bởi vậy, không thể rút dây động rừng. Là, ta đúng là tưởng bắt được nội gian, mới vẫn luôn không có động Tiếu Tư Khiêm, cùng với Lý Quý Văn. Long Mặc đến Lý Quý Văn khi, có chần chờ cùng khó hiểu, hắn vì sao phải cùng những người này làm bạn đâu. Lý Quý Văn là ai? Độc Câu Nguyệt hỏi. Lý Như Ý buồn bực nói, còn có thể là ai? Lê Hoa thôn Lý Thị tộc trưởng. Thật là không nghĩ tới, hắn thế nhưng cùng Tiếu Tư Khiêm là một đám người. Không phải đâu. Các ngươi Lê Hoa thôn một vị tộc trưởng, đều bỏ minh đầu tối sầm. Vu Giao phía trước còn cảm thấy Lê Hoa thôn non xanh nước biếc, thế ngoại đào nguyên đâu. Không nghĩ tới, nơi này cũng là lục đục với nhau, nguy hiểm thật mạnh a. Có tha địa phương, liền có giang hồ. Lý Như Ý cảm thán nói, cái gọi là thế ngoại đào nguyên, nhân gian có yên vui, bất quá là người ảo tưởng ra tới tốt đẹp thế giới thôi. Liền tính là cái gọi là tiên cảnh, Phật quốc, bọn họ đương thần Phật, không còn muốn nhiều tranh một nén nhang sao. Cô nương sống được thật thanh tỉnh, bội phục. Độc Câu Nguyệt chỉ ở hai người trên người, nhìn đến quá loại này đối nhân tính cái nhìn thấu triệt. Một cái là vị này Như Ý cô nương, một vị là Nhật Nguyệt trên đảo Tương Tư phu nhân. Các nàng tuy là nữ tử, lại so với rất nhiều trí giả học giả huyền thâm, đều phải sống được thanh tỉnh thấu triệt. Lý Như Ý một chút không vì này khích lệ cao hứng, mà là hỏi, các ngươi đến tột cùng là như thế nào tìm tới nơi này? Ai nói cho các ngươi Long Mặc ở chỗ này? Vu Giao đối với cái này, không biết như thế nào trả lời, bởi vì, không ai nói cho bọn họ Long Mặc ở chỗ này, bọn họ chính là nơi nơi tìm nhiễm nơi này a. Độc Câu Nguyệt cẩn thận ngẫm lại này dọc theo đường đi gặp gỡ người cùng sự, mở miệng nói, là có người dẫn chúng ta tới. A. Vu Giao nghi hoặc. Hắn như thế nào không cảm thấy có người dụ dỗ bọn họ tới thốc? Độc Câu Nguyệt trầm giọng nói, từ chúng ta đi vào Nam Diễm Quốc, đã bị người trên đỉnh. Chúng ta đi tìm Định Quốc Hầu, Định Quốc Hầu không ở nhà, quản gia Định Quốc Hầu mất tích đã hơn một năm. Sau lại, chúng ta đi cầu kiến Long Thái Hậu đi chùa hộ quốc dân hương, chúng ta tìm đi chùa hộ quốc, lại bị người ngăn cản. Lại sau lại, chúng ta đi gặp Mục Trường Đình lại bị Hoàng thượng tuyên tiến cung. Lại sau lại, chúng ta gặp gỡ một người. Hắn nói cho chúng ta biết Định Quốc Hầu mất tích một ít việc, chúng ta liền rời đi Vân Đài Thành, có người nhắc tới Phượng, sau đó chúng ta liền không thể hiểu được tới Vĩnh Ninh Quận, sau lại nghe xong Hương Thành Thành Tuyền huyện, chúng ta liền ma xui quỷ khiến đi theo tới, sau đó Vu Giao cũng là càng nghĩ càng thấy ớn, thật là có người đi bước một dụ dỗ bọn họ tới nơi này a. Nô, ta tưởng, Tiếu Tư Khiêm đã hoài nghi A Mặc khôi phục ký ức, chúng ta không có biện pháp bắt được cái kia nội gian, hành động đi. Lý Như Ý đôi tay ấn cái bàn dựng lên, đến chạy nhanh đi bắt Tiếu Tư Khiêm tốn ông tử, bằng không, liền thật sự không còn kịp rồi. Long Mặc bọn họ một đạo ra cửa, hắn tưởng gọi tới Bạch Phi Tuyết bảo vệ tốt Lý Như Ý, sau đó hắn cùng Vu Giao bọn họ cùng đi bắt người. Không cần, ta cùng thúc thúc đi là được. Độc Câu Nguyệt ngăn trở Long Mặc, hắn phải thân thủ bắt lấy dám trêu đùa hắn quỷ. Nguyệt Nhi đối, ngươi vẫn là lưu lại bảo hộ nơi này người đi. Vu Giao xong những lời này, liền thổi huýt sáo, đưa tới Tuyết Điêu, hắn mũi chân nhẹ điểm đột ngột từ mặt đất mọc lên một trượng cao, khinh phiêu phiêu dừng ở Tuyết Điêu trên lưng. Độc Câu Nguyệt cũng là búng tay một cái, Bạch Hổ chạy vội mà đến, hắn phiêu nhiên bay về phía Bạch Hổ, đứng ở nó trên lưng khoanh tay rời đi. Lý Như Ý cảm thấy nàng giống tiến vào thế giới huyền huyễn giống nhau, kia chỉ Tuyết Điêu là không, nhưng chở một cái 4-5 tuổi hài tử còn hành, chở Vu Giao như vậy một thiếu niên. Này cũng quá không thể tưởng tượng. Vu Giao tu luyện một loại đặc thù khinh công, nhưng làm nhân thân nhẹ như yến. Long Mặc vì nàng giải tỏa nghi vấn, bọn họ cũng đến đi cái địa phương. Bạch Phi Tuyết bị đưa tới, vào nhà ôm đi ngủ say Lý Duy Khoan, về tới Lý gia, làm hắn cùng Lý Cắt Tường ngủ ở một khối. Nàng đi ra cửa, ngồi ở đình viện bàn đá bên trên ghế, một tay đáp ở trên bàn bảo kiếm thượng. Long Mặc cùng Lý Như Ý rời đi chúc Úc, đi qua cầu hình vòm, đi trong thôn tìm Lý Quý Văn. Có người nhìn thấy trong đêm đen một trắng hai mặt thân ảnh, sợ tới mức cũng không dám ra cửa ị phân. Hơn phân nửa đêm một đen một trắng. Không phải là Hắc Bạch Vô Thường lấy mạng đi. Long Mặc cùng Lý Như Ý tới rồi Lý Quý Văn ra, ở bên ngoài liền nghe được kỳ quái gầm nhẹ thanh. Lý Quý Văn ở tại hẻo lánh phía tây, ra đã tới gần đồng ruộng, cùng trong thôn nhà ở cách rất xa, chỉ vì con của hắn thân thể không tốt, yêu cầu tĩnh dưỡng. Chuyện này người trong thôn đều biết, chính là kỳ quái chính là, Lý Quý Văn chưa từng có đi tìm Lâm Ân cho hắn nhi tử xem bệnh, cùng Lý Như Ý như thế chín, cũng không tìm Lý Như Ý giúp hắn nhi tử nhìn qua bệnh. Long Mặc nghe thanh âm này không thích hợp nhi, liền một chân đá môn sông đi vào. Lý Như Ý đi theo phía sau, cũng vào sân, tây nhà kề quả nhiên đèn sáng, cả nhà đều ở trong phòng khống chế một thiếu niên. Như Ý. Các người Lý Quý Văn nhìn thấy Long Mặc cùng Lý Như Ý, liền biết cái gì đều xong rồi. Lý Như Ý đi qua đi, kéo ra mọi người, thủ pháp cực nhanh điểm ấn này bị buộc chặt ở ghế trên thiếu niên quanh thân vài chỗ huyệt vị, mới làm hắn an tĩnh xuống dưới. Long Mặc cũng đi qua, chờ Lý Như Ý vì thiếu niên này bắt mạch sau, phương hỏi, như thế nào? Lý Như Ý ngồi dậy, xoay người nhìn về phía Long Mặc hỏi, các ngươi xưng hô loại đồ vật này gọi là gì? Ô hương. Phúc thọ cao. Thương tư thổ. Nha phiến. Vẫn là khác. Ô hương. Long Mặc khó có thể tin nhìn ngất xỉu thiếu niên, lại quay đầu lại nhìn về phía Lý Quý Văn, hắn là điên rồi sao? Cư nhiên cho hắn nhi tử hút. Lý Quý Văn không hiểu cái gì là ô hương, hắn rốt cuộc chỉ là cái xa nhất đi qua huyện thành người nhà quê, lại có điểm kiến thức, cũng không có khả năng chuyện gì đều biết. Nhưng Long Mặc cùng Lý Như Ý sắc mặt đều rất khó xem, này ô hương đến tuột cùng là thứ gì? Lý Như Ý nhìn về phía Lý Quý Văn đau kịch liệt nói, ngươi nhi tử vốn là có thể cứu chữa, nhưng ngươi, ngươi làm hắn hút ô hương nhiều năm, hắn như vậy thân thể, đã giới không xong. Một khi không có ô hương, hắn chỉ có đường chết một cái. Nhưng nếu tiếp tục hút đi xuống, nhà các ngươi táng ra bại sản, hắn kết quả cũng chỉ sẽ là chết. Ô hương là cống phẩm, dân gian không có, là Xiêm La tiến hiến cống phẩm, dùng cho chế dược giảm đau. Long Mặc nhớ rõ lúc trước Xiêm La vương tử nhắc nhở quá bọn họ, dùng lượng muốn tâm, chậm thì có thể giảm đau, nhiều thì nghiện liền phiền thoái. Lý Như Ý đương nhiên biết ô hương có thể giảm đau, làm cống phẩm tiên cống, cũng là thật sự không tồi. Nhưng có người càng muốn lấy dược đương cơm ăn, không phải như lúc trước Ngụy Tấn Nam Bắc Triều thời kỳ, những cái đó ăn ngũ thạch tán người giống nhau sao. Lý Quý Văn biết thứ này có thể chấn đau, chính là hắn thật sự không biết này dược sẽ hại chết con của hắn A. Hút ô hương sau sơ trí hơn mau, vô pháp tập trung tinh thần, sinh ra ảo giác, hình thành ỷ lại. Trường kỳ sử dụng sau đình chỉ tắc sẽ phát sinh khắc cầu, bất an, rơi lệ, đổ mồ hôi, lưu mũi thủy, dễ giận chờ. Lý Như Ý nhìn Lý Quý Văn nói, quá liều, càng sẽ khiến người cấp tính trúng độc. Từ hôn mê, hô hấp ức chế, huyết áp thấp, nghiêm trọng khiến cho hô hấp ức chế trí người tử vong đều có khối người, ngươi có phải hay không điên rồi? Cùng ngươi làm giao dịch, liền đổi như vậy cái đồ vật hại ngươi nhi tử tánh mạng sao? Ta không biết, ta thật sự không biết Lý Quý Văn là thật sự yêu thương con của hắn. Hắn căn bản không biết loại đồ vật này. Sẽ đi bước một muốn con của hắn mệnh A. Lý Như Ý cũng không có cách nào, thiếu niên này thân thể quá suy yếu, căn bản chịu đựng không nổi giới độc chi khổ, nhưng nếu làm hắn như vậy hút ấu hương đi xuống, hắn cũng là sẽ chết. Huống chi, Tiếu Tư Khiêm phát hiện không thích hợp nhì, hẳn là đã đào tẩu. Tiếu Tư Khiêm vừa đi, Lý Quý Văn liền không coi ô thơm, con của hắn chỉ có thể. Như ý, ngươi cứu Lộ Nhi, hắn là vô tội, có tội chính là ta. Ngươi giết ta, cứu hắn đi. Lý Quý Văn quỳ gối Lý Như Ý trước mặt khóc giống cầu xin, hắn liền như vậy một cái hài tử, hắn như thế nào có thể trơ mắt nhìn hắn đi tìm chết ta. Lý Như Ý bất lực, loại này độc đã làm người sinh ra ỷ lại tính, làm người rời nó, căn bản chính là rất khó sự. Huống chi, cái loại này thống khổ, cũng không phải thiếu niên này hiện giờ thân thể trạng huống có thể thừa nhận. Có người, cũng sẽ như vậy thống khổ chết, dù cho khống chế được không cho hắn tự sát, hắn cũng sẽ thống khổ chết. Giới loại này độc, thân thể cùng tâm lý thừa nhận năng lực đều phải cực cường, mà thiếu niên này. Hắn sinh ra đã có sẵn ốm đau đều chịu không nổi, càng không cần là giới độc. Như ý, cầu ngươi cứu Lộ Nhi đi. Lý Quý Văn người một nhà đều quỳ xuống tới, nhà bọn họ chính là tam đại đơn truyền A. Lý Như Ý nhìn hai vị lão nhân ra, nhíu mày lắc lắc đầu nói, ta thật sự bất lực, hắn chịu đựng không nổi giới độc chi khổ, liền tính buộc chặt chủ hắn, không cho hắn có cơ hội tìm chết, thân thể hắn cũng không chịu nổi. Nếu tiếp tục hút, nhà các ngươi liền tính táng ra bại sản, cũng cung ứng không dậy nổi. Ố hương là cống phẩm, tự nhiên là tốt nhất. Liền tính bọn họ từ khác ngoại tộc nhân thủ chung mua được loại đồ vật này, so ra kém cống phẩm, cũng nan giải thiếu niên này thống khổ. Như ý, có thể làm hắn thanh tỉnh một lát sao? Long Mặc cảm thấy, sống hay chết, đều nên là Lý Lộ chính mình quyết định. Lý Như Ý gật đầu, nàng đi qua, lấy ra ngân châm, vì Lý Lộ đâm mấy cái huyệt vị, tạm thời áp chế độc tính, đánh thức hắn, thiếu niên này ánh mắt đã có điểm dại ra. Lý Lộ, ô hương không có, ngươi về sau khả năng muốn ngày ngày thừa nhận loại này thống khổ, ngươi. Còn nguyện ý như vậy đi xuống sao? Long Mặc nhìn tên này khô gầy thiếu niên, hắn còn như vậy tuổi trẻ, lại. Lý Lộ nhìn trước mắt xa lạ hai người, hắn suy yếu cười, kỳ thật, tồn tại rất thống khổ, ta đã sớm tưởng giải thoát rồi. Hắn từ đến đại, liền không thể giống cái bình thường hài tử giống nhau, luôn là sẽ có một chỗ đau đớn, không phải nơi này, chính là chỗ nào, thật sự. Sống không bằng chết. Lộ Nhi. Lý Quý Văn nhào qua đi, quỳ gối lâm thượng, ôm lấy con của hắn, đều là hắn hồ đồ, hại khổ con của hắn cả đời này a. Lý Lộ không oán cha mẹ hắn người nhà, bọn họ đều ái hắn. Chỉ là bị người lừa gạt mà thôi. Lý Như Ý nhìn thiếu niên này bỗng nhiên thanh triệt sáng ngời đôi mắt, hắn nhìn về phía bên ngoài bầu trời đêm cười. Lý Lộ là mỉm cười nhắm lại đôi mắt, bởi vì lúc này đây, hắn thật sự buông tay. Chương 117 tập thể mưu phản. Lý Như Ý cùng Long Mặc rời đi Lý Quý Văn ra, tâm tình tựa như đen nhánh đêm giống nhau, có quang minh cũng là mỏng manh. Lý Lộ mới 14 tuổi, cứ như vậy không có. Như Ý. Long Mặc có chút lo lắng nàng tuy rằng không khóc, lại là đầy người tràn ngập bi thương. A Mặc, trở lại Vân Đài Thành sau, ngươi giúp ta làm một chuyện, tra rõ buôn bán ô hương người, vô luận hành vi phạm tội đại, giống nhau lăng trì xử tử. Lý Như Ý nắm chặt nắm tay, nàng chưa bao giờ có như vậy thống hận, như vậy tàn nhẫn đến tưởng thân thủ xử quyết này đàn vi tiền tài, hủy hoại một cái lại một gia đình ác ma. Hảo! Long Mặc trịnh trọng đáp ứng nàng, đôi tay nắm lấy nàng đôi tay, bẻ ra tay nàng, đầu ngón tay véo lòng bàn tay đều thấm huyết. Lý Như Ý nương ánh trăng, nhìn nàng lòng bàn tay thương, rất đau. Mà Lý Lộ lại sẽ có bao nhiêu đau đâu. Hắn là thống khổ lâu lắm, mới có thể từ bỏ sinh mệnh đi. Long Mặc túi đầu vì nàng hô hô lòng bàn tay miệng vết thương, thượng dược, dùng khăn băng bó lên. Đi tìm Lý Chính, Lý Quý Văn là Lê Hoa thôn người, là khoan thứ, là trưởng trị, đều nên từ hắn làm chủ. Lý Như Ý cảm xúc rất suy sút, nhưng nàng vẫn là muốn đi gặp Vương Chính một. Đi thôi. Long Mặc một tay ôm lấy nàng vai. Hướng về một cái đường đi đi. Như ý. Lý Quý Văn đuổi tới, hắn chạy tới, ngăn lại bọn họ, hai mắt đỏ đậm phẫn nộ nói, ta biết nói hết thảy, ngươi làm ta thân thủ giết Tiếu Tư Khiêm. Ta phải vì ta nhi tử báo thủ, là hắn cấp ô hương. Lý Như ý nhìn Lý Quý Văn, hắn bi thương cùng phẫn nộ khiến lòng run sợ, nàng. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Long Mặc một ngụm đáp ứng rồi Lý Quý Văn. A Mặc. Lý Như ý quay đầu nhìn về phía. Hắn có biết hay không hắn đáp ứng rồi Lý Quý Văn cái gì? Giết người. Hắn sao lại có thể? Long Mặc túi đầu đối hắn đã là tử tội. Giúp đỡ đám kia người, chính là mưu phản, liên lụy chín tộc trọng tội. Liên tính là hắn tưởng bao che, nhiều nhất cũng chỉ có thể buông tha hắn người một nhà, hắn chín tộc, mà không thể buông tha hắn cái này tham dự mưu phản chi tha tử tội. Lý Như ý cảm thấy trong lòng hảo lãnh, toàn thân đều giống bị bao vây ở hàn băng chung giống nhau. Mưu phản, liên lụy chín tộc. Như ý, ngươi làm sao vậy? Long Mặc phát giác Lý Như ý không thích hợp nhì, nàng tựa hồ vẫn luôn thực không thích nhìn đến người chết. Ta không có việc gì. Lý Như ý chỉ là nhất thời không tiếp thu được hiện giờ này đó hình pháp, có lẽ là nàng đi vào nơi này sau, không có gặp qua thật sự huyết tinh hình pháp, chỉ có chuyện nhà những việc này, mới có thể nhất thời không tiếp thu được này đó. Ta đưa ngươi về nhà. Long Mặc nghĩ đến nàng khả năng không thể tiếp thu liên lụy chín tộc hình pháp, mới có thể trong lúc nhất thời. Ta không có việc gì, đi trước thấy Lý Chính đi. Lý Như ý bình phục hạ tâm tình, Lăng Trì chi hình nàng đều xuất khẩu, còn có cái gì? Nhưng Lăng Trì chính là tội nhân, này một cái liên lụy chín tộc, lại là liên lụy quá nhiều vô tội giả vào được. Long Mặc thấy nàng biểu tình có chút hoảng hốt, vẫn là tưởng trước đem nàng đưa về ra. A Mặc, đi gặp Lý Chính. Lý Như ý bình tĩnh một chút, nàng cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, tối nay cần thiết giải quyết chuyện này. Long Mặc thấy nàng như vậy kiên trì, liền mang theo nàng cùng Lý Quý Văn, đi Vương Chính một nhà. Vương Chính một nhà ly Lý Quý Văn ra không tính xa, đi đường bất quá nửa chén trà nhỏ thời gian. Vương Chính một là chính đang ngủ say sưa, liền bị người xách lên tới, lấp kín miệng mang đi. Trong phòng tràn ngập nhàn nhạt hương khí, hắn tức phụ nhi ai thơm ngọt. Ngay cả trong viện cầu cũng đổ, gia súc cũng là ngủ an ổn. Vương Chính một chính là sợ tới mức không nhẹ, bị người xách xuất ra môn, còn cho hắn khoác kiện áo choàng. Lý Chính, là chúng ta. Lý Như ý sợ đem Vương Chính một sợ hãi, lúc này mới ra tiếng. Vương Chính giơ tay lấy rất trong miệng bố, nhìn về phía Lý Như ý, lại quay đầu nhìn về phía bắt cóc hắn Long Mặc, thư khẩu khí nói, ai hú y. Các ngươi nhưng làm ta sợ muốn chết. A ha đại buổi tối không ngủ được, các ngươi tìm ta có cái gì việc gấp a? Lý Như ý nhìn Lý Quý Văn liếc mắt một cái, Lý Quý Văn liền vô cùng đau kịch liệt hướng Vương Chính một nhận tội. Vương Chính vừa nghe xong Lý Quý Văn này đó nhận tội khẩu cung, hắn khí muốn chết, nghĩ hiện giờ sắc đã muộn, các gia các hộ người đều ở nghỉ ngơi, hắn chỉ có thể một chút lại một chút bình phục đáy lòng hoảng sợ cùng lửa giận, hạ giọng đối Lý Quý Văn, ngươi có phải hay không điên rồi? Như phản như vậy tội lớn ngươi cũng dám phạm. Ngươi đây là... Đây là tưởng lôi kéo toàn bộ Lê Hoa thôn cho ngươi chôn cùng sao? Chín tộc A. Bọn họ Lê Hoa thôn người, ai còn không dính thân mang cố, thật như vậy liên lụy lên, bọn họ đều đến bị tận diệt. Lý Quý Văn nhìn phía Long Mặc, hiện giờ có thể cứu Lê Hoa thôn người, chỉ có Long Mặc. Hắn tỷ tỷ là buông rèm chấp chính Long Thái Hậu, hạ còn có ai quyền thế so đến quá bọn họ Long gia A. Vương Chính một cũng theo Lý Quý Văn tầm mắt nhìn về phía Long Mặc, biểu tình nghiêm túc hỏi, ngươi lại là ai? Tới chúng ta Lê Hoa thôn. Đến tuột cùng là muốn làm cái gì? Lý Chính. Lý Như ý bị Vương Chính nhất nhất đem đi vào phía sau, nàng cả người đều ngông. Ngươi đừng lời nói. Vương Chính một tướng Lý Như ý hộ ở sau người, nhìn Long Mặc ánh mắt kiên định nói, ta nói cho ngươi, ta là Lê Hoa thôn Lý Chính một ngày, liền không được các ngươi thương tổn Lê Hoa thôn người. Như ý tuổi còn, nàng không hiểu chuyện, cũng trộn lẫn không được các ngươi này đó tha sự, ngươi buông tha nàng, đừng lại lợi dụng nàng. Nha đầu mềm lòng, bị ngươi chịu không nổi. Lý Chính Lý Như ý thật sự thực cảm động Vương Chính một đôi nàng bảo hộ, đối mặt hắn cho rằng người xấu, cũng dũng khi đáng khen bảo hộ nàng, nàng thật sự. Nha đầu, ngươi không ở trong tay hắn có hại đi. Vương Chính một con bất thời giờ hạ giọng hỏi, Long Mặc chính là cái đại nam nhân, Như ý lại lớn lên đẹp, hắn này đầu ác lang, sao lại ngày ngày nhìn chằm chằm dê béo không thèm ăn. Lý Chính, ngài hiểu lầm, A Mặc không phải gian. Lý Như ý từ Vương Chính một sau lưng đứng ra, chỉ vào Long Mặc đối Vương Chính một. Hắn là triều đình người trong, Phụng Long Thái Hậu mệnh lệnh tới cha mưu phản một án, không phải gian ác đồ đệ. Phụng mệnh tới cha án. Vương Chính vừa thấy xem Long Mặc lại quay đầu nhìn về phía Lý Như ý nói, kết quả hắn liền lấy quyền mưu tư, buộc ngươi gả cho hắn có phải hay không. Nay sẽ khinh nam bá nữ ác bá có cái gì phân. Ngông nô. Lý Chính, ngài thanh điểm. Lý Như ý che lại Vương Chính một miệng, lòng bàn tay bỗng nhiên đau quá, nàng lại thu hồi tay, đau đã chết. Vương Chính vừa thấy Lý Như ý hai tay đều bị thương, hắn càng là vô cùng phẫn nộ nói, hắn cư nhiên còn hảo này một ngụm. Đáng giận. Lý Như ý cảm thấy Vương Chính một này náo động thật là so hố đại, này đều cái gì cùng cái gì. Long Vu Giao còn không dễ dàng tìm được Long Mặc bọn họ, thấy cư nhiên có cái quần áo bất chỉnh lão nhân muốn tấu Long Mặc. Hắc. Này liên có ý tứ. Vu Giao. Các ngươi bắt lấy Tiếu Tư Khiêm. Lý Như ý thấy Vu Giao đã trở lại. Vội vàng kéo Vương Chính một vị này tinh thần trọng nghĩa bạo lều Lý Chính, hướng hắn giải thích nói, A Mặc không có đối ta làm cái gì, cũng không thương tổn quá ta. Hiện tại không phải cái này thời điểm, chúng ta đi trước nhìn xem Tiếu Tư Khiêm, hắn mới là đi bước một dụ dỗ Lý Quý Văn thượng tặc thuyền người. Tiếu Tư Khiêm, hắn cũng như phản. Vương Chính một muốn hôn mê, này Tiếu Tư Khiêm chính là hắn đưa tới phiêu tuyết tư thuộc phu tử A. Lý Chính, quay đầu lại lại vượng. Lý Như Ý đỡ Vương Chính Một, chỉ nghe Vu Giao đối Long Mặc. Tiếu Tư Khiêm chạy Lâm Ân trong nhà đi, còn cùng ông Tử bắt cóc Lâm Ân đường con tin. Ông Tử cũng như phản. Vương Chính Một là thật muốn hôn mê, vì sao bọn họ một cái Lê Hoa Thôn, lại giấu kín ba cái phản tặc A. Lúc này chết chắc rồi. Lý Chính, Lâm Đại Phu là Thái Y Điề, hắn nhận thức Long Thái Hậu, chúng ta đi cứu hắn đem công bổ tội, như vậy còn có điều đường sống, đi mau. Lý Như Ý đỡ lấy Vương Chính Một, đỡ hắn chạy nhanh đi, đi chậm, Lâm Ân liền mất mạng. Vương Chính Một thật là muốn điên rồi, vì cái gì Lê Hoa Thôn còn cất giấu một vị Thái Y Điề A. Bọn họ này trong miếu, như thế nào cung đại Bồ Tát ta? Lý Như Ý may mắn không tiết lộ Long Mặc thân phận, bằng không, Vương Chính Một thật có thể dọa ngất xỉu đi. Lâm Ân chỗ ở. Độc Câu Nguyệt cùng hắn Bạch Hổ ngăn ở cửa, trên nóc nhà ngồi xổm Vu Giao Tuyết Điêu, nhưng viện này ba người, là thượng không đường, xuống đất. Bọn họ lại không phải con tê tê, đào động đi cũng không có khả năng nhanh như vậy. Muốn chạy lại môn. Không có cửa đâu. Ta các ngươi làm cái gì? Một cái thần côn, một cái văn nhân. Nửa đêm không ngủ được, chạy tới nhà ta bắt cóc ta đương con tin, uống lộn thuốc có phải hay không? Lâm Ân tuyệt đối là người ta trong nhà ngủ, họa từ thượng giáng xuống. Câm miệng. Tiếu Tư Khiêm tay cầm một phen chủy thủ đặt tại Lâm Ân bên gáy, Độc Câu Nguyệt cùng Vu Giao căn bản không để bụng bọn họ uy hiếp, bọn họ hiện giờ phải đợi Long Mặc tới, cũng không tin Long Mặc cũng không để bụng Lâm Ân chết sống. Lâm Ân khí thổi dâu trứng mắt, này hai cái hỗn đản. Ở hắn địa bàn thượng dương oai, còn dám làm hắn câm miệng. Hừ. Không cho bọn họ điểm lợi hại nhìn một cái, bọn họ thật đúng là đem hắn đương hổ giấy khi dễ. Độc Câu Nguyệt quay đầu lại nhìn đến bọn họ đều tới, liền tránh ra lộ, làm cho bọn họ vào cửa. Vương Chính nhất thấy Tiếu Tư Khiêm cầm đao để ở Lâm Ân trên cổ, đó là nổi giận gầm lên một tiếng, Tiếu Tư Khiêm ngươi đang làm cái gì, buông ra Lâm Đại Phu. Tiếu Tư Khiêm bị mạnh mà sợ tới mức tay run lên, Lâm Ân cổ phá đổ máu. Lâm Ân ánh mắt sâu kín nhìn về phía Vương Chính vừa hỏi, Lý Chính, ta cùng với ngươi có gì thù oán? Ngươi lại là gần nhất liền hại ta có huyết quang thai hương. Vương Chính Một thực xin lỗi, hắn không phải cố ý, thật sự là nâng cực kỳ phẫn nộ. Này một đám đều đang làm cái gì? Bọn họ Lê Hoa Thôn chính là cái sân thôn, dựa vào Như Ý gia chủ ý kiếm ít tiền sinh hoạt mà thôi. Bọn họ này những đầu trâu mặt ngựa đều chạy tới làm cái gì? Không phải thêm phiền sao? Lý Như Ý nhìn Lâm Ân hỏi, Lâm lao đầu, ngươi thật sự không biết hắn sao? Nếu Lâm Ân không quen biết Tiếu Tư Khiêm, hắn vì sao chạy tới bắt cóc Lâm Ân, mà không phải ngay từ đầu bỏ chạy đi đâu. Nguyên bản không nhận ra tới, hiện tại nhận ra tới. Lâm Ân tương đương bình tĩnh nói, nếu ta không đoán sai, nhiều năm trôi qua, còn có thể nhận ra ta cái này quỷ bộ dáng người, cũng chỉ nên. Ai? Sư đệ, ngươi như thế nào tổng ái trợ trụ vi ngược đâu? Năm đó ngươi hại chết tiên đế, ta đều cho ngươi giấu giếm xuống dưới, ngươi hiện giờ như thế nào vẫn là chết cũng không hối cải đâu. Câm miệng. Tiếu Tư Khiêm ánh mắt tàn nhẫn cắn răng nói, lúc trước nếu không phải ngươi vướng bận, Nam Cung sớm đã chết, ai còn sẽ cùng. Hừ, ngươi năm đó nên đã chết, là ngươi chạy trốn mau, ta mới không bắt được ngươi xuống tay. Không nghĩ tới ngươi như thế bất tức ở một cái sân thôn, đương một cái bán cao ra chó đi chân trần làng trịnh. Ai? Này có cái gì không tốt? Ta mấy năm nay giúp thôn dân trị điểm bệnh, phải bọn họ như thế kính trọng, ăn uống an ổn, ngủ đều không nằm mơ, không thể so đã từng thân là thái y đi hề. Cả ngày nơm nớp lo sợ mạnh hơn nhiều sao. Lâm Ân không cảm thấy hắn đây là sa đoạ, hắn chỉ là đã thấy ra, công danh lợi lộc toàn mây bay, vẫn là ăn ngon uống tốt ngủ kiên định, mới là người quá nhật tử. Ngươi nghĩ tới bình phàm nhật tử, liền đem sư phụ truyền thừa giao cho ta tự nhiên sẽ không ở quấy rầy ngươi bình phàm nhật tử. Tiếu Tư Khiêm sở dĩ không có lập tức rời đi, chính là vì trước khi đi bắt đi Lâm Ân, bước Lâm Ân dạy ra hắn sư phụ lưu lại truyền thường. Không có khả năng. Lâm Ân một ngụm từ chối nói. Sư phụ quá, ngươi tâm thuật bất chính, truyền thừa giao cho ngươi trong tay, ngươi tất nhiên sẽ đem y lý bệnh phương pháp, biến thành giết người không thấy máu lưỡi dao sắc bén. Lâm lão đầu ngươi đúng rồi, hắn phía trước liền lấy chế làm thuốc giảm đau ô hương, đi hại chết một cái 14 tuổi thiếu niên. Lý Như Ý cũng là phẫn nộ nhìn Tiếu Tư Khiêm, người này quả thực vô nhân tính, vì khống chế Lý Quý Văn vì hắn làm việc, hắn tra tấn một thiếu niên nhiều ít năm, làm hắn tuổi tác liền đối nhân sinh tuyệt vọng. Cái gì? Lâm Ân giận đỏ đôi mắt. Song quyền nắm chặt, mạnh mẽ nội lực đánh bay Tiếu Tư Khiêm tốn ông tử hai người. Tiếu Tư Khiêm rơi xuống đất sau, há mồm phun ra một búng máu, khiếp sợ nhìn phía Lâm Ân, hắn như thế nào sẽ? Ngươi không phải muốn sư phụ truyền thừa sao? Lâm Ân đầy người lửa giận từng bước ép sát hướng Tiếu Tư Khiêm nói, đây là sư phụ để lại cho ta truyền thừa, lấy từ bi chi tâm tu luyện này công pháp, lấy cực giận chi hỏa phá tan gông cùm xiềng xích, đó là tế thế vì hoài nhân tâm chi thuật. Cái gì? nhân tâm chi thuật là công pháp. Tiếu Tư Khiêm như thế nào cũng vô dụng nghĩ đến, sư phụ lịch đại truyền thừa chính là công lực, mà nhân tâm chi thuật vô tự vô thư, chỉ ở hiểu được, ngộ tới rồi, cũng liền thật sự được đến truyền thừa. Nếu không thể phá tan, này đó công pháp, cũng bất quá chỉ có thể là bình thường võ công, chỉ có thể dùng để giết người, mà không thể dùng để cứu người. Ông Tử đã hôn mê đi qua, hắn tương đối là thật văn nhược, mà không giống Tiếu Tư Khiêm thượng sẽ võ công. Hôm nay, ta liền muốn thanh lý môn hộ, lấy an sư phụ ở Chi Linh. Lâm Ân chợt ra tay, một chảo chế trụ Tiếu Tư Khiêm đầu. Không thể giết. Còn không biết Lý Như Ý ra tiếng ngăn cản Lâm Ân, lại vẫn là trơ mắt nhìn Lâm Ân một chưởng đánh nát Tiếu Tư Khiêm linh cái, lúc này xong rồi, manh mối lại chặt đứt. Lâm Ân đánh chết Tiếu Tư Khiêm, xoay người nhìn về phía bọn họ đạm lạnh nhạt nói, hắn chủ tử là Nam Cung Càng. Nam Cung Càng đáp ứng tương lai đăng cơ vi đế sau, phong hắn vì thánh thủ thần y, hắn mới có thể vì Nam Cung Càng làm việc nhiều năm, trợ trụ vi ngược. Nhưng đến tột cùng là ai đem? Tính, dù sao người cũng đã chết. Lý Như Ý là muốn hỏi rõ ràng Tiếu Tư Khiêm, là ai đem Long Mặc ném Lê Hoa Thôn tới. Việc này Lý Quý Văn không rõ ràng lắm, ông Tử cũng không thấy đến rõ ràng, chỉ có Tiếu Tư Khiêm khả năng rõ ràng một chút. Hỏi không ra tới, Nam Cung Càng chỉ đem hắn trở thành một con chó. Chủ nhân sao có thể cùng một cái cẩu thổ lộ tình cảm. Lâm Ân đã sớm khuyên quá hắn cái này sư đệ, nhưng người này chính là chấp mê bất ngộ, nhân ra đem hắn trở thành một con chó, hắn lại đem nhân ra đường chi kỷ. Thựa như ý nha đầu, thật là não pha. Lý Như Ý cẩn thận ngẫm lại cũng là, Nam Cung Càng như vậy có dã tâm người, sao có thể sẽ đem sở hữu sự, đều cùng Tiếu Tư Khiêm đâu. Đi trước cứu người. Lâm Ân vốn dĩ liền tưởng chuyện gì đều mặc kệ, mơ màng hồ đồ quá xong cả đời đánh đổ. Nhưng hôm nay Tiếu Tư Khiêm hại Lý Quý Văn nhi tử, kia hài tử là vô tội, hắn vì đền bù cũng được cứu trợ đứa nhỏ này. Quý Văn, Quý Văn, Quý Văn. Lộ Nhi không chết, hắn lại sống. Lý Quý Văn thê tử chạy tới tìm hắn, cao tâm vẫn luôn ở khóc. Sống. Lý Như Ý cùng Lâm Ân giống nhau giật mình. Lý Như Ý là giật mình người đã chết, như thế nào lại sống? Cùng nàng giống nhau, có người mượn xác hoàn hồn sao? Lâm Ân giật mình chính là... Ở trên đời này trừ bỏ bọn họ trường sinh môn, chẳng lẽ còn có khác môn phái có thể đem chết giả người cứu sống? Đối. Ở bọn họ trường sinh môn xem ra, người đã chết không vượt qua canh ba trùng, đều có thể là chết giả. Lý Quý Văn cao hứng hỏng rồi, vội lôi kéo hắn tức phụ nhi hướng ra phương hướng chạy tới. Lý Như Ý cùng Lâm Ân liếc nhau, hai người cũng là cùng nhau chạy vội xông ra ngoài. Lý Như Ý là muốn đi xem y học kỳ tích, Lâm Ân là muốn đi trông thấy cứu Lý Lộ người. Vương Chính một tối nay bị quá nhiều kích thích, Lâm Đại Phu là cao thủ, một trưởng đánh chết Tiếu Tư Khiêm. Lý Lộ đã chết, lại sống. Lý Chính. Long Mặc một phen tiếp được Vương Chính một quả thật là chịu không nổi kích thích hôn mê bất tỉnh. Vu Giao nhìn xem trong viện nằm hai người, lại nhìn xem Long Mặc hỏi, hiện tại làm sao bây giờ? Nên giết sát, nên chôn chôn. Long Mặc muốn đưa Vương Chính một hồi ra đi, việc này liền giao cho bọn họ thúc cháu làm. Độc Câu Nguyệt bước đi trở về sân. Đi đến ông Tử bên người, một phen nhắc tới ông Tử, kéo người vào phòng. Vu Giao tiên sân, ở Tiếu Tư Khiêm trên người lục soát một lần, đưa đến một khối ngọc bội, viết, hồi thuyền không đợi nguyệt, trở lại Việt Vương ra. Hai câu thơ này là có ý tứ gì? Như thế nào nghe không quá là cái mùi vị đâu? Thúc thúc, ngươi đang xem cái gì? Độc Câu Nguyệt đem ông Tử cột chắc, ra tới giúp Vu Giao hủy thi diệt tích. Nguyệt Nhi ngươi đến xem, này ngọc bội thượng hai câu thơ là có ý tứ gì? Vu Giao cầm lấy ngọc bội đi qua đi, hắn vẫn là cảm thấy này thơ làm hắn đọc khởi nổi da gà. Độc Câu Nguyệt lấy quá ngọc bội nhìn, mặt trên có hai câu thơ, một khắc phiến điêu khắc một đôi điểu, là chim liền cánh. Hắn nhìn thơ, nghĩ nói, hai câu thơ này, có điểm giống tương tư phu nhân ngâm quá hai câu thơ triều vì càng khê nữ, mộ làm Ngô Cung Phi ngữ dị mà ý cùng. Cho nên, nay hẳn là đính ước tín vật, chẳng qua. Việt Vương là nam nhân, mà Nam Cung Càng Vu Giao liền cảm thấy đọc lên quái quái. Cái này Tiếu Tư Khiêm cư nhiên cùng Nam Cung Càng. Thúc thúc, đem người đi chôn, ta đi thẩm thẩm ông Tử. Độc Câu Nguyệt đem ngọc bội ném ở Tiếu Tư Khiêm trên người, người này thật là chết không đáng giá. Ta còn là cảm thấy quái quái, vẫn là quay đầu lại đi hỏi một chút Lâm Ân đi. Vu Giao cảm thấy Nam Cung Càng nếu trong lòng có Long Thái Hậu, là không có khả năng cùng một người nam nhân làm ái muội. Cái này ngọc bội, cũng không nhất định là Tiếu Tư Khiêm, có thể là đừng tha đi. Độc Câu Nguyệt ở trong phòng đánh thức ông Tử. Bắt đầu rồi thảm vô nhương thẩm vấn. Vu Giao đi chôn người trở về, vào nhà thấy được đã bị buộc điên ông Tử, hắn nhìn về phía Độc Câu Nguyệt hoảng sợ hỏi, ngươi đối hắn làm cái gì? Không có gì, chính là hỏi hắn điểm sự thôi. Độc Câu Nguyệt nhàn nhạt nói, sửa sang lại một sấp khẩu cung. Vu Giao nhìn này đến có 10 tờ giấy khẩu cung, hắn đến tột cùng lại đối nhân ra làm cái gì a? Chương 118 nhiều chuyện chi dạng. Lý Như Ý bọn họ tới rồi Lý Quý Văn gia, Lý Lộ quả nhiên không có việc gì. Lâm Ân cái thứ nhất xông lên đi đi, vì đứa nhỏ này đem mạch, lại cầm trên bàn phương thuốc nhìn thoáng qua, kích động tay đều ở phát run. Lý Như Ý cũng tiến lên Lý Lộ đem mạch, không biết có phải hay không ảo giác, Lý Lộ mạch tượng vững vàng không ít, không chợt nhanh chợt chậm, chợt cường chợt yếu đi. Là đại sư huynh cứu hắn, chính là Lâm Ân cầm này trường phương thuốc, xoay người chạy đi ra ngoài, đối với bầu trời đêm hô to một tiếng, đại sư huynh. Lê Hoa thôn cửa thôn đầu cầu một người đầu bạc đạo bảo lão nhân quay đầu nhìn lại, dưới ánh trăng khỏe miệng cười nhạt ôn nhiên, thu hồi ánh mắt, xoay người nhanh nhẹn phiêu thượng một diệp bẹ trúc, xôi dòng phiêu lưu mà đi. Lý Như Ý đuổi theo ra tới, nhìn Lâm Ân bóng dáng, thực tang thương ai lạnh. Hắn vẫn là không chịu tha thứ ta Lâm Ân một phen tuổi người, bi thiệm quỷ gối Lâm Thượng. Nếu hắn biết được đến truyền thừa, liền sẽ mất đi đã từng vô ưu vô lự, thật ngây thơ, hắn nhất định sẽ không muốn cái này truyền thừa. Thà rằng chính mình vĩnh viễn là cái kia cùng sư đệ đấu khí, bị đại sư huynh răn dạy hải tử. Lý Như Ý đi qua đi, nâng dậy Lâm Ân, trong một đêm, thân thủ giết chính mình sư đệ, cùng đại sư huynh bỏ lỡ gặp mặt, này từ biệt, bọn họ sư huynh đệ tái kiến là lúc, lại không biết muốn năm nào tháng nào. Mà xuống một lần tương nộ có thể hay không giống hiện tại giống nhau, lại là một hồi bỏ lỡ, ai cũng không biết. Lâm Ân trở về sân, nhìn về phía Lý Quý Văn nói, này phương thuốc ta thu, Lý Lộ y y dược, ta sẽ đúng giờ đưa tới. Không lấy các ngươi xu. Đại sư huynh y dị thuật trước sau cao hơn hắn một bậc, hắn đều không có nắm chắc y dị hảo Lý Lộ. Đại sư huynh lại khai phương thuốc, xứng với phương thuốc chén thuốc, Lý Lộ nhất định có thể căng qua đi. Chờ lúc sau hắn lại vì Lý Lộ y dị hảo trước bệnh tật, cũng coi như là thế sư đệ đền bù đứa nhỏ này. Lý Lộ còn trẻ, hết thảy bắt đầu đều không muộn. Đa tạ Lâm đại phu. Lý Quý Văn thực may mắn, cũng thực cảm kích trời xanh không có bởi vì hắn tội nghiệt, mà liên lụy con của hắn. Lâm Ân cầm phương thuốc vào phòng, đối Lý Lộ hai câu lời nói, hảo hảo tồn tại mới có hy vọng. Lý Lộ chết quá một hồi, lúc này đây, hắn sẽ không lại dễ dàng từ bỏ sinh mệnh. Lâm Ân cầm phương thuốc đi rồi, nơi này đã không có chuyện của hắn. Lý Như Ý nhìn nhìn Lý Quý Văn, lại nhìn nhìn Long Mặc, hắn là mớn. Thôi, đây là nhân gia quốc pháp, từ xưa mưu phản người nếu là không giết, chẳng phải là dung túng tất cả mọi người tới mưu phản sao. Lúc này luật pháp nghiêm khắc. Còn không phải là giết một người răn trăm người, lấy lệ pháp thủ đoạn uy hiếp thế nhân, chớ có dễ dàng xúc phạm luật pháp uy nghiêm sao. Thế nhân đối luật pháp tâm tồn kính sợ tâm, thế đạo này mới có thể thiếu một ít nhân gian bi kịch. Chính như Ô Hương đầu cơ trục lợi giả, không giết bọn họ, dùng cái gì dọa lui thế tha tham làm chi tâm. Lý Quý Văn đối Long Mặc chắp tay thi lễ, đà tạ. Ân. Long Mặc nhàn nhạt gật đầu một cái, liền mang theo Lý Như Ý đi rồi. Lý Như Ý không rõ bọn họ chi gian ở đánh cái gì bí hiểm. Long Mặc là buông tha Lý Quý Văn sao? Lý Quý Văn là ở cảm ơn Long Mặc buông tha hắn sao? Lý Quý Văn ngồi dậy, xoay người vào nhi tử phòng, đối nhi tử cười, Lộ Nhi, cha ngày mai muốn đi tranh huyện thành, muốn đem công đền bù, giúp đỡ huyện Thái gia bắt giữ những cái đó đầu cơ trục lợi Ô Hương phạm nhân. Ngươi phải hảo hảo nghe ra ra nãi nãi, còn có ngươi mẫu thân nói, chờ cha đem người xấu chảo xong rồi trở về, liền dẫn đường nhi đi leo núi xem mặt trời mọc, được không? Cha, có thể không đi sao? Lý Lộ lôi kéo phụ thân hắn tay, sắc mặt tiểu tùy nói, ta không trách tội bọn họ, cha không cần đi bắt bọn họ, được không? Lý Quý Văn ngồi ở mép giường, sờ sờ đỉnh đầu hắn, nghiêm khắc lại không mất từ ái nói, Lộ Nhi, người không thể như vậy ích kỷ, ngươi là không có việc gì, nhưng nếu không trảo quang này đó người xấu, còn sẽ có rất nhiều hình người ngươi giống nhau, bị người làm hại sống không bằng chết, người một nhà đều phải hủy ở thứ này thượng. Cho nên, cha nhất định phải đi làm chuyện này, vì ngươi đã từng nhận được khổ. Cũng vì về sau không hề có người biến thành ngươi phía trước bộ dáng, cha đều phải đi này một chuyến, hiểu không? Lý Lộ điểm số lẻ, nhìn phụ thân hắn cười, kia cha muốn sớm một chút trở về, ta đều 14 tuổi, chờ thêm mấy năm, ta liền có thể cưới vợ. Đến lúc đó, cha phải về tới ôm tôn tử, ta dưỡng ngài cùng nương, còn có gia gia nãi nãi, nhất định cho các ngươi lúc tuổi già hạnh phúc căng khang. Lý Quý Văn nhịn xuống rơi lệ xúc động, xoa xoa hắn đầu cười, số tử, đừng như vậy không tiền đồ. Nam nhi nên ngực có chí lớn, hảo hảo đọc sách, tương lai ngươi thi đậu trạng nguyên, đương quan, cha đến lúc đó. Liền đi theo ngươi cùng đi chảo này đó người xấu, kia mới là thật tốt đâu. Hảo, cha, ta nhất định hảo hảo đọc sách, tương lai thi đậu trạng nguyên, làm một cái dẹp yên thế gian ác đồ quan tốt. Lý Lộ tuy rằng còn thực suy yếu, trung khí cũng không đủ, nhưng lại là nắm tay cùng hắn cha đối một quyền, hai cha con nhìn nhau cười, lập hạ một cái thề ước. Lý Quý Văn lại bồi nhi tử trong chốc lát, chờ Lý Lộ buồn ngủ, hắn hống hắn ngủ, mới mắt rưng rưng đứng dậy ra cửa. Trong viện, đứng nhị lao cùng hắn thê tử. Lý Quý Văn thê tử Lư Thị chạy tới, ôm chặt Lý Quý Văn nức nở khóc thút thít nói, có thể hay không không cần đi. Ta căng không dậy nổi cái này ra, Quý Văn. Lý gia nhị lão cũng là nâng tay háo xoa nước mắt, bọn họ liền như vậy một cái nhi tử, hiện giờ. Lý Quý Văn đôi tay đỡ nàng thê tử vai, mềm nhẹ đem nàng đẩy ra một chút, túi đầu nhìn nàng, tiếng nói khàn khàn nói, thực xin lỗi, là ta không có thể làm tốt một cái phu quân, một cái phụ thân. Càng là, không phải cái hảo nhi tử, vô pháp phụng dưỡng phụ mẫu của chính mình sống quãng đời còn lại. Quý Văn Lư Thị lắc đầu, hai mắt đấm lệ mông lung nói, không, ngươi là cái hảo phụ thân, hảo nhi tử, cũng là cái hảo phu quân. Chính là, có thể hay không đừng đi. Chúng ta cầu xin như ý bọn họ, làm cho bọn họ không cần đem việc này đi ra ngoài, liền. Coi như cái gì đều không có phát sinh, hảo sao? Lý Quý Văn chua xót cười, sao có thể đương không có phát sinh? Liền tính như ý có thể làm A Mặc câm miệng, nhưng những người đó cũng sẽ không bỏ qua ta. Chỉ có ta đã chết, các ngươi mới có thể an toàn. Về sau, như ý bọn họ cũng sẽ che chở các ngươi, Lộ Nhi mới có thể thật sự có tương lai. Lư Thị ôm Lý Quý Văn khóc cũng không dám cao giọng, chỉ sợ bị nhi tử nghe được. Nhị Lao cũng là khóc áp lực, nhà bọn họ đây là tạo cái gì nghiệt, như thế nào đã bị này đàn giết tìm tới đâu. Lý Lộ ôm đầu gối ngồi dưới đất, dựa lưng vào tường, không tiếng động chảy nước mắt. Hắn thề, hắn nhất định phải làm tốt quan, làm đại quan, chung có một, hắn sẽ thực hiện đối phụ thân lời hứa, dẹp yên thế gian gian ác, còn hạ nhân một cái thái bình, sẽ không lại cho người như hắn giống nhau, bị người tàn hại, bồi thượng phụ thân một cái tánh mạng. Lý Quý Văn quỳ xuống, hướng hắn cha mẹ khái ba cái đầu, nói một câu, nhi tử bất hiếu. Không thể vì ngài nhị lao dưỡng lao tống trung, phản làm ngài nhị lão người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Kiếp sau, nhi tử còn làm ngài nhị lao nhi tử, lại báo đáp ngài nhị lao sinh dưỡng tri ân. Quý Văn nhị vị lão nhân ra ôm lấy nhi tử, thống khổ cũng không dám cao giọng, toàn đem thống khổ áp lực ở trong lòng. Lư Thị che miệng nức nở rơi lệ đầy mặt, vô lực quỳ gối lâm thượng. Lý Như Ý lôi kéo Long Mặc tay, liền đứng ở ngoài tường, nghe này một nhà tha bi thương, hắn liền bất động dung sao. Lý Quý Văn là có sai, nhưng hắn liền không thể pháp ngoại lưu tình sao. Long Mặc chỉ có thể đáp ứng nàng, nếu Lý Quý Văn trên tay không có mạng người, cũng không có tiếp tay cho giặc trải qua không thể tha thứ tội ác, hắn liền bảo hắn một mạng. Xem như giữ được một vị hảo phụ thân, đền bù chính hắn thơ hấu tình thương của cha thiếu hụt đi. Lý Như Ý cũng không phải thật sự tâm địa mềm không rõ thị phi thiện ác, chỉ là cảm thấy. Nếu Lý Quý Văn chỉ là một cái nhãn tuyến, thả là vì nhi tử thượng tạc thuyền, cũng không cần phải một hai phải hắn mệnh đi. Mưu phản là trọng tội, nhưng hắn lại không phải chủ mưu, luật pháp cũng không thể chỉ cần tham dự mưu phản, liền thật chu chín tộc đi. Long Mặc mang theo Lý Như Ý đi lên một cái ruột dê nói, đối nàng, luật pháp là có một cái, tham dự mưu phản giả, toàn cùng chủ mưu cùng tội, liên lụy chín tộc. Ở Nam Diễm Quốc 800 năm phía trước, có một vị vương gia chủ mưu bức vua thoái vị đoạt vị, đế vương thắng, bị liên lụy chu sát nhân số đạt tam vạn chi chúng. Từ đây sau, 300 năm, không còn có người dám mưu phản. Sát tam vạn người. Lý Như Ý đối với cái này con số, chỉ đốn rác ra đầu tê dại. Đương nhiên, năm đó chư vương cũng chỉ là lấy cớ muốn phụ chính Nam Cung, tưởng bức tỷ tỷ đi xuất ra thôi. Một người dám bức vua thoái vị chính mình làm hoàng đế cũng chưa anh Long Mặc nắm tay nàng, vừa đi vừa. Cũng là vì hắn một đám tự cho là quá thông minh, tỉ tỉ lấy bọn họ không có biện pháp, bọn họ mới dám như thế không có sợ hãi. Sao lại đâu? Lý Như Ý cảm thấy còn có hậu tới, Long Thái Hậu vừa thấy liền không phải cái làm người khi dễ, nửa điểm sẽ không đánh trả nữ tử. Sao lại, bọn họ đều bệnh đã chết? Long Mặc một câu, nhàn nhạt nhiên. Bệnh đã chết. Lý Như Ý liền biết, từ xưa này đó mưu nghịch người, tuyệt đối sẽ không có cái gì kết cục tốt. Lưu trữ bọn họ là tai họa. Tỷ tỷ tự nhiên muốn tiêu diệt tấn này đó côn trùng có hại, mới có thể thật sự giải hận. Long Mặc vẫn luôn đều biết, hắn tỷ tỷ trong lòng có hận, nếu không phải những người đó, bọn họ tỷ đệ sẽ không bị bắt các một phương nhiều năm. Năm đó cũng là vì sợ tông thất người không yên tâm, hắn mới có thể tự hành thỉnh chỉ điều đi biên quan thủ vệ biên cương an bình, làm những người này an tâm, hắn tuyệt không sẽ cùng tỷ tỷ liên thủ chuyên quyền lộng chính. Như thế, cuối cùng những người này mới có thể ở Lam Giác đi đầu hạ, đồng ý tỷ tỷ buông rèm chấp chính. Cũng yêu cầu Lam Giác cùng Nam Cung Cảng vì phụ chính đại thần. Tỷ tỷ mấy năm nay chính là nghẹn khuất hỏng rồi, giết không được Nam Cung Cảng cái này phản tặc, còn muốn cùng hắn cùng nhau thương nghị quốc gia đại sự, gác ai không ghê tởm. May mắn, sau lại tỷ tỷ dùng Mục Trường Đình, rất nhiều thời điểm, đều là Mục Trường Đình thay truyền đạt tỷ tỷ ý tứ, mới tận lực tránh cho tỷ tỷ cùng Nam Cung Càng tiếp xúc. Lý Như Ý cũng là thật bội phục Long Thái Hậu, cũng không biết nàng là như thế nào làm những người này bệnh chết. Tất cả mọi người có đam mê, đưa bọn họ ham mê dung túng đến nhất định cực điểm, tự nhiên cũng chính là giết bọn hắn tốt nhất lưỡi dao sắc bén. Long Mặc một đoán là có thể đoán được nàng suy nghĩ cái gì, bởi vì những việc này, hắn cũng nghi hoặc quá, cũng có nhân vi hắn giải tỏa nghi vấn quá. Mà người kia chính là hắn thân tín, cũng chính là hắn đã từng quân sư. Rõ ràng một đường trợ hắn công thành danh toại cho tới bây giờ, lại vì sao vì người khác phản bội hắn đâu. Hắn vẫn luôn tưởng không rõ, cũng vừa là thầy vừa là bạn bọn họ, như thế nào liền biến thành cái dạng này. Vũ Giao tìm tới, mang theo Độc Câu Nguyệt, bọn họ nửa đường còn gặp gỡ Lâm Ân. Nguyên lai Ngọc Bội thật không phải Độc Câu Nguyệt cho rằng như vậy, này Ngọc Bội là một cái khác tha, là Lâm Ân bọn họ sư muội, Lộng Nguyệt. Hồi Thuyền là Tiếu Tư Khiêm tên thật, Tiếu Tư Khiêm tên thật Nhạc Hồi Thuyền, là hắn đem tư mộ hắn sư muội hiến cho Nam Cung Càng, này khối Ngọc Bội là Lộng Nguyệt cho hắn quyết tuyệt chi vật. Nguyên bản mặt trên khắc không phải hai câu này, là Ma Bình một lần nữa điêu khắc. Cái này Tiếu Tư Khiêm. Không. Nhạc Hồi Thuyền, thật là vì công danh lợi lộc, chuyện gì đều làm được. Làm hại vị này Lộng Nguyệt cô nương tự sát, 15 tuổi liền hương tiêu ngọc vẫn, thật là quá đáng tiếc. Vu Giao mắng khởi Nhạc Hồi Thuyền, thật là một chút không cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Độc Câu Nguyệt đã nghe hắn mắng một đường, nghe được lỗ thai đều tất cả đều là âu ngôn huế ngữ. Đây là cái gì? Lý Như Ý tiếp Độc Câu Nguyệt truyền đạt một sấp giấy, ánh trăng vẫn là quá mở, vẫn là về nhà lại xem đi. Vu Giao dừng lại mắng Nhạc Hồi Thuyền, lại chỉ vào Độc Câu Nguyệt, đối Lý Như Ý bọn họ nói, này tử quá vô nhân tính. Ta liền đi đảo cái hố chôn Nhạc Hồi Thuyền trở về, hắn liền đem ông tử cấp cha tấn điên rồi. Này đó là lời khai, ông tử ta đã giết chôn. Lý Như Ý khỏe miệng vừa kéo, bọn họ thúc cháu hai, rốt cuộc ai mới là nhất vô nhân tính a? Vu Giao sờ sờ cái mũi nói, người đã điên rồi, tồn tại cũng là khổ thân, còn không bằng ta làm hắn giải thoát rồi đâu. Này cũng coi như là tích đức làm việc thiện, đúng hay không á Long Mặc? Long Mặc nhìn hắn một cái, ôm Lý Như Ý đi rồi. Uy. Từ từ ta sở dĩ rong dài rất nhiều, đều là bởi vì phía trước đi một chuyến Nhật Nguyệt Đảo, ta thiếu chút nữa bị Tương Tư phu nhân người một nhà cấp cha tấn điên rồi, may mắn Nguyệt Nhi mang theo ta chạy ra ma quật, ta mới trọng hoạch tân sinh A. Vu Giao ở phía sau đuổi theo bọn họ, có thể thấy được là thật điên rồi. Độc Câu Nguyệt phía sau đi theo, bước đi nhàn nhã giống như sân vắng tàn bộ. Nguyệt Nhi, đi mau A. Trở về ngủ. Vu Giao trở về lôi đi Độc Câu Nguyệt, hai người chạy vội đuổi theo đằng trước hai người. Trong bóng đêm một đôi mắt, màu đỏ tươi nhìn bọn hắn chằm chằm đoàn người rời đi, xoay người bay về phía Lý Quý Văn ra phương hướng. Lý Quý Văn tặng cha mẹ về phòng nghỉ ngơi, lại ra tới an ủi thê tử, lại bỗng nhiên. Một cái bóng đen phát lại đây, vươn trắng bệnh tay chụp vào Lý Quý Văn. Quý Văn, Lư Thị bị đẩy ra, kêu sợ hãi một tiếng, vây ở lâm thượng. Lý Quý Văn thản nhiên chậm rãi nhắm mắt lại, tiếp thu này trốn không thoát tử vong kết cục. Chẳng qua, này hết thể tới quá nhanh. Hắn còn tưởng sáng mai làm một bữa cơm, bồi người nhà ăn cuối cùng một bữa cơm, mới đi huyện thành tự thú đâu. Hiện giờ, ai? Tính. Tự làm bậy, không thể sống. Phanh. Hắc Y Dì Tha tay bị một cây đao tạc hai. Vu Giao nắm lấy lượn vòng trở về loan đao, đứng ở đầu tường thượng cười lạnh nói, ngươi hẳn là may mắn hôm nay cái tới không phải Tây Lăng ra cái kia giết mà, nếu là hắn tới, nhất chiêu khiến cho ngươi biến nhân tra. Độc Câu Nguyệt đứng ở đầu tường thượng, thiếu niên trưởng thân như ngọc. Bạch Y Lìa nhẹ nhàng, không ra thanh giật thoát tục. Long Mặc đẩy cửa tiến vào, nhìn Lý Quý Văn liếc mắt một cái, lại nhìn về phía trên nóc nhà tư thế như con rơi xích mắt người. Độc Câu Nguyệt hoành địch bên môi, thon dài như ngọc ngón tay nhẹ điểm sáo ngọc khẩu động, một khúc âm trầm khủng bố làn điệu, phiêu đãng ở Lê Hoa thôn trịnh. Vu Giao vừa thấy Độc Câu Nguyệt muốn động thủ giết người, hắn hoảng sợ một tiếng giống, che lại đôi mắt ta. Long Mặc giơ tay bưng kín Lý Như Ý đôi mắt, Lý Quý Văn chạy tới, đem Lư Thị ôm chặt ở trong lòng ngực. Túi đầu cũng nhắm hai mắt lại. Lý Như Ý giơ tay lay mở mắt trước bàn tay, nàng nhìn về phía trên nóc nhà Hắc Y Liễu Nhân, có điểm tò mò hỏi, hắn nhìn giống như không có việc gì a. Quỷ không có việc gì, một lát liền chết thực thảm. Vu Giao đôi tay che lại đôi mắt, hắn không bao giờ muốn nhìn Độc Câu Nguyệt giết người cảnh tượng lần thứ hai. Long Mặc thấy Vu Giao vẫn luôn che lại đôi mắt, liền đối với Lý Quý Văn vợ chồng hô thanh, về phòng đi. Lý Quý Văn nghe được Long Mặc thanh âm, hắn vội bế lên Lư Thị. Vọt vào nhi tử trong phòng đi, đóng cửa khẩn cửa sổ. Lý Như Ý thấy được, là một đám con rơi bay tới. Long Mặc lại lần nữa muốn che nàng đôi mắt, lại bị nàng chụp bay. Ta không sợ, ta còn muốn nhìn một chút người này chết như thế nào đâu. Lý Như Ý liếc mắt một cái liền nhìn ra, người này liền không phải cái người bình thường. Đỏ đậm đôi mắt, không chừng chính là cái ma vật. Long Mặc có chút bất đắc dĩ, Vu Giao đều sợ giết người cảnh tượng, có thể thấy được không phải giống nhau đáng sợ. Nhưng nàng càng muốn xem, thật không hiểu là nên nàng vô tri không sợ, vẫn là ngốc lớn mật. Mau xem. Lý Như Ý túm một chút Long Mặc ống tay áo, làm hắn nhìn một cái, này đó con rơi hảo hùng tàn a. Long Mặc nhìn về phía này đàn con rơi đến có ngàn chỉ chi số, đây là Độc Câu Nguyệt đem phụ cận con rơi đều đưa tới. Người này trước khi chết, phát ra một tiếng khủng bố thấm tha kêu thảm thiết, nháy mắt liền lăn xuống hạ nóc nhà, lạch cạch. Quăng ngã nát. Là thật sự quăng ngã nát, hắn bị một đám con rơi ăn. Lý Như Ý chính mắt thấy này đáng sợ một màn, nàng quay đầu nhìn về phía Vân Đạm Phong khinh thu hồi sáo ngọc bạch đi hề thiếu niên, Vu Giao đối, đáng sợ nhất là Độc Câu Nguyệt cái này không dính khói lửa phàm tục thiếu niên, mà không phải táo bạo hắn. Long Mặc cũng bị kinh sợ tới rồi, hắn chưa từng có gặp qua như thế hung tàn thủ pháp giết người, vị này Độc Cô thị công tử, thật là trò giỏi hơn thầy a. Vu Giao chậm rãi buông tay, thở dài nói, sớm bảo các ngươi che thượng đôi mắt, nhìn, bị dọa tới rồi đi. Lý Như Ý chớp chớp mắt, nhẹ lay động lắc đầu, nhìn về phía Vu Giao nhàn nhạt nói, ta còn hảo, chính là có điểm giật mình, nhưng thật ra không như thế nào bị dọa đến. Vu Giao thấy Lý Như Ý như xuyến định, hắn một tay che lại ngực, nhìn về phía Long Mặc hỏi, đây là ngươi coi trọng nàng nguyên nhân. Khu, các ngươi thật đúng là vật họp theo loài. Có phải hay không người một nhà, không tiến một nhà môn. Long Mặc lạnh lùng liếc hắn một cái, lại nhìn về phía trên mặt đất một đống hài cốt, nhíu mày nói, Lâm Hồ Trấn Thượng cùng hạt hạ cắt trong thôn, hẳn là còn có bọn họ người. Những người này chôn giấu thật lâu, bọn họ đến tột cùng là đang tìm cái gì đâu. Bảo tàng, nhất định là ở tìm bảo tàng. Vu Giao từ đầu tường thượng nhảy xuống, đi qua đi gõ cửa, làm Lý Quý Văn ra tới rõ ràng, bọn họ có phải hay không ở tìm bảo tàng. Lý Quý Văn làm Lư Thị cùng Lý Lộ ở trong phòng đợi đừng đi ra ngoài, hắn đi ra ngoài đem biết đến sự đều nói cho bọn họ, cũng hảo cầu đoái công chỗ tội, về sau nhiều quan tâm hắn người một nhà. Cha! Lý Lộ giữ chặt phụ thân hắn ống tay áo, thật sự không nghĩ cha cứ như vậy đi rồi. Lộ nhi ngoan, cha sáng mai cho ngươi làm ăn ngon. Lý Quý Văn sờ sờ Lý Lộ mặt, nhìn Lư Thị liếc mắt một cái, cũng liền xoay người mở cửa đi ra ngoài. Lý Như Ý cùng Vu Giao ở tranh chấp, Vu Giao, nhất định chính là bảo tàng. Không chừng này phiến trong núi còn có hoàng lăng đâu. Thí, nay liền không phải một cái sẽ táng đế vương phong thủy bảo địa. Ta Kim Sinh Thủy, nơi này là sơn thủy nhân gia, nhất định là mỏ vàng. Lý Như Ý bắt đầu dùng nàng xem một ít tạp thư lừa dối Vu Giao, dù sao Vu Giao thoạt nhìn cũng không giống hiểu này đó người. Chương 119 Lý Chính muốn điên rồi. Lý Quý Văn thỉnh bọn họ đi đồng ruộng lời nói, khắp nơi trống trải, cũng tỉnh có người tới gần nghe lén. Lý Như Ý còn ở cùng Vu Giao tranh chấp là mỏ vàng vẫn là bảo tàng, Độc Câu Nguyệt ở một bên xem đến vô ngữ. Lý Quý Văn nhìn Long Mặc ra ba chữ, là quan sát. Cái gì? Quan sát. Lý Như Ý cùng Vu Giao nhất trí quay đầu nhìn về phía Lý Quý Văn, đốn giác không thú vị, hai người cũng liền tách ra. Lý Như Ý trở lại Long Mặc bên người, quan sát chỉ đối với tưởng như phản chế tạo binh khí nhân tài hữu dụng, đối với bọn họ này đó bình dân dân chúng, nhiều lắm chính là chuẩn bị trong nhà dùng đồ vật. Có thể sử dụng được nhiều ít. Ai sẽ đi ngốc mũ mạo hiểm khai thác mỏ a? Rốt cuộc, quặng sắt đều về triều đình, ai dám tự mình khai thác mỏ, bắt lấy cũng là mãn môn sao trảm tội lớn. Vu Giao đối quặng sắt càng không có hứng thú, hắn nhà mình liền có vài tòa mỏ vàng mỏ bạc ngọc thạch quặng, muốn quặng sắt làm gì? Quặng sắt có vàng bạc ngọc thạch đáng giá sao? Hùng chi vẫn là ở Nam Diễm Quốc, hắn muốn tới càng vô dụng. Ở địa phương nào? Long Mặc muốn biết quặng sắt xác thực vị trí. Để thông chi tỉ tỉ đến lúc đó hảo phái người tiếp quản này chỗ quan sát. Hắn mang binh nhiều năm, nhất rõ ràng này đó đồng thiết quặng nhiều quan trọng, tướng sĩ dùng binh khí cùng giáp trụ đều là đến từ chính này đó quặng, tỉ tỉ trong tay niết mỏ càng nhiều, tướng sĩ ở biên cảnh thủ vệ ranh giới liền càng có bảo đảm. Khoảng cách Lê Hoa thôn 20 dặm ngoại Phục Hổ Sơn, năm đó bọn họ đuổi đi đám kia sơn tặc, chính là vì bá chiếm Phục Hổ Sơn hảo đào quặng. Lý Quý Văn trừ bỏ chuyện này, còn công đạo chuyện khác. Chỉ cần là hắn biết đến đi, hắn đều công đạo. Duy nhất tưởng đổi, chính là thỉnh bọn họ quan tâm người nhà của hắn, làm cho bọn họ có cái ăn cơm bản lĩnh, về sau không đến mức gian khổ độ nhật. Cũng thỉnh bọn họ bảo vệ tốt bọn họ, không cần lại làm cho bọn họ bị Nam Cung càng người thương tổn. Như thế, hắn đó là chết cũng không oán không hối hận. Ngày mai ta làm người bồi ngươi đi tranh huyện thành, ngươi tự thú, ta bảo một nhà quãng đời còn lại sẽ không thiếu ăn mặc, bình an không có việc gì. Long Mặc chỉ có thể đối Lý Quý Văn hứa hẹn này đó. Này vẫn là xem ở như ý mặt mũi thượng. Bằng không, Lý Quý Văn người như vậy, hắn không tự mình đưa bọn họ người một nhà tiến đại lao, đã là nhân tử. Cảm ơn. Lý Quý Văn đối Long Mặc chắp tay thi lễ, vừa khẩn cầu Lý Như Ý nói, Như ý, đừng nói cho Lộ Nhi, phụ thân hắn là cái dạng này bất ham. Ở ta đền tội sau, giúp ta ngẫu nhiên viết thư cho hắn, liền. Ngươi xem như thế nào đi. Ta nói cho hắn, ta muốn giúp đỡ quan phủ đi bắt người xấu. Chờ hắn thi đậu trạng nguyên, ta liền sẽ trở lại. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Lý Như Ý nhìn Lý Quý Văn, nàng lại gặp được một cái ái tử thân thiết phụ thân, hắn phạm vào quốc pháp, đáng chết. Nhưng hắn đối nhi tử một mảnh từ phụ chi tâm, lại một lần, này phân từ phụ chi ái, làm nàng vô cùng động dung, thậm chí là mềm lòng. Ai, ngươi không vì hắn cầu tình sao? Vu Giao không biết khi nào tới rồi Lý Như Ý bên người, không lưng nghiêng đầu nhìn nàng cười, ngươi nếu mở miệng, Long Mặc nhất định đáp ứng. Lý Như Ý nhẹ lay động lắc đầu, nhìn Lý Quý Văn, mở miệng nói, nếu hôm nay ta bởi vì mềm lòng, làm A Mặc tổn hại quốc pháp buông tha một cái mưu nghịch tội nhân, ngày sau ta có lẽ liền sẽ cậy sủng mà kêu làm hắn không cần đem quốc pháp để vào mắt, bồi ta cố tình làm bậy, họa luận hạ. Thật đến lúc đó, ta dục vọng ức chế không được, liền thật muốn đem người lôi kéo cùng nhau xuống địa ngục. Người A. Nhân tâm vĩnh viễn không biết đủ, chỉ có ức chế chính mình dục vọng, mới có thể không đáng hồ đồ tìm đường chết. Vu Giao nhìn nữ tử này, nhìn cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm, như thế nào vừa mở miệng liền như tỷ ông cụ non đâu. Độc Câu Nguyệt cũng nhìn về phía Lý Như Ý, vị này Như Ý cô nương, thật là sống được quá thanh tỉnh, cũng quá bình tĩnh. Đối chính mình, cũng là đủ tàn nhẫn, liền trong lòng dục vọng cũng ức chế được. Lý Quý Văn nhìn Lý Như Ý cười, nếu ta có thể sớm gặp gỡ Như Ý ngươi, có lẽ ta liền sẽ không đi lên lạc lối. Ai? Thôi, ta đời này sống được không đủ tiêu sái thanh tỉnh minh bạch, cũng không thể nhường đường Nhi sống thành ta này phó quỷ bộ dáng. Cho nên, Như Ý, thu Lộ Nhi vì đồ đệ, hảo hảo dạy hắn làm quan tốt, có thể chứ? Đây là, Lộ Nhi nguyện vọng. Lý Như Ý nhẹ điểm số lẻ, có thể, chỉ cần hắn không sợ chịu khổ, ta nhất định giáo hảo hắn, làm hắn tương lai làm quan tốt, tạo phúc vạn dân. Cảm ơn. Như Ý. Lý Quý Văn chắp tay thi lễ thân cúc thi lễ, lúc sau, liền về nhà đi. Độc Câu Nguyệt ở Lý Quý Văn rời đi sau, nhìn về phía Lý Như Ý, nhíu mày nói, ngươi cũng kêu Như Ý, đã từng. Đúng vậy. Như Ý, tên này ta nhớ ra rồi, Tây Lăng Hâm có cái muội muội cũng kêu Như Ý, hắn ở ta thời điểm, cùng ca đi xem ta thời điểm, nhắc tới quá nàng có cái muội muội kêu Như Ý, thập phần hoạt bát đáng yêu, còn chờ ta lớn lên, có thể cưới Như Ý công chúa đường vù sau đâu. Vu Giao vô tâm không phổi cười ha ha, cười cười, liền cảm thấy bỗng nhiên bốn phía lanh hắn run. Độc Câu Nguyệt thấy Lý Như Ý thần sắc có dị, liền mạo muội hỏi một câu, xin hỏi Như Ý cô nương sau lưng nhưng có phượng hoàng bớt. Đúng đúng đúng. Tương truyền vị này công chúa sinh mà không tầm thường, là đại phú đại quý mệnh phúc tinh, sinh ra ở sau lưng thượng liền có một tảng lớn màu đỏ bớt, hình như phượng hoàng, ngươi có hay không a? Vu Giao không sợ chết nhìn chằm chằm Lý Như Ý đánh giá, nếu không phải Lý Như Ý là cái cô nương, hắn đều tưởng cởi nàng xiêm y đi để nhìn cái rõ ràng. Long Mặc cũng nhìn về phía Lý Như Ý, bọn họ vẫn luôn phát sinh từ tình cảm, dừng lại trong lễ nghĩa, hắn đích xác không rõ ràng lắm nàng sau lưng có hay không như vậy kỳ lạ bớt. Lý Như Ý nhíu nhíu mày, tựa hồ là thở phào nhẹ nhõm nói, ta đây liền không phải nàng, ta sau lưng đừng bớt, liền viên trí cũng chưa anh. Nàng liền sao? Trên đời nào có trùng hợp như vậy sự a? Vu Giao thở dài nói, ai? Quá đáng tiếc. Vị này Như Ý công chúa ở Tây Lăng thị bị Độc Cô thị thay thế sau, nàng đã bị người bắt đi, thật nhiều năm, nàng cha mẹ chạy biến tứ quốc, đều vẫn luôn không có tìm được nàng rơi xuống. Người rất giống Phương Đông Liệt. Độc Câu Nguyệt gặp qua Phương Đông Liệt, Lý Như Ý thật sự rất giống Phương Đông Liệt, cũng giống Phương Đông Liệt cái kia điêu ngoa tùy hứng nữ nhi. Lý Như Ý sờ sờ nàng mặt, cảm thấy này không có gì đi. Thế giới to lớn, vô kỳ không anh. Đời trước, nàng nhận thức cái vong hữu, còn cùng nàng trùng tên trùng họ đồng dạng mạo đâu. Vì thế, nàng đám kia hồ bằng cẩu hữu cư nhiên làm nàng ước người ra tới lấy máu nhận thân, thật là thần kinh. Ai, đừng, ngươi cùng Tây Lăng Khê là rất giống. Vu Giao vướt cầm nhìn chằm chằm Lý Như Ý đánh giá một phen, lại lắc lắc đầu nói, bất quá, ngươi so nàng tính tình khá hơn nhiều. Lời nói thật, Phương Đông Liệt mất đi đại nữ nhi sau, liền đối với cái này nữ nhi càng thêm cương triều. Sùng nàng là vô pháp vô, điêu ngoa tùy hứng, tiêu ngạo ương ngạnh, về sau ai cưới nàng ai xui xẻo. Lý Như Ý nghiêng hắn liếc mắt một cái nói, ngươi cười à, ngươi không phải, muốn cưới cái công chúa đường vù sao sao. Sách, tỷ tỷ muội muội không có gì khác nhau đi. Lớn lên không sai biệt lắm, cũng đều là cái kia cái gì Tây Lăng Hâm muội muội. Thái, hồ cái gì, kia nha đầu nhưng mới 12 tuổi. Vu Giao giống bị con bò cạp chập giống nhau, đủ có thể thấy Tây Lăng Khê là có bao nhiêu đáng sợ. Lý Như Ý cười cười, giơ tay che miệng ngáp một cái, nàng là mệt nhọc, đến về nhà ngủ. Long Mặc khom lưng cong lên nàng, ánh mắt lạnh băng nhìn Vu Giao bọn họ thúc cháu liếc mắt một cái, còn dám hồ áo, liền rút đầu lưỡi. Vu Giao một tay che miệng lại, nhìn theo bọn họ hai người rời đi. Độc Câu Nguyệt đi qua đi, thanh nói, Tây Lăng Như Ý chính là cùng Bắc Đều Quốc Bắc Cung Cưu có hôn ước, đây là chính là tứ quốc đều biết sự. Ngươi như vậy, Định Quốc Hầu đương nhiên không cao hứng. Để cái kia hoa tâm đại củ cải làm cái gì? Phụ thân hắn là không được hắn cùng Tây Lăng Như Ý từ hôn, nhưng hắn còn không phải cơ thiếp thành đàn. Nghe thứ tử thứ nữ đều sinh hai cái, Phương Đông Liệt dưới sự giận dữ, không phải lui việc hôn nhân này sao? Bắc Cung Cưu cũng đã vương phi, ngươi còn để này thóc mục vừng thối việc hôn nhân làm cái gì? Vu Giao nhắc tới khởi Bắc Cung Cưu liền tới khí, Bắc Cung Cưu năm trước đi sứ Tây Hạ Quốc, liền lừa đi rồi hắn ở trên giang hồ nhận thức một cái cô nương. Cuối cùng, tên hôn đản này ngủ xong người, vụ vô mông chạy lấy người, lưu lại nhân gia cô nương. Hắn thiếu chút nữa bị đại ca đánh chết, bởi vì vị nào hiến cô nương mang thai. Nhưng hắn hải tử không phải hắn, đại ca chết sống không tin. Cuối cùng nếu không phải nương ra mặt tìm Liễu Nguyệt Bạch cha rõ rõ ràng việc này, hắn đều phải oan uổng đã chết. Độc Câu Nguyệt nhất thời đã quên, thúc thúc cùng Bắc Cung Cưu đoạt thê chi hận, không cộng mang. Đi đi, ngủ đi. Vu Giao có chút bực bội, người khác hắn tái kiến Bắc Cung Cưu tiện nhân này, nếu không. Ừ. Hôm sau, Vương Chính vừa đi tìm Lý Như Ý, Lý Quý Văn đi gặp hắn, muốn đi huyện thành tự thú. Hắn muốn biết Lý Quý Văn này vừa đi, phía trên sẽ phán Lê Hoa Thôn tội gì à? Lý Chính, việc này không liên quan Lê Hoa Thôn sự, Lê Hoa Thôn cùng Lý Quý Văn người một nhà đều sẽ không chịu liên lụy, A Mặc sẽ giữ được chúng ta. A ha! Chúng ta đại gia. Lý Như Ý là đỉnh hai cái quần thâm mắt thấy Vương Chính một, nàng đêm qua giờ xỉu mới ngủ, lúc này mới giờ thịnh. Này không phải muốn nàng mệnh sao? Vương Chính vừa thấy Lý Như Ý buồn ngủ ngủ gà ngủ gật, liền đứng dậy cáo tử. Long Mặc từ bên ngoài đi vào sân, vừa vặn ở đình viện cùng Vương Chính một gặp gỡ. Vương Chính đánh giá Long Mặc, hắn rốt cuộc là người nào a? Cư nhiên có thể giữ được Lê Hoa Thôn mọi người, còn có thể giữ được Lý Quý Văn người một nhà. Long Mặc đối Vương Chính một gật đầu một chút, liền đi nhà chính bế lên Lý Như Ý, đưa nàng về phòng làm nàng tiếp tục ngủ. Vương Chính một còn ở, hắn liền hỏi một chút Long Mặc là ai. Hắn đối Như Ý là hảo, nhưng này phân hảo có thể là cả đời sao? Long Mặc thấy Vương Chính một còn chưa đi, liền thỉnh hắn dưới tảng cây bàn đá bên ngồi xuống, hắn muốn biết cái gì, đều nhưng cứ việc hỏi. Vương Chính vừa ngồi xuống sau, nhìn Long Mặc hỏi, ngươi là người nào? Long Mặc. Long Mặc đơn giản trực tiếp trả lời nói. Long Vương Chính vừa cảm giác đến hắn lại có thể ngất đi rồi, hắn gọi là gì? Long Mặc. Có phải hay không hắn tưởng cái kia Long Mặc a? Long Mặc cùng hắn ánh mắt tương đối, nhẹ gật đầu nói, là, ta chính là Đường Kim Long Thái Hậu đệ đệ, Định Quốc Hầu Long Mặc. Vương Chính nhất nhất tay bưng kín cái chán, này Lê Hoa Thôn là làm sao vậy? Này đó đại nhân vật như thế nào đều chạy nơi này xem náo nhiệt ta? Kia Như Ý lại là ai? Sẽ không cũng có một cái làm người kinh rất cầm thân thế đi. Long Mặc cũng không gạt Vương Chính một, đơn giản, đem Lý An Tâm thân phận cũng. Cái gì? Thúc Ninh Vương Chi Tử. Thế Tử. Vương Chính cả kinh đứng dậy. Nhà họ Lý đám kia Vương An là muốn hại chết bọn họ Lê Hoa Thôn A. Cư nhiên quải một vị vương gia nhi tử tới Lê Hoa Thôn. Nhân gia vẫn là con trai độc nhất, sinh ra chính là không tranh thế tử gia A. Long Mặc sở dĩ không dối gạt Vương Chính một những việc này, là bởi vì những việc này không cần giấu giếm nữa. Nên biết đến người, đều đã biết. Vương Chính che đầu tiêu hóa sau một lúc lâu, mới lại nhìn về phía Long Mặc hỏi, Như Ý đâu? Nàng lại là người nào? Long Mặc lắc lắc đầu nói, không biết. Vương Chính một đống nhiên là mạc danh nhẹ nhàng thở ra, may mắn Như Ý thân thế chi mê còn không có công bố, bằng không, hắn đều phải bị hủ chết. Long Mặc nhìn Vương Chính một đạo, Như Ý sẽ thu Lý Lộ vì đồ đệ, bái sư chi lễ, liền làm phiền Lý Chính ngọc lòng. A, Như Ý muốn thu Lý Lộ vì đồ đệ. Vương Chính một thực giật mình, Lý Quý Văn phạm chính là Chu Chín tộc tội lớn, Lý Như Ý hôn đầu, muốn thu như vậy một cái phản nghịch chi tha nhi tử vì đồ đệ. Ân, Lý Lộ muốn đem đảm đương cái quan tốt. Như Ý tưởng giúp hắn. Long Mặc đối này không phản đối, có Như Ý vị này sư phụ ở, Lý Lộ tương lai mới tốt hơn khoa trường. Nếu không, đánh thượng nghịch tặc chi tử dấu vết Lý Lộ, vĩnh viễn đều đừng nghĩ tiến vào khoa trường thi đậu công danh. Như Ý chính là thiện tâm. Vương Chính một than thở một câu, nhìn về phía Long Mặc lại nghiêm túc hỏi, ngươi tương lai thật sẽ cưới Như Ý làm vợ sao? Tuy quan dân không hôn, chính là ngươi cùng Như Ý đính hôn ở phía trước, là dựa theo chính thê chi lễ vật. Tổng không thể tương lai ngươi sau khi trở về, làm Như Ý giảm xuống làm thiếp đi. Ta nói cho ngươi, ngươi nếu là có cái này ý tưởng, tốt nhất chạy nhanh cùng Như Ý từ hôn, chúng ta tuyệt đối không thể nhìn Như Ý cho nhân gia đương thiếp, này không khỏi cũng quá hủy khuất như ý như vậy một cái hảo cô nương. Long Mặc bình tĩnh nhìn Vương Chính một vị này quá mức kích động Lý Chính đại nhân, chờ hắn xong rồi, mới mở miệng nhàn nhạt nói, như ý tuy là Lý Thúc dưỡng nữ, có thể sau đến lân đều, Lý Thúc kế thừa tước vị trở thành Túc Ninh Vương sau, như ý liền tính không phải quận chúa tôn sư, cũng có thể lấy nghĩa nữ thân phận nhập Hoàng thất Ngọc Điệp, nàng cùng ta chi gian, liền không hề tồn tại quan dân không hôn trở ngại. Vương Chính nhất nhất tưởng cũng là, an tâm về sau đương vương ra, cắt tường thành quận chúa, như ý thế nào cũng có thể lạc cái đại tỷ đương đương đi. Nếu là Túc Ninh Vương phủ đại tỷ, Long Mặc cưới nàng, cũng liền không phải không hợp quốc pháp. Long Mặc nhìn Vương Chính vừa hỏi, Lý Chính, ngươi còn có cái gì nghi vấn sao? Vương Chính một do dự luôn mãi, cuối cùng, vẫn là quan tâm hỏi một câu, Lý Quý Văn hội chết sao? Long Mặc điểm phía dưới nói, sẽ chết. Từ xưa đến nay, như phản người, liền không có thể sống. Ai? Vương Chính thở dài khẩu khí nói, thật là tạo nghiệt, như thế nào liền gặp gỡ loại sự tình này đâu? Hết thể đều là mệnh, trốn không thoát, tránh không được. Long Mặc từ gặp gỡ Lý Như Ý sau, liền bắt đầu tin mệnh. Đúng vậy, đều là mệnh a. Vương Chính thở dài khẩu khí, lúc này mới hướng Long Mặc vừa chắp tay, đi rồi. Long Mặc đứng dậy tặng Vương Chính vừa ra khỏi cửa, vừa vặn nhìn đến dậy sớm dạo quanh Lý An Tâm cùng Bạch Trúc Lan đã trở lại. Lý Chính, ngài lại tìm Như Ý có việc a? Lý An Tâm cười nhìn về phía Vương Chính một, trong tay còn xách theo một cái rổ, bọn họ đi trong thôn mua chút sớm một chút, có đậu hủ hoa cùng bánh bao. Ân, là có chút việc. Vương Chính đánh giá cùng bọn họ này đó người nhà quê không có gì khác nhau Lý An Tâm, ai có thể nghĩ đến hắn quay đầu lại liền lắc mình biến hóa thành vương gia a. Nghe luận bối phận, đương kim hoàng thượng còn phải xưng hô hắn một tiếng thúc phụ đâu. Lý An Tâm cảm thấy rất kỳ quái, Lý Chính nhìn như thế nào có điểm tinh thần hoảng hốt đâu. Long Mặc đi qua đi tiếp Lý An Tâm trong tay rổ, liền bồi bọn họ cùng nhau trở về sân, lại đi kêu nổi lên các tường, cũng đi cách vách kêu nổi lên Lý Duy Khoan, rửa mặt đánh răng, quay đầu lại muốn đi đi học. Tư Thục đi học là buổi sáng 7 giờ 2 khắc, bọn họ hai cái đổ lười còn không có lên đâu. Bạch Trúc Lan về đến nhà, ở bàn ăn bên trên ghế ngồi xuống, đó là nghi hoặc nói, này hai đứa nhỏ tối hôm qua đi làm cái gì? Như ý nhưng cho tới bây giờ không như vậy vẫn còn không có rời giường. Ai biết được? Lý An Tâm đem trong rổ bánh bao, đặt ở cái đĩa, cũng đem một vại đậu hủ hoa phân biệt ngã vào 6 cái trong chén, lúc này mới đưa cho Bạch Trúc Lan một đôi chiếc đũa, làm nàng ăn trước. Bạch Trúc Lan gả cái bánh bao trên nước cắn một ngụm, có điểm không ăn uống, vung chiếc đũa nói, ta còn là trong lòng bất an, ngươi. Cái kia áo tím thiếu niên, sẽ không thật nhận thức như ý cha mẹ đi. Không thể như vậy xào đi. Lý An Tâm ngồi xuống, gắp một cái lung bao ăn, như ý khôi phục ký ức, nhưng nàng cũng không nhận thức người kia, cho nên. Trùng hợp đi. Hạ to lớn, lớn lên tương tự người, cũng là nhiều đi đi. Ai? Ta là thật không hy vọng bọn họ tìm tới, tuy rằng. Như vậy là có điểm ích kỷ, chính là. Ta luyến tiếc như ý. Bạch Trúc Lan vuốt bụng, từ hoài thượng đứa nhỏ này, nàng liền càng sợ như ý cha mẹ tìm tới. Bởi vì thật sự luyến tiếc mỗi một cái hài tử rời đi, này liền giống từ trên người nàng cắt đi một miếng thịt giống nhau. Lý An Tâm buông chiếc đũa, bưng đậu hủ hoa huy nàng, cũng là dở khóc dở cười thở dài nói. Ai? Ngươi nha? Ngươi, như ý lại không phải đi, ngươi liền trước lo lắng ăn không ngon, ngủ không hảo. Bạch Trúc Lan ăn một ngụm đậu hủ hoa, lại bái Lý An Tâm tay lo lắng nói, ngươi nếu như ý ra thực phú quý, như ý có thể hay không? Lý An Tâm bất đắc dĩ cười khổ nói, Trúc Lan, ta về sau đều có thể đương vương ra, ai còn có thể phú quý quá nhà chúng ta đi sao? Tuy rằng, so với đương cái vương ra, hắn càng thích làm mặt trời mọc mà làm, ngày nhập mà tức nông phu. Nhưng nếu như vậy có thể lưu lại như ý, hắn cũng có thể tùy tiện đương đương cái kia cái gì vương gia. Đúng vậy, ngươi về sau là vương gia, như ý Bạch Trúc Lan đến một nửa, lại là ưu sầu nói, chúng ta rốt cuộc không phải như ý thân cha mẹ, nếu là nàng cha mẹ tìm tới, đối nàng thực hảo, như ý có thể hay không. Lý An Tâm cũng cảm thấy, Bạch Trúc Lan điểm này lo lắng không phải kỷ người ưu. A Hà Nương, ngươi đây là tốt tiền sản bệnh trầm cảm sao. Lý Như Ý đánh ngáp đi vào tới, rửa mặt, xoát nhà. Vẫn là không tinh thần A. Chính là, hào đói A. Như ý, mau tới ngồi. Cha ngươi mua hàm đậu hủ hoa, ngươi nếm thử. Bạch Trúc Lan lập tức thân thiết giúp Lý Như ý đưa lên đậu hủ hoa, lại đem một mầm bánh bao chiên nước đẩy đến nữ nhi trước mặt, nàng nhớ rõ Như ý thích ăn cái này phèn rau hẹ bánh bao chiên nước. Lý Như ý uống lên hai khẩu đậu hủ hoa, mới lấy chiếc đũa kẹp một cái bánh bao chiên nước, cắn một ngụm ăn, nương, ngươi đừng miên man suy nghĩ, ta sẽ không rời đi của các ngươi, trừ phi. Nô! Các ngươi chê ta phiền, không cần ta liền thật đi rồi. Sẽ không, nương thích nhất như ý ngươi, so thích Cát Tường đều nhiều. Bạch Trúc Lan nghe Lý Như Ý vĩnh viễn sẽ không, nàng thật là rất cao hứng. Nương, ta chính là ngươi nhặt được đi. Lý Cát Tường vào cửa, lại bị nàng mẫu thượng đại nhân hàng ngày chát tâm một hồi, này thật đúng là mẹ ruột. Chương 120 Lê Hoa Thôn lại tới quý nhân. Long Mặc làm người hộ tống Lý Quý Văn đi huyện thành đầu thú, nói cho Lý Quý Văn không cần cung ra Nam Cung Cảng. Bởi vì này sẽ không có dùng, ngược lại sẽ thật sự muốn bọn họ cả nhà, thậm chí là toàn bộ Lê Hoa Thôn mạng người. Nam Cung Cảng nếu tốt như vậy đối phó, Long Thái Hậu liền sẽ không nhiều năm như vậy đều trừ không xong Nam Cung vượt qua. 3 ngày sau, Lý Lộ bái Lý Như Ý vi sư, từ đây sau, cung kính sư tôn, đều bị tòng mệnh. Tất cả mọi người thực giật mình, không có người biết Lý Quý Văn đi nơi nào, Lý Lộ lại vì sao bỗng nhiên bái Lý Như Ý vi sư, bọn họ hai người đã có thể kém 2 tuổi A, này thầy trò. Lý Như Ý ở Lý Lộ bái sư đệ nhất, liền cho hắn một bức tự, mặt trên chỉ dùng chu sa viết một chữ, nhẫn. Lý Lộ nhìn cái này tự, thất thần một lát, chắp tay hành lễ, đa tạ sư phụ dạy bảo. Lý Như Ý nhìn Lý Lộ ngôn nói, nhẫn tự trên đầu một cây đao, phải học được như thế nào nhẫn, tất nhiên một lòng thường xuyên ẩn ẩn làm đau. Nhưng ngươi hiện giờ còn trẻ, vì sư làm ngươi nhẫn, là bởi vì ngươi lòng dạ không đủ cần tích tụ năng lượng, đãi năng lượng cụ đủ, cơ duyên thành thục, mới có thể nước chảy thành sông. Là, đệ tử cẩn tuân sư phụ dạy bảo. Lý Lộ rất đau lòng, phụ thân hắn vừa đi không hề sẽ trở về. Mà hắn lại chỉ có thể làm bộ không biết, để tránh đồ tăng ra ra nãi nãi, cùng với mâu thân trong lòng bị thương. Lý Như Ý lại cho Lý Lộ một thứ, đối hắn, đây là cây kim ngân đằng, thu, đông nhị quý thải cát, trừ bỏ tạp chất, tẩy sạch, buồn nhuận, thiết đoạn, khô giáo có thể làm thuốc. Này tính hàn, vị cam, nhập phổi, dạ dày kinh, nhưng dùng cho thanh nhiệt giải độc, sơ phong thông lạc. Là, đệ tử cẩn tuân sư phụ dạy bảo. Lý Lộ đôi tay tiếp này cây kim ngân đằng, trừ bỏ tạp chất. Tẩy sạch trước kia, hắn minh bạch sư phụ dạy bảo. Chỉ có nhẫn quá trời đông giá rét, mới có thể nên đón xuân hạ, phẩm vị đến cái gọi là trái cây ngọt lành. Lý Như Ý lại cho hắn nói rất nhiều người làm đại sự, không câu nệ tiết danh nhân chuyện xưa. Từ Việt Vương câu tiễn nằm gai nếm mật, mỹ nhân kế phá ngô. Đến Hàn Tín chịu dưới háng chi nhục, sau mà phong vương. Lại có hậu tới một thế hệ thanh đại lao ra bao trưởng, hắn tuổi nhỏ thiếu niên cũng không dễ, cuối cùng còn không phải thành một cái cương trực công chính bao thanh sao. Sư phụ, ta phải làm bao trưởng. Lý Lộ siết chặt nắm tay, ánh mắt kiên định mà lộ ra một cổ tử tàn nhẫn kính nhi. Lý Như Ý biết Lý Lộ mấy năm nay đọc sách rất nhiều, tuy rằng hắn hút Âu Hương, nhưng nhân hắn cha mẹ người nhà đối hắn ái, hắn vẫn luôn không có hoàn toàn thành một phế nhân. Nhưng hắn tầm mắt quá hẹp, hiện giờ lại là lòng tràn đầy thù hận trả thù. Như vậy hắn, tương lai thực dễ dàng đi cực đoan, thanh đại lao ra thành không được, ngược lại rất có thể trở thành một cái ác quan. Long Mặc cũng là cùng Lý Như Ý giống nhau lo lắng, Lý Lộ này tử tâm trí quá yếu ớt, nếu không trải qua một phen mài giũa, này tử tính tình cực đoan đi rồi cực đoan, về sau đào tạo hắn thành tài, cũng chỉ sẽ là cái ác quan. Lý Như Ý đem nàng dùng một cái chày sắt lấy tới, đưa cho Lý Lộ. Lý Lộ đôi tay tiếp nhận chày sắt, khó hiểu hỏi, sư phụ, ngài đưa đệ tử chày sắt là? Lý Như Ý đem chày sắt cho Lý Lộ sau, liền đối với hắn, về sau ngươi mỗi ngày ma nó, khi nào hiểu vi sư khổ tâm. Khi nào lại đến tìm vi sư? Ở ngươi không rõ vi sư khổ tâm trước, ngươi liền ở nhà hảo hảo ma nó, cái gì đều không cần làm, ma nó. Lý Lộ không hiểu hắn sư phụ đây là cái gì khổ tâm, làm hắn cái gì đều không làm, chỉ mỗi ngày ma này căn chày sắt. Lý Lộ ra ra mãi mãi đã hiểu, bọn họ rốt cuộc ăn nhiều vài thập niên cơm, sao lại không hiểu Lý Như Ý này một phen khổ tâm. Lư thị đối nhi tử, đã quên cha ngươi trước khi đi nói. Hảo hảo nghe ngươi sư phụ nói. Sư phụ ngươi hết thảy đều là vì ngươi hảo, sẽ không hại ngươi. Lý Lộ dù sao cũng là niên thiếu khí thịnh, nếu không phải hắn mâu thân nhắc tới phụ thân hắn trước khi đi công đạo, hắn khẳng định sẽ ném này chày sắt khi sư diệt tổ. Nhưng hắn không nghĩ cô phụ cha kỳ vọng, chỉ có thể chắp tay cúi đầu cẩn tuân sư mệnh. Vương Chính cười điểm số lẻ, Lý Như Ý dạy bảo tha thủ pháp, thật là thâm ý sâu sắc ở, tràn ngập trí tuệ. Đáng tiếc nha đầu này là nữ tử, còn quá vui giáo hài tử, bằng không. Có thể thỉnh nàng đi tư thuộc sửa trị hạ đám kia con khỉ quậy. Lý Như Ý nhìn ra Vương Chính một tâm tư, liền cho hắn ra cái chủ ý nói, Lý Chính, về sau ngươi có thể chọn nhật tử mở họp phụ huynh. Nhà ai hài tử không nghe lời bướng bỉnh, ở tư thuộc làm sằng làm bậy không lắng nghe khóa, ngươi liền điểm danh làm nhà ai ra trưởng lên đài, hảo hảo răn dạy cha mẹ một phen. Quay đầu lại, bọn họ tự nhiên sẽ cùng tư thuộc cùng nhau, hảo hảo quản giáo này đó con khỉ quậy. Vương Chính một chính là nghe vui vẻ, chủ ý này hảo. Tục ngữ hảo, người muốn mặt, thụ muốn ra. Thật như vậy khai vài lần ra trường hội, các gia phụ mẫu vì thể diện, cũng sẽ hảo hảo giáo huấn này đàn con khỉ quậy. Lại, hài tử cũng là có cảm thấy thẹn tâm, thật làm cho đại nhân hài tử mặt phê bình bọn họ cũng là sẽ cảm thấy mất mặt, về sau cũng có thể thiếu phạm điểm sai rồi. Đọc sách được không, cái này ngài cũng đừng cưỡng cầu, đại đa số cha mẹ đưa hài tử đọc sách, đều là tưởng nhận cái tự, chỉ cần bọn họ ngoan ngoan đi học, thành tích gì đó, xem phú đi. Lý Như Ý đời trước xem qua quá nhiều hài tử bị thành tích bức tử ví dụ, đối này chính là thật căm thù đến tận xương thủy. Hài tử không có, điểm còn có ý nghĩa sao? Vọng tử thành long là hảo, hài tử muốn chưa từng có cao phú, cũng không nên đem hài tử đương ra gân giống nhau căng thẳng, này không phải bức cho hài tử sớm muộn gì đến bị kéo đoạn sao? Ta hiểu, không phải người có thiên phú học tập, biết chữ học linh số học, về sau đi học khác tay nghề cũng thành, sẽ không chậm trễ hài tử. Vương Chính Một đã nghĩ kỹ rồi, nếu hài tử không phải người có thiên phú học tập, liền 15 tuổi sau làm cho bọn họ học điểm khác, 2-3 năm thời gian cũng là đủ rồi, chậm trễ không được bọn họ cả đời. Lý Như Ý cũng chính là cấp điểm ý kiến, hy vọng Lê Hoa thôn tư thục càng làm càng tốt, trở thành một cái gia trăm hành trạng nguyên học phủ. Lý Lộ tiếp một cái tay mải, nghi hoặc nhìn hắn sư phụ, nơi này. Ngươi cho ta tặng bái sư lễ, ta đương sư phụ cũng đến đưa ngươi điểm đáp lễ cho ngươi, mới là lễ thượng vãng lai lễ nghĩa. Lý Như Ý cười ý bảo hắn mở ra, nhìn một cái có thích hay không. Lư Thị giúp Nhi Tử cầm chảy sắt, làm Nhi Tử mở ra tay mải nhìn một cái, đây chính là hắn sư phụ một phen tâm ý. Lý Lộ mở ra tay mải, trong bao quần áo có một bộ màu xanh lá xiêm y lìa, một đôi tạo ủng, còn có hai quyển sách, tẩy hoan lục. Đây là trên dưới hai sách tẩy hoan lục, chờ ngươi quay đầu lại đọc chín, vi sư lại đưa người khác thư tịch. Lý Như Ý nhưng không nghĩ chỉ đương cái côn bổng nghiêm sư, càng muốn cùng này tử cũng vừa là thầy vừa là bạn, cho nên nàng lại thò lại gần đối hắn thanh, đây là vi sư xem qua bản đơn lẻ, hạ nhân biết rất ít nga. Đương nhiên, đây là vi sư viết chính tả, bản đơn lẻ bị ngươi tổ sư ra mang đi. Lý Lộ nhìn hắn vị này không nghiêm khắc lên, cũng có chút đáng yêu sư phụ, trong lòng có điểm có thể tiếp nhận rồi. Hảo, đi về nhà đi thôi, vi sư cũng muốn nội. Lý Như Ý cũng không phải là chỉ có dạy học một sự kiện, nàng nhi chuyện này nhiều đi. Lý Đường bị Lý Như Ý xoa xoa đầu, lại nghĩ tới phụ thân hắn, ánh mắt giảm đạm rũ xuống con người, chắp tay thi lễ, cũng liền theo mẫu thân bọn họ một đạo rời đi Lý ra. Vương Chính Một ở Lý Lộ người một nhà đi rồi sau, hắn thò lại gần cười hỏi, có thể hay không cung cấp chúng ta thôn tư thục. Lý Chính, ta liền một không học vô thuật nữ tử, những cái đó thánh nhân chi thư, ta thật đúng là không như thế nào đọc quá. Lý Như Ý đối Vương Lý Chính xin lỗi cười, tứ thư ngũ kinh, nàng thật sự chỉ xem qua một lần mà thôi. Vẫn là bị những cái đó đổ cổ buộc xem. Tường nàng thời điểm bị nhốt lại, ở tàng thư lâu xem đều là lung tung rối loạn tạp thư, đứng đắn thư tịch thật không như thế nào tế đọc quá. Vương Chính vừa cảm giác đến Lý Như Ý đối, nàng chính là cái không học vẫn không nghề nghiệp nữ tử. Nhìn một cái, nàng sẽ đổ vật nhiều hay không? Nhiều a. Chính là, nàng tư tưởng lại là luôn luôn ly kinh phản đạo, căn bản là không phải cái vâng theo thánh nhân chi ngôn người. Lý Như Ý ở Vương Lý Chính bị nàng khí đi rồi, nàng nhẹ nhàng thở ra. Ai ui, làm ta giáo cái gì hải tử? Lý Lộ này một cái đang đứng ở phản nghịch kỳ thiếu niên, liền đủ ta chịu được. Lại cho ta tới một đám. Ha ha, sẽ chết tha. Cái gì là phản nghịch kỳ? Vu Giao xuất quỷ nhập thần xuất hiện ở Lý Như Ý phía sau. Lý Như Ý bị hoảng sợ, ôm chặt bên người Long Mặc, quay đầu lại trừng mắt nhìn Vu Giao liếc mắt một cái nói, các ngươi như vậy tuổi tác, chính là phản nghịch kỳ. Hù chết nàng, người này liền không có một cái bình thường. Long Mặc thích vừa giận ghen khiến cho nàng không chung người bay, Vu Giao lại là vấn đề nhiều như lông châu, thả ai e sợ cho hạ không loạn bắt quái thiếu niên. Đến nỗi Độc Câu Nguyệt. Độc Câu Nguyệt chính là tà khí thiếu niên, hung tàn cũng không phải là một chút. Vu Giao không cảm thấy hắn như thế nào phản nghịch a, hắn chính là nhất tộc chi tộc trưởng, phản nghịch ai đi. Hắn chính là lão đại, không ai quản được hắn hảo sao. Hoàng thúc đánh ngươi, còn không phải là bởi vì ngươi không phục quản giáo sao. Độc Câu Nguyệt nhất châm kiến huyết. Chuyên chọc Vu Giao chỗ đau. Vu Giao khí cắn răng mỉm cười nói, hắn đó là quản giáo ta sao? Căn bản chính là ta chọc đến hắn chỗ đau, hắn mới có thể thẹn quá thành giận cấp làm ta đẹp. Hừ, chính mình thọc huynh đệ giao nhỏ, đem người đều bức tử, hắn mấy năm nay hãy nấy không hảo quá, cũng là hắn nên. Độc Câu Nguyệt trầm mặc, hoang thúc đời này, không hối hận cướp lấy Tây Lăng thị Giang Sơn, lại hối hận từ Tây Lăng Hâm trong tay lấy đi hoàng quyền đi. Kỳ thật, hoang thúc có thể chờ Tây Lăng Hâm qua đời sau. Lại cướp lấy Tây Lăng thị Giang Sơn. Bọn họ ở cái gì? Lý Như Ý chỉ hiểu biết Nam Diễm Quốc một ít việc, đối Tây Hạ Quốc sự, cũng liền biết 4 năm trước Giang Sơn đổi chủ việc mà thôi. Long Mặc trả lời nàng nói, Tây Lăng thị cuối cùng một vị quân vương, cùng Độc Cô thị khai quá quân chủ vì huynh đệ kết nghĩa. Từ nhỏ một khối lớn lên, Độc Cô Quỳnh bảo hộ Tây Lăng Hâm 17 năm, lại ở Tây Lăng Hâm 22 tuổi kia một năm, cướp lấy Tây Lăng Hâm Giang Sơn, làm hại Tây Lăng Hâm 25 tuổi liền buồn bực mà chết. A, người này có tật xấu đi. Bảo hộ một người 17 năm, chính là vì cuối cùng bức tử người này. Lý Như Ý thật là không rõ, quyền lợi dụ hoặc, đối người liền như vậy có lực hấp dẫn sao? Độc Câu Nguyệt nhíu mày nói, không phải Hoàng Thúc bức tử Hâm Thúc Thúc, là Hâm Thúc Thúc có trước bệnh tim, căn bản sống không quá 30 tuổi. Huống chi, năm đó Bình Yên quận chúa cầu quá Hoàng Thúc, làm Hoàng Thúc hộ Hâm Thúc Thúc vô ưu cả đời, sống thọ và chết tại nhà. Hoàng Thúc là vì Hâm Thúc Thúc hảo, cũng là vì thực hiện đối Bình Yên quận chúa hứa hẹn, mới tưởng Hâm Thúc Thúc quá bình phàm tha sinh hoạt, không cần như vậy vất vả. Đương vua của một nước, lao tâm lao lực, đối Hâm Thúc Thúc thân thể trăm hại mà không một lợi. Lý Như Ý điểm số lẻ, ngươi đối với hoạn có bệnh tim người, không thể cảm xúc quá kích, cũng không thể mệt nhọc, đặc biệt là nhọc lòng quá nhiều. Ai? Lại là cầu huyết tình tay ba, không cần, khẳng định là Độc Cô Quỳnh thích Bình Yên quận chúa, Bình Yên quận chúa trung tình Tây Lăng Hâm, sau đó, Bình Yên quận chúa đã chết, còn muốn Độc Cô Quỳnh che chở Tây Lăng Hâm, Độc Cô Quỳnh cuối cùng dưới sự giận dữ cướp lấy Tây Lăng Hâm Giang Sơn, đem người cấp giam lỏng đi lên. Sau đó, liền đem vốn là có bệnh tim Tây Lăng Hâm lâu dài nhốt lại, người cũng liền ngày ngày buồn bực không vui đã chết. Thật là độc nhất đế vương tâm, giết người không thấy máu. Thí vì Tây Lăng Hâm hảo, nếu hắn thật vì Tây Lăng Hâm hảo, làm gì không hảo hảo phụ tá Tây Lăng Hâm, giúp Tây Lăng Hâm xử lý quốc gia đại sự, làm Tây Lăng Hâm đương cái thanh nhàn đế vương, cũng so với hắn trực tiếp cướp lấy nhân gia Giang Sơn, đem người cấp hại chết hảo đi. Vu Giao chính là bởi vì Tây Lăng Hâm chi tử, mới có thể vẫn luôn cùng hắn ca huynh đệ không hợp. Đương nhiên bọn họ chính là tốt nhất huynh đệ, liền hắn cái này thân đệ đệ đều ghen ca đối Tây Lăng Hâm thật tốt quá. Kết quả đâu? Cuối cùng bức tử Tây Lăng Hâm người, không phải người khác, đúng là Tây Lăng Hâm tốt nhất huynh đệ, Tây Lăng Hâm khẳng định sẽ không nghĩ đến, cho hắn một đao là Độc Cô Quỳnh cái này hảo huynh đệ đi. Độc Câu Nguyệt lắc lắc đầu, loại sự tình này, đó là bọn họ người đứng xem có thể xem minh bạch. Độc Cô Quỳnh, Tây Lăng Hâm, Bình Yên tam tha dây dưa, sớm tại Tây Lăng Hâm cùng Bình Yên vợ chồng rời đi nhân thế sau, hết thể đều kết thúc. Lý Như Ý cũng cùng Độc Câu Nguyệt một cái nhìn, việc này bọn họ không phải đương cục giả, bất quá là người đứng xem, không có khả năng lý giải trong đó vị. Lại, người đều đã chết 4 năm, còn đề này đó chuyện cũ năm xưa, còn có ý nghĩa sao? Người chết vạn sự không, vẫn là làm người chết an giấc ngàn thu đi. Cuối tháng 9, Lê Hoa thôn các gia bắt đầu thu lúa nước, thu khoai lang đỏ, càng là trích đông, đại gia vội cũng đều tạm thời không tiếp tục kinh doanh. Khí tiệm lãnh, Lê Hoa thôn du khách cũng là dần dần giảm bớt. Nhưng thật ra quan văn thôn sinh ý không tồi, thật nhiều người mộ danh mà đến xem xét Phủ Dung Hoa. Chỉ vì Lý Như Ý hương các đẩy ra một bộ Phủ Dung mỹ nhân đồ trang điểm, từ son phấn đến son môi, nước hoa, xà phong thơm, mặt xương, tay xương, cộng 7 kiện, lại danh 7 giảm hương, mua sắm nguyên bộ đưa Phủ Dung Hoa khăn thêu cùng mỹ nhân quạt tròn, có thể đem chính mình vẽ ở quạt tròn thượng, tự thành mỹ nhân phiến. Cũng là vì này bộ Phủ Dung mỹ nhân, quan văn thôn nổi danh. Lý Như Ý giáo đại gia hóa Phủ Dung trang, hoa điển giữa mày nhất điểm chu sa, bên cạnh mạ vàng. Hai má khỏe mắt họa thượng đạm phấn Phủ Dung nửa hoa trang, miêu thượng con bướm môi hình, vô luận là phụ nhân cao búi tóc, vẫn là thiếu nữ tua búi tóc, đều mị đến diễm quang bắn ra bốn phía, rồi lại thoát tục nếu Phủ Dung hoa thần. Lý cô nương, cái này hảo mỹ. Chu tỷ hôm nay lại tới nữa hương các, nhìn trong gương chính mình, nàng một tay che mặt ngượng ngập nói, ta thành thân thời điểm, có thể thỉnh Lý cô nương ngươi giúp ta thượng trang sao. Này Lý Như Ý suy nghĩ, cái này sinh ý muốn hay không phát triển đâu. Nếu muốn phát triển, nàng hương các lại đến lại nhận người. Chu phu nhân cũng cảm thấy vị này Lý cô nương tay nghề cực hảo, liền cũng cười, Lý cô nương, chúng ta liền ở Bạch Khê Trấn, cũng không có ly Lê Hoa thôn rất xa. Lý cô nương ngươi nếu là nhưng thật ra phương tiện, nhà của chúng ta có thể phái xe ngựa tới đón Lý cô nương ngươi, giá tùy Lý cô nương khai, ta cũng chỉ có như vậy một cái nữ nhi, tự nhiên hy vọng nàng xuất giá ngày đó là xinh xinh đẹp đẹp. Hào đi. Lý Như Ý cũng vẫn luôn biết vị này Chu phu nhân yêu thương nữ nhi, liền đáp ứng rồi việc này, bất quá. Nàng vẫn là đề ra một cái yêu cầu nói, ta ngày ấy muốn mang hai người qua đi, trong đó có ta vị hôn phu Long Mặc, đến lúc đó hắn có thể không tiến Chu tỷ chỗ ở sân, chính là. Hắn là nhất định sẽ đi theo. Chu phu nhân biết Lý Như Ý có cái thực để ý nàng vị hôn phu, hoàn toàn lý giải, liền gật đầu cười, có thể, bất quá, còn thỉnh hắn giả dạng một chút. Đừng làm cho người nhìn ra hắn là cái nam tử, rốt cuộc. Là nữ nhi của ta xuất giá, một người nam nhân ra vào hậu trạch, trước sau sẽ không tốt lắm. Chu phu nhân xin yên tâm, việc này ta sẽ an bài tốt. Lý Như Ý đạm cười nói, các nàng cho nhau lý giải, mới có thể hòa khí sinh tài. Chu tỷ mang lên khăn che mặt, cũng mang lên áo choàng mũ choàng, lúc này mới cùng mẫu thân cùng nhau hướng Lý Như Ý cáo từ, mẹ con hai người mang lên đồ vật, rời đi hương các. Lý Như Ý đưa các nàng mẹ con đi xuống lầu, đưa đến tới rồi cửa. Có người lại chạy tới tìm Lý Như Ý, một tay chỉ vào bên ngoài, tới, tới, người tới, tới người nào. Lý Như Ý vô cùng bình tĩnh đi trở về đi, đảo một ly trà, đưa cho nha đầu này, làm nàng uống lên chậm rãi khí lại. Vương Thiên Thiên tiếp trà, uống một hơi cạn sạch, hoan hồi sức, Vương Phi, tới một vị Vương Phi. Vương Phi, Lý Như Ý lông mày một trọn, câu môi cười, lớn như vậy nhân vật, là rất làm người giật mình. Đi, đi nhìn một cái. Không, không cần. Vương Thiên Thiên giữ chặt Lý Như Ý tay, một tay chỉ vào cửa, hướng, hướng chúng ta bên này. Nga, mộ danh mà đến A. Ta đây liền chờ xem. Lý Như Ý xoay người đi trở về đi, thật ngồi xuống bình tĩnh chờ. Không phải, Như Ý cô, ngươi này Vương Thiên Thiên cũng không biết như thế nào vị này lão cô, nhân ra gặp gỡ như vậy quý nhân, đều đến phô khai thảm đỏ nên đón đi. Nàng cư nhiên, nàng con uống trà. Muốn hay không như vậy không sao cả A. Têu tỷ là được, đừng têu cô, ta còn thực tuổi trẻ đâu. Lý Như Ý đối với trong thôn bối phận, nàng vẫn luôn hảo vô ngữ. Không phải nàng xưng bạn cùng lứa tuổi cô thúc thúc, chính là bị người khác kêu cô, sách. Đều đem nàng kêu già rồi. Ta câu ngươi đừng náo loạn, người thật sự mau tới rồi. Vương Thiên Thiên đều vội muốn chết, vị này lao cô có thể hay không đáng tin cậy một hồi a? Tới liền tới rồi, chỉ cần không phải tới đòi nợ, ta không nợ bất luận cái gì tha, đều không cần cảm thấy xin lỗi, bằng phẳng. Sách. Hôm nay này bạch cúc trà không tồi, không khổ không ngọt, đường phèn phóng gãi đúng châu ngứa. Lý Như Ý bình tĩnh phẩm trà ăn điểm tâm, hoa sen tô, xứng buổi chiều trà cực hảo. Vương Thiên Thiên thấy cố kiệu đã ngừng ở cửa, nàng vội lôi kéo Lý Như Ý tay hoảng kích động nói, cô, người tới, người mau xem a. Phóng, buông tay. Lý Như Ý thiếu chút nữa bị sái một thân nước trà, may mắn nàng kịp thời đem chén trà phóng trên bàn. Vương Thiên Thiên thật buông tay, người đã vào được. Lý Như Ý đứng dậy vô vô váy lụa, gặp người vào được, nàng liền đi lên đi cười gật đầu nói, hoan nghênh quang lâm. Thỉnh bên này ngồi. Ung tùm, thượng trà. Vương Thiên Thiên vội đi phía sau làm người chuẩn bị hoa hồng trà. Các nàng này đó phu nhân thích nhất hoa hồng trà, tỷ thiên hảo trà hoa lại, chỉ có Như Ý cô không phải cây kim ngân trà, chính là bạch cúc trà, hạ thời điểm uống hoác hương diệp trà, cũng là thật. Thật không lỗ tập y gì người. Chương 121 thiên kim giao dịch. Lý Như Ý từ quầy chỗ cầm 5-6 buồn quyển sách tới, đi qua đi ngồi xuống, giống như không nhìn thấy tỷ nữ dùng khăn ghét bỏ sát nhà nàng ghế dài giống nhau. Chỉ là cười nhạt nhàn nhạt giới thiệu nói, đây là chúng ta hương các sở hữu phần ăn giới thiệu, ngài thỉnh nhìn xem. Nếu ngài là muốn thượng lầu 2, chờ một lát. Một người quầy sau nữ tử, cầm một chồng quyển sách, đi ra, đưa tới. Lý Như Ý tiếp nhận này điệp quyển sách, cũng đặt lên bàn, đẩy đến khách nhân mặt, cười nhạt nhàn nhạt nói, đây là lầu 2 các phòng phần ăn, ngài cũng thỉnh nhìn một cái, là yêu cầu đặt trước cái kia phần ăn. Đặt trước. Ngươi biết nhà ta Vương Phi là người nào sao? Húc Dương Vương Phi. Hoàng thượng thân ca ca, ngươi dám làm chúng ta Vương Phi chờ. Nha đầu một lóng tay Lý Như Ý, dường như Lý Như Ý tội gì nên muôn lần chết nói giống nhau. Lý Như Ý vẫn như cũ là lễ phép mà xa cách mỉm cười nói, ta là mở cửa làm bách gia sinh ý, cũng không phải chỉ làm một nhà sinh ý, tự nhiên muốn phàm là chú ý cái thứ tự đến trước và sau, không thể hỏng rồi ta hương các quý củ, làm khác khách nhân cảm thấy không công bằng, cảm thấy ta hương các chính là cái nịnh nọt nhựa phô đi. Ngươi mắng ai đâu? Nha hoàng tức điên. Nàng đi theo Vương Phi bên người hầu hạ nhiều năm, còn không có ai dám đối nàng như thế vô lễ đâu. Lý Như Ý mỉm cười đáp, ta chính là người, ai cho rằng chính mình là người, kia nàng chính là người. Cô nương, đừng động một chút liền dò số chỗ ngồi, sẽ làm người hiểu lầm ngươi là tha. Ngươi, này nha hoàn lá gan quá đại, cũng quá kiêu ngạo ương ngạnh. Lý Như Ý bình tĩnh tự nhiên đoan ly uống trà, chút nào không đem này nha hoàn để vào mắt. Thương lang, Bạch Phi tuyết kiếm ra khỏi vỏ. Đặt tại nha hoàn điểm trên vai. Kiếm phong chạm vào phá nha hoàn bên gáy ra thịt, nàng muốn phiến Lý Như Ý cái tắt tay, ngừng ở khoảng cách Lý Như Ý gương mặt nằm tức ở ngoài, một cử động nhỏ cũng không dám. Lý Như Ý giơ tay phất khai nàng móng vuốt, nhìn về phía nàng mỉm cười nói, ngươi chủ tử là Vương Phi, ngươi đi theo nàng, liền không đầu óc phát triển chút sao. Phàm là khai cửa hàng có thể bình đẳng tiếp đãi khách tha lão bản, bên người sau lưng khả năng không có người chống lưng sao. Vị này Húc Dương Vương Phi nhưng thật ra bình tĩnh. Nhẹ giơ tay nhàn nhạt nói, tím điệp, lui ra. Đúng vậy, Tím Điệp mặt đều dọa trắng, nhưng bên gáy. Bạch tỷ tỷ, thu hồi kiếm đi. Lý Như Ý cười ăn điểm tâm, nhàn nhã thích gì không giống như là ở chiêu đãi khách nhân, mà như là cùng bạn bè uống xong ngọ trà. Bạch Phi Tuyết dứt khoát lưu loát thu kiếm vào vỏ, nàng người đứng ở Lý Như Ý sau lưng, chính là đối này đó tha uy hiếp. Thường Vãn Tình nhất nhất lật xem này đó quyển sách, khép lại quyển sách sau, ngước mắt nhìn về phía Lý Như Ý đạm cười nói, nơi này đồ vật là đều không tồi, nhưng ta muốn chính là độc nhất vô nhị. Không biết, quý các có không làm bổn vương phi vừa lòng. Độc nhất vô nhị. Lý Như Ý nghe vậy một chút, lại giơ tay búng tay một cái. Có một người quần áo tô nhã nữ tử, cầm một quyển mạ vàng hồng quyển sách dâng lên. Lý Như Ý tiếp nhận, đưa cho vị này vương phi, mi mắt cong cong mỉm cười nói, vương phi thỉnh nhìn một cái này bằng giá, ngài nếu có thể tiếp thu, chúng ta xuống chút nữa nói. Ngài nếu là vô pháp tiếp thu, liền thỉnh rời bước đến nhà khác đi. Thường Vãn Tình tiếp quyển sách, nhìn về phía Lý Như Ý đạm cười hỏi, các ngươi hương các đều là không chuẩn khách nhân có kẻ mặc cả sao? Là, hương các đồ vật không phải mà biên quán, khái không có kẻ mặc cả. Tặng phẩm, có thể xét tăng thêm. Lý Như Ý đạm cười nói, mà vương phi muốn độc nhất vô nhị, không có tặng phẩm, cũng tuyệt không có kẻ mặc cả. Vương phi mở ra quyển sách nhìn nhìn, rất đơn giản, một mặt là bốn cái rồng bay phượng múa chữ to, độc nhất vô nhị. Một khác trên mặt phần ăn giá cả biểu, rõ ràng sáng tỏ. Tím Điệp vừa thấy này mặt trên giá cả, này cái gì cái phá nông thôn hương các, cư nhiên so đế đô hương các đồ vật còn quý. Cướp bóc ca. Lý Như Ý nhìn cái này ánh mắt thiển cận Tím Điệp liếc mắt một cái, nhìn phía vị này vương phi cười. Vương phi đã là mộ danh mà đến, tất nhiên là nghe nói Thanh Tuyển huyện ra cống phẩm nước hoa đi. Mà nước hoa chế tác phương pháp, đúng là xuất từ ta tay. Ta thân thủ làm nước hoa, có thể so cống phẩm còn chân quý. Cái gọi là độc nhất vô nhị, tự nhiên là giá trị thiên kim. Thường Vãn Tình đúng là mộ danh mà đến, cũng là vừa lúc nàng từ đế đô tới, hồi trình đi ngang qua thốc, mới có thể một đường hỏi thăm, nghe được Lê Hoa thôn hương các cái này địa phương. Lý Như Ý rất có kiên nhẫn, nhiều như vậy tiền, là yêu cầu hảo hảo suy xét một chút mới là. Thường Vãn Tình buông trong tay quyển sách, nhìn về phía Lý Như Ý đạm cười nói, Lý cô nương, có không tìm cái thanh tịnh địa phương, chúng ta lén nói chuyện này bút mua bán. Có thể. Lý Như Ý đạm cười đứng dậy, thỉnh vị này vương phi đi chiêu đãi khách quý gác mái, là 8 tháng phân khai là ở một bên tu sửa, đã thông hương các một mặt tường, làm hành lang, nối thẳng gác mái. Lầu 1 phóng một ít thử dùng phẩm, lầu 2 chỉ dùng tới chiêu đãi khách quý, thả một lần chỉ chiêu đãi một người. Thường Vãn Tình không có mang bất luận kẻ nào thượng lầu 2, chỉ cùng Lý Như Ý hai người lên lầu 2. Nhưng Bạch Phi Tuyết khăng khăng muốn đi theo, Tím Điệp cũng không yên tâm nhà nàng vương phi. Lý Như Ý đối Bạch Phi Tuyết cười, Bạch tỷ tỷ liền ở dưới lầu chờ xem, dù sao, ta cũng sẽ không có sự. Bạch Phi Tuyết nghĩ âm thầm có người bảo hộ Lý Như Ý, cũng liền gật đầu đồng ý. Thường Vãn Tình ánh mắt lạnh băng nhìn Tím Điệp liếc mắt một cái, cũng liền cùng Lý Như Ý cùng nhau lên lầu 2. Tím Điệp túc hạ mày, hơi hơi cúi đầu, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lý Như Ý cùng Thường Vãn Tình vào lầu 2 đái khách thất, bên trong bố trí thực lịch sự tao nhã, tựa như ngắm cảnh các giống nhau, tứ phía đều là cửa sổ, mở ra là có thể thưởng thức Lê Hoa thôn các nơi phong cảnh. Thường Vãn Tình sau khi ngồi xuống, liền gọn gàng mạnh nói, ta tưởng thỉnh cô nương vì ta chế làm một loại, có thể đoạt lại phu quân tâm nước hoa. Lý Như Ý sau khi ngồi xuống, đối với vị này vương phi yêu cầu, nàng lắc lắc đầu cự tuyệt nói, vương phi, hương các là đứng đắn cửa hàng, tuyệt không sẽ làm loại này giao dịch. Vui đùa cái gì vậy, hương các nếu là bang nhân chế làm mê tình nước hoa, về sau bị người thọc đi ra ngoài, hương các không phải thanh danh quét rác. Thường Vãn Tình không nghĩ tới Lý Như Ý sẽ cự tuyệt như thế dứt khoát, nhưng nàng không cam lòng, liền ngự khí khẩn cầu nói, Lý cô nương, ta là chúng ta vương gia chính thê, nhưng thứ tử thứ nữ khắp nơi chạy, ta lại đến nay không có có thai. Cho nên, Lý cô nương, ta chỉ là muốn một cái hài tử, này không quá phận đi. Lý Như Ý xem vị này vương phi khí sắc, không giống như là thể hàn không dễ dàng thụ thai người, nàng mày hơi cho một chút, đối Thường Vãn Tình, có không làm ta vì ngươi đem hạ mạch. Ngươi yên tâm, ta không được y y, chỉ là cùng gia sư học quá mấy năm y y thuật. Thường Vãn Tình khẽ vuốt khởi tay háo rộng, lộ ra một đoạn trắng nón như ngọc cánh tay, gác ở trên bàn. Lý Như Ý dôi tay, nhỏ dài ngón tay ngọc đáp ở Thường Vãn Tình trên cổ tay, vì nàng bắt mạch luôn mãi, mới thu hồi tay, nhìn về phía nàng nói, vương phi, ngươi trong cơ thể xà hương, cũng có hoa hồng, hẳn là hàng năm. Này có lẽ, chính là ngươi không có thai nguyên nhân. Xà hương, hoa hồng. Sao có thể? Thường Vãn Tình cẩn thận nghĩ nghĩ, nàng chưa bao giờ thích vân hương, liền túi thơm đều rất ít đeo, như thế nào sẽ? Hoa hồng du là chuyện như thế nào? Nàng không ăn qua loại đồ vật này a. Hoa hồng nếu ngao canh trộn lẫn nhập đồ ăn chung, là sẽ không dễ dàng bị phát hiện. Lý Như Ý đối Vương Phi, mà xạ hương. Liền tính Vương Phi không cần, có người đem xạ hương dùng đồ vật trang, khảm ở đáy giường bản hoặc là tủ quần áo nông nỗi bộ, liền tính tỷ nữ ngày ngày quét tước nhà ở, cũng là sẽ không phát hiện. Thường Vãn Tình sắc mặt trở nên thực tái nhợt, tại sao lại như vậy? Vương Phi, ngươi trong cơ thể xạ hương ứng có 3 năm, hoa hồng chỉ có 1 năm, hiện giờ lại điều trị cũng không chậm. Nay cũng chính là hoàng thất không hảo hòa ly tới, nếu đổi làm bình dân ba cánh, Lý Như Ý nhất định làm Vương Phi hòa ly chạy lấy người. Bất quá, lúc này nữ nhân, cũng không mấy cái nguyện ý hòa ly, đều là chú ý cháo lộng lộng sinh hoạt thôi. Thật sự còn không muộn sao. Thường Vãn Tình đôi tay bắt lấy Lý Như Ý tay, dường như bắt lấy một cây cứu mạng rơm dạ giống nhau. Lý Như Ý thấy nàng như thế đáng thương, liền thở dài nói, quay đầu lại ta dạy cho ngươi như thế nào phân biệt xạ hương khí vị, cùng với hoa hồng khí vị cùng hương vị. Liền tính ta có thể giúp ngươi điều trị hảo thân thể, ngươi không bản lĩnh phòng bị người khác hại ngươi, hoài thượng hài tử cũng không giữ được. Hảo, cảm ơn. Thường Vãn Tình cảm thấy nàng lần này là tới đúng rồi, không nghĩ tới vị này hương các Lý cô nương, thế nhưng còn có như vậy lợi hại y y thuật. Lý Như Ý nhìn cửa liếc mắt một cái, mạo muội hỏi một câu, Vương Phi, Tím Điệp có thể tin được không? Thường Vãn Tình tưởng gật đầu Tím Điệp là nàng bên người tỷ nữ đáng tin cậy, nhưng bỗng nhiên, nàng điểm không đi xuống cái này đầu, Tím Điệp thật sự có thể tin được không? Lý Như Ý cái gì đều minh bạch, nàng thở dài nói, nghe, ta quay đầu lại sẽ cho ngươi khai tam trường phương thuốc, ngươi làm người tách ra tới bắt dược, một trường phương thuốc uống thuốc, một trường phương thuốc đem dược chế cao rán ở rốn thượng, một trường phương thuốc nấu canh phao chân. Rồi sau đó, ta lại vì ngươi chế làm một loại hương phấn, ngươi để vào quạt tròn trung, ngày ngày rêu phiến quất vào mặt, nhưng làm ngươi sợ bị xạ hương chi vật xâm hại. Thường Vãn Tình điểm số lẻ, nàng nhớ kỹ. Lý Như Ý lại công đạo nàng nói, lần này sau khi trở về, hướng mẫu thân ngươi muốn hai cái trung tâm bà tử, làm các nàng bên người hầu hạ ngươi. Một khi mang thai sau, ngươi muốn trang suy yếu, tĩnh dưỡng thai không cần ra cửa, cho đến dưa chín cuống rụng. Hảo, ta nhớ kỹ. Thường Vãn Tình khẩn nắm chặt trong tay khăn, quay đầu lại nhất định làm mẫu thân mau chóng phái người tới. Lý Như Ý lại nói, quay đầu lại, ta lại dạy ngươi một loại thay đổi mạch tượng chỉ pháp, như ngươi như vậy thân phận, cho dù có người có thể vì ngươi bắt mạch, cũng tất nhiên muốn cách mảnh. Đến lúc đó, ngươi đem màn lưới lộng hai tầng, một tầng hậu, một tầng mỏng. Mỏng ngủ bông, hậu phòng đại phu. Thường Vãn Tình thật mạnh gật đầu, thật là quá cảm kích vị này Lý cô nương, các nàng vốn không quen biết, nàng lại mới gặp liền chịu như thế giúp nàng. Nàng thật không biết như thế nào cảm kích nàng. Lý Như Ý còn không có xong, lại nói tiếp, này phương thuốc sẽ phân ba cái giai đoạn, ngươi quay đầu lại viết thư làm mẫu thân ngươi đi xem ngươi một chút, đến lúc đó, đem hai câu thơ này giáp mặt nói cho mẫu thân ngươi, coi đây là ám hiệu phương hướng ta lấy thuốc phương. Thường Vãn Tình nhìn Lý Như Ý dùng bút than viết hai hàng tự, nhân sinh nếu chỉ như sơ kiến, lúc ấy chỉ nói là tầm thường. Lý Như Ý viết hai câu này từ toàn đến từ chính Nạp Lan Dung Nhược từ làm. Nhân sinh nếu chỉ như sơ kiến xuất từ Mộc Lan Tử, lúc ấy chỉ nói là tầm thường xuất từ Hoán Khê Sa. Cho dù có người biết hai đầu từ, cũng sẽ không như thế tiếp nhân sinh nếu chỉ như sơ kiến tiếp theo câu vì lúc ấy chỉ nói là tầm thường. Ta đều nhớ kỹ. Thường Vãn Tình điểm số lẻ, lại có chút khó hiểu hỏi, Lý cô nương, vì sao phải phân ba lần lấy thuốc phương? Không thể một lần đều viết cho ta sao? Lý Như Ý lắc lắc đầu nói, phương thuốc tách ra, bọn họ chỉ cho rằng ngươi là ở bài ướt đuổi hàn điều trị thân mình. Chín chương phương thuốc tiến đến cùng nhau, tìm cái hơi chút cao minh đại phu, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra bên trong huyền cơ. Thường Vãn Tình minh bạch, vị này Lý cô nương thật là quá thông minh. Hảo, chúng ta nên xuống lầu. Lý Như Ý đứng dậy lười nhác vươn vai, thỉnh vị này Vương Phi xuống lầu, biên tấu biên cười. Vương Phi yên tâm, ngài điểm như thế quý phần ăn, ta tất nhiên thân thủ vì ngài chế làm này bộ hoa nhan, lệnh ngài nhất định vừa lòng. Đa tạ Lý cô nương không chê ta rong dài, ta đây liền lưu lại 7 ngày. 7 ngày sau, ta cũng thật muốn khởi hành về nhà. Thường Vãn Tình đạm cười ôn hòa nói, cùng Lý Như Ý trò chuyện với nhau cũng là khách khí mà xa cách. Vương Phi yên tâm, nay 7 ngày thời gian, Vương Phi có thể ngủ lại ở Lê Hoa Thôn, hiện giờ là mùa hế hàng, Lê Hoa Thôn phiêu tuyết khách điếm sau sân lịch sự tao nhã lại thanh tĩnh, Vương Phi tất nhiên sẽ thích. Lý Như Ý cùng Thường Vãn Tình cùng nhau đi xuống lầu, đối Bạch Phi Tuyết buông tay cười, chuyển cái vòng, nàng tuyệt đối không có việc gì. Thường Vãn Tình bị Lý Như Ý bộ dáng này cho cười, chấp khăn cười nhạt nói, hảo, ta cũng muốn đi quan văn thôn thưởng hạ phù dung hoa, quyền đương thả lỏng một chút. Vương Phi. Tím Điệp tiến lên nâng trụ Vương Phi, đối với Thường Vãn Tình muốn lưu lại việc này, nàng vẻ mặt lo lắng nói, Vương Phi, nơi này như thế nào cũng là ở nông thôn, bằng không. Chúng ta vẫn là đi trấn trên thuê cái nhà cửa, tạm thời đặt chân đi. Kỳ thật, nàng càng muốn làm Thường Vãn Tình khởi hành trở về, cùng lắm thì cấp vận chuyển phí, làm Hương Các quay đầu lại đem đồ vật đưa đi mặt trời mới mọc thành hảo. Thấy cái này Lý Như Ý sau, nàng cảm thấy vẫn luôn không thuận, như là gặp gỡ mệnh trùng khắc tinh giống nhau, làm người cả người không thoải mái. Lý Như Ý chính là xem Tím Điệp không vừa mắt, hái được một đóa phù dung cánh hoa, nhẹ liêu quá cánh môi cười, như thế nào, các ngươi trong phủ đều là tôn ti chẳng phân biệt sao. Nô tỳ cũng có thể xen vào Vương Phi nói, hơn nữa làm Vương Phi dựa theo người an bài. Hành sự sao? Ngươi hồ cái gì? Tím Điệp chột dạ giận chừng mắt nhìn Lý Như Ý liếc mắt một cái, lại quay đầu vội đối Thường Vãn Tình giải thích nói, Vương Phi, nô tỳ tuyệt đối không có ý tứ này, chỉ là lo lắng ngài. Ngài chính là thiên kim quý thể, chỗ nào có thể tại đây ở nông thôn khách điếm xuống giường đâu. Đủ rồi. Thường Vãn Tình quả nhiên sắc mặt không vui nhìn về phía Tím Điệp đạm lạnh nhạt nói, bổn Vương Phi làm cái gì, còn không tới phiên ngươi lập tức tha xen vào. Vương Phi. Tím Điệp vừa thấy Thường Vãn Tình phất tay háo rời đi, nàng gấp đến độ đuổi theo, quay đầu lại trừng mắt nhìn Lý Như Ý liếc mắt một cái, đều là nàng tiện nhân này châm ngòi ly rán, mới có thể làm luôn luôn khoan nhân đái hạ Vương Phi bực nàng. Lý Như Ý mới không sợ cái này nha hoàn, vừa thấy liền không phải thứ tốt, ánh mắt mơ hồ không chừng, người như vậy nội tâm nhiều, thả thập phần không an phận. Bạch Phi Tuyết cũng không hỏi Lý Như Ý cùng Thường Vãn Tình hàn huyên cái gì, dù sao không phải là cái gì giao dịch sự. Thường Vãn Tình cuối cùng vẫn là kiên trì ngủ lại ở Phiêu Tuyết khách điếm, Vương Chính Một chính là kinh sợ hỏng rồi. Như thế nào này những quý nhân, luôn thích hướng bọn họ Lê Hoa thôn chạy đâu. Lý Như Ý mấy ngày này đích sắc không có rời đi Hương Các, vẫn luôn ở Hương Các phía sau xưởng vội vàng, mà nàng đãi chính là một gian nhà ở, bình thường không được người tiến. Thường Vãn Tình buổi tối sẽ tìm đến Lý Như Ý học làm son phấn, cái này là bí mật, giống nhau không được bất luận kẻ nào xem. Tím Điệp các nàng liền hầu hạ ở trong sân, Bạch Phi Tuyết thủ các nàng, bất luận kẻ nào không được tới gần đông nhà kể. Lý Như Ý giáo Thường Vãn Tình như thế nào phân biệt các loại xạ hương, cái này chút xạ hương có Lâm Ân thời trẻ bắt được, cũng cho mời Du Trác hỗ trợ tìm tới, đủ loại, thấp kém cùng tuyệt hảo đều anh. Thường Vãn Tình thực nghiêm túc đi nghe, đi nhớ kỹ này đó khí vị. Sau lại, Lý Như Ý lại giáo nàng nhận thức hoa hồng, cùng với khác sẽ dẫn tới người không dựng, thậm chí là thương thai dược vật. Cũng may vị này Vương Phi thông minh, thật sự có thể nhớ kỹ nhiều như vậy đồ vật. Lý Như Ý giáo Thường Vãn Tình thứ 7 ngày buổi tối, đối nàng, ta hy vọng ngươi có thể đem tâm so tâm, có một ngày, đừng lấy ta dạy cho ngươi cứu mạng đồ vật đi hại người. Rốt cuộc, thiện ác đến cùng chung có báo, vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Thường Vãn Tình mấy ngày nay cùng Lý Như Ý ở chung xuống dưới, tâm cảnh đích sắc bình thản không ít. Nàng hiểu biết đến, Lý Như Ý lại là xưa nay hung ba ba, tâm cũng là thiện lương. Nàng đáp ứng nàng, tương lai, định sẽ không lấy nàng giáo đồ vật hại người. Lý Như Ý nhường cho nàng một quyển hoa sách, là dạy người như thế nào hóa trang. Nếu Thường Vãn Tình không có khả năng cùng nam nhân kia hòa ly, nàng cuối cùng có thể giúp nàng, cũng chỉ có nhiều như vậy. Đa tạ Lý cô nương, ngài sẽ ở hiền gặp lành. Vương Phi đứng dậy hướng Lý Như Ý hành thi lễ, tương lai Lý cô nương nếu hữu dụng đến ta địa phương, ta định toàn lực ứng phó. Không cần, tương lai ngươi nếu thật phạm hồ đồ làm hại, đừng liên lụy ta liền hảo. Lý Như Ý cùng Thường Vãn Tình giao dịch đến đây kết thúc, về sau đương không hề có bất luận cái gì liên lụy mới hảo. Kỳ thật, nàng chính là hối hận. Rốt cuộc lòng người khó dò, ai biết hiện giờ nhu nhược đáng thương Thường Vãn Tình, tương lai có thể hay không biến thành một cái đáng sợ độc phụ. Thường Vãn Tình thấy Lý Như Ý bỗng nhiên đối nàng lãnh đạm rất nhiều, nàng giơ tay thể nói, cử đầu ba thước có thần minh, ta Thường Vãn Tình đối thể, như ta tương lai dùng Lý Như Ý dạy ta đổ vật hại người, ta tất đau khổ cả đời, không được giải thoát. Lý Như Ý biết cổ nhân trọng lời thề, nếu nàng đã phát thề, nàng liền tạm thời tin nàng một hồi đi. Lý cô nương, bảo trọng. Thường Vãn Tình hành thi lễ lấy kỳ cảm tạ, liền cầm Lý Như Ý cấp họa sách rời đi. Tím Điệp nàng bên ngoài chờ đến nôn nóng, thấy Thường Vãn Tình ra tới, liền đón đi lên. Thu thập một chút, ngày mai chúng ta lấy thượng đồ vật, liền khởi hành. Thường Vãn Tình quấn chặt trên người áo choàng, quay đầu nhìn phía giữa cửa lạnh nhạt Lý Như Ý, ai? Các nàng trước sau không phải một đường người, giao dịch kết thúc, cũng liền không có bất luận cái gì quan hệ. Tím Điệp thấy Lý Như Ý vẻ mặt lạnh nhạt, nàng đỗng nhiên cứ yên tâm nhiều. Xem ra là nàng nhiều lo lắng, người này chính là cái thấy tài mắt khai thương nhân, cùng Thường Vãn Tình giao dịch kết thúc, lại biến thành loại này lạnh nhạt bộ dáng. Long Mặc mấy ngày nay vẫn luôn ở giúp trong thôn một ít lão nhân thu hoa màu, cũng là thật có lòng trốn vị này Húc Dương Vương Phi. Vu Giao bọn họ là hàng ngày trốn người, ngày ngủ đêm ra, sống được giống quỷ mị giống nhau. Ai, ngươi giúp nàng nhiều như vậy, đáng giá sao? Vu Giao nhìn chằm chằm Lý Như Ý đánh giá, nữ nhân này thật đúng là ngoài lạnh trong nóng, rất thiện tâm a. Lý Như Ý nhìn về phía Vu Giao cười, đương nhiên đáng giá, nàng chính là cho ta 1.000 lượng hoàng kim. Vu Giao bĩu môi, nữ nhân này luôn luôn khẩu thị tâm phi, bang nhân cũng bang làm người cảm thấy quá bất cận nhân tình. Long Mặc lo lắng nhìn về phía nàng, nàng tựa hồ một chút không vì kiếm lời 1.000 lượng hoàng kim mà cao hứng. Lý Như Ý đích sắc không cao hứng, quay đầu lại liền đem tiền lấy ra đi kiến tạo thư viện, tư thục, còn muốn giúp đỡ cô độc viên, dù sao, này tiền nàng không nghĩ dùng ở chính mình trên người. Chương 122 kẻ điên ái. Vân Đài Thành, Chùa Hộ Quốc. Long Thái Hậu hôm nay lại lần nữa tới Chùa Hộ Quốc, cầu kiến mang tóc tu hành Túc Ninh Vương Nam Cung Giật. Lần trước Nam Cung Giật liền không có thấy nàng, nàng có việc liền vội vội vàng đi trở về. Hôm nay, nàng làm xa di đệ một trương tờ giấy cấp Nam Cung Giật, hắn hẳn là liền sẽ thấy nàng. Quả nhiên, không bao lâu, trong sơn động Nam Cung Giật liền ra tới. Long Thái Hậu hôm nay là cải trang đi ra ngoài, chỉ xuyên một bộ màu xanh đen thêu thủa tay áo sam, hồi tâm búi tóc thượng cắm mấy chi bạch ngọc cùng lam ngọc tủy châm ngọc, cả người đều rất điệu thấp huyền chuyển. Nam Cung Giật bước chân lảo đảo chạy ra sơn động, trong tay nhéo này tờ giấy, nhìn Long Thái Hậu run giọng hỏi một câu, còn sống. Long Thái Hậu nhìn Nam Cung Giật gật đầu cười nhạt nói, là, Hoàng Thúc Nhi tử còn sống, cũng đã cưới vợ sinh con. Tồn tại Nam Cung Giật phùng này trương chỉ 6 cái tự tờ giấy, vùng quy trên mặt đất, lã chã rơi lệ, lại khóc lại cười nói, An Thế Tử, thượng trên đời A. Long Thái Hậu nhìn quỳ xuống đất phùng tờ giấy khóc lớn lao nhân, hắn đã là tóc trắng xóa, trên mặt che kín nếp nhăn, gầy trơ xương đá lởm chởm thập phần tiểu tụy. Trận này phụ tử phân biệt, từ biệt chính là hơn 40 năm, lúc trước khí phách hăng hái Túc Ninh Vương, bi thương nửa đời người, cũng nên là khổ tận cam lai lúc. Nam Cung Giật lại bi lại hỉ, lại khóc lại cười, hơn nữa căng chặt vài thập niên tiếng lòng lòng xuống dưới, người của hắn cũng liền không chịu nổi này phân buồn vui ngất đi rồi. Hoàng Thúc. Long Thái Hậu bước nhanh qua đi, quỳ xuống đất nâng dậy Nam Cung Giật, gọi tới người, đem hắn nâng xuống núi đi. Sa Di đi xuống núi thu thập thiện phòng, Long Thái Hậu mang đến người, hỗ trợ nâng Nam Cung Giật xuống núi. Ở chân núi, bọn họ gặp gỡ một người. Các ngươi trước đưa Hoàng Thúc đi trong chùa tìm phương trượng nhìn một cái. Long Thái Hậu nhìn đối diện người, đối nàng mang đến người phân phó nói. Nam Cung càng xem bị người nâng đi Nam Cung Giật liếc mắt một cái, khỏe miệng ngậm cười nói, thật là muốn chúc mừng Hoàng Thúc, mất tích hơn 40 năm nhi tử, còn có thể lại tìm trở về. Long Thái Hậu chợt hướng Nam Cung càng ra tay, trích diệp phi hoa, nháy mắt lá rụng tơ đông, toàn trở thành nàng trong tay lưỡi dao sắc bén ám khí, công kích hướng về phía một bộ áo tím bình tĩnh tự nhiên Nam Cung càng. Nam Cung càng trong tay chống một phen dù, mỗi lần thấy Long Thái Hậu, hắn đều sẽ chống một phen dù, chỉ vì Long Thái Hậu chiêu này mạn hoa vũ quá lợi hại, không người có thể né tránh, chỉ có chắn. Long Thái Hậu cũng liền ra nhất chiêu, theo sau thu tay lại, nhìn về phía Nam Cung càng lạnh thanh hỏi, đương nhiên mang đi An Thế Tử người chính là ngươi đúng không? Mạng ngươi người đem An Thế Tử mang ra Vân Đài Thành, ném ở Lê Hoa Thôn, đến tột cùng là có cái gì mục đích? Nam Cung càng nâng lên che ở trước mặt dù, một tay cầm ô bước đi qua đi, khoảng cách Long Thái Hậu 3 thước chỗ dừng bước, khỏe miệng ngậm cười nói, ngươi sai rồi một chút, người không phải ta sai người mang ra Vân Đài Thành, mà là ta phụ hoàng sai người trộm đi đứa nhỏ này. Nhưng hắn lại không muốn cho hắn tồn tại, mà là hạ mệnh lệnh làm hắn chết. Nhưng lúc trước có người phản bội ta phụ hoàng, đem đứa nhỏ này giao cho người khác. Lại lúc sau, phụ hoàng liền tra không đến cái này tha hành tung. Thật là không nghĩ tới, ta người ở Lê Hoa Thôn lâu như vậy, cũng không có phát hiện vị này An Thế Tử, nhưng thật ra cơ duyên xảo hợp dưới, làm phi phượng ngươi phát hiện. Long Thái Hậu như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng cái kia cha chồng mới là hại khổ Nam Cung Giật cả đời người, này. Này đến tột cùng là vì cái gì? Nam Cung Giật cái này Túc Ninh Vương chính là cái nhàn vương, hắn vô quyền vô thế, cũng luôn luôn không hỏi triều chính, nàng cái kia cha chồng đến tột cùng là vì cái gì? Vì cái gì muốn như vậy trà đạp chính mình thân huynh đệ? Chúng ta vị này hoàng thúc, duy nhất làm sai sự, chính là không nên cùng phụ hoàng đoạt nữ nhân. Hắn ôm đến mỹ nhân, phụ hoàng rất là ý nan bình a. Đương Túc Ninh Vương phi sau khi chết, phụ hoàng tiếc nuối càng là cả đời vô pháp tiêu tan. Nam Cung càng nhìn Long Thái Hậu ánh mắt sâu thẳm khẽ cười nói, cho nên, hắn muốn trả thù cái này cướp đi hắn sở ái nữ tử nam nhân, làm người nam nhân này bi thống cả đời, sống được sống không bằng chết, rồi lại vĩnh viễn vô pháp giải thoát. Long Thái Hậu rốt cuộc minh bạch, phụ hoàng lâm trung trước, làm nàng phái người bảo vệ tốt hoàng thúc, không phải bởi vì huynh đệ tình thâm, mà là thật đáng sợ, trên đời như thế nào sẽ có như vậy ác độc người. Liền chết, đều không được một cái sống không bằng chết người đi tìm chết. Hoàng thúc cứ như vậy bị cha tấn Nam Cung Giật hơn 40 năm, chỉ là bởi vì hắn cưới Lân Vương cũng yêu thích nữ tử sao. Nhưng Nam Cung Giật vợ chồng luôn luôn ân ái, bọn họ là thanh mai trúc mã, lương tỉnh tương duyệt, thánh chỉ tứ hôn A. bất quá cũng may mắn là thánh chỉ tứ hôn, không có hoàng tổ phụ thánh chỉ tứ hôn, nàng cha chồng sao có thể sẽ dễ dàng nhịn xuống này phân không cam lòng, tất nhiên sẽ cùng Túc Ninh Vương tranh đoạt rốt cuộc, làm hại nàng kia cả đời càng khổ. Phi Phượng, nữ nhân vì tranh giành tình cảm sẽ hại người, nam nhân vì tranh giành tình cảm, lại chỉ biết càng đáng sợ. Nam Cung càng nhìn Long Thái Hậu, nữ nhân này cũng là hắn cả đời chấp nhất, nếu không chiếm được nàng, hắn cũng sẽ giống phụ hoàng giống nhau, thương tiếc chúng thân. Long Thái Hậu không nghĩ lý cái này kẻ điên, nếu hắn thật hiểu được cái gì là ái, liền sẽ không thương tổn nàng duy nhất đệ đệ. Hắn biết rõ, Mặc Nhi là nàng tại đây trên đời duy nhất thân nhân, nhưng hắn vẫn là thương tổn Mặc Nhi, như không phải có người bảo Mặc Nhi đã sớm bị hắn hại chết. Nay phân thù hận, hơn nữa phía trước hắn hại bọn họ tỷ đệ phân cách hai nơi 5 năm lâu thù này, đừng nàng không yêu hắn, liền tính là ái, cũng tuyệt đối không thể tha thứ. Phi Phượng, ngươi một người đau khổ chống đỡ liền không mệt sao? Vì sao không cho ta giúp ngươi? Ngươi nên biết Nam Cung Trường Thành, hắn sẽ dần dần đoạt ngươi trong tay quyền thế, làm ngươi kết cục bi thảm. Ngươi dưỡng chính là một đầu bạch nhãn lang. Ngươi tội gì vì hắn, ủy khuất chính ngươi cả đời. Hoàng huynh cũng không đáng ngươi như thế vì hắn thủ này tòa giang sơn. Nam Cung càng chặt nắm cán rủ, nhìn nàng lạnh nhạt rời đi bóng dáng, hắn phẫn nộ, không cam lòng, vì sao hắn không thể được đến nàng tâm. Chẳng lẽ hắn cũng muốn giống phụ hoàng giống nhau, cả đời đều cầu không được, không bỏ xuống được sao? Không. Hắn không cần bước phụ hoàng vết xe đổ, Long Phi Phượng cũng không phải Diệp Ngộng, Diệp Ngộng ái Nam Cung giật, phụ hoàng đó là như thế nào đều là cầu không được. Nhưng Long Phi Phượng không yêu hoàng huynh, hắn liền nhất định có cơ hội được đến nàng tâm. Nam Cung càng, ngươi hại khổ ta đệ đệ, ngươi cho rằng, ta khả năng tha thứ ngươi sao? Long Thái Hậu nghỉ chân xoay người nhìn Nam Cung càng, trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ cùng hận ý, thanh âm càng là rét lạnh như lạnh băng mạc, ngươi loại người này, ích kỷ, căn bản không xứng ái. Long Phi Phượng. Nam Cung càng phẫn nộ đến cực điểm, cũng đau lòng đến cực điểm, nàng cư nhiên hắn không xứng ái. Ha ha. Hắn không xứng ái. Kia hắn liền không cùng nàng nói tình yêu, hắn muốn định rồi nàng người này. Long Phi Phượng và táo bị gợi lên, nàng chợt xoay người huy tay háo ra tay, cùng Nam Cung càng đúng rồi một trường, bị đánh bay đi ra ngoài, ngã ở trên cỏ, khóe miệng chảy xuống một sợi tơ máu. Ám vệ chợt xuất hiện, một người nâng dậy Long Thái Hậu, bảy người ngăn trở Nam Cung càng. Còn lại người hộ tống Long Thái Hậu xuống núi. Nam Cung càng búng tay một cái, xuất hiện một đám xích đồng tử sĩ, nhào hướng bảy tên ám vệ. Nam Cung càng chấp dù khỏe miệng câu cười, lại búng tay một cái, lại là một đám tử sĩ nhào hướng bảo hộ Long Thái Hậu rời đi ám vệ. Thái Hậu đi mau. Một đám ám vệ lưu lại, làm một người mang theo Long Thái Hậu tốc tốc xuống núi. Chùa hộ quốc phương trượng công lực thâm hậu, có hắn ở, Nam Cung càng liền thương tổn không được Thái Hậu. Nam Cung càng chấp dù phi thân dựng lên, tự bọn họ đỉnh đầu thổi qua đi, áo tím nai ngọc, tôn quý ngạo nghễ, câu môi mà cười ngăn cản Long Thái Hậu đường đi. Cuối cùng một người ám vệ muốn rút kiếm cùng Nam Cung càng liều mạng, lại bị Long Thái Hậu kéo lại. Không cần, vô dụng. Long Thái Hậu nhìn Nam Cung càng, nàng trong lòng cũng thực giật mình, Nam Cung càng phía trước võ công cũng không tốt, nhiều lắm xem như mèo ba chân công phu. Lúc này mới ngắn ngủn mấy năm, hắn như thế nào trở nên như thế lợi hại. Nam Cung càng đích xác không có sát tên này nữ ám vệ. Hắn biết nàng này là Long Phi Phượng tâm phúc, giết nàng, Phi Phượng sẽ tức giận cùng hắn thật liều chết một trận chiến. Long Phi Phượng thấy ám vệ té xỉu trên mặt đất, nàng rốt cuộc minh bạch, Nam Cung càng là mượn dùng dược vật tăng lên chính mình công lực. A, thật là tìm đường chết, nếu dược vật tăng lên công lực không có nửa điểm chỗ hỏng, trên đời đã sớm cao thủ khắp nơi đi rồi. Ta không phải dựa dược vật tăng lên công lực, mà là có người cho ta một quyển bí tịch, có thể làm ta hấp thụ đừng tha công lực vì mình dùng. Nam Cung càng bước đi hướng Long Thái Hậu, lúc này đây, hắn không có thủ quy củ dừng bước ở ba thước ngoại, mà là vẫn luôn đi tới nàng trước mặt. A, thật là đã lâu đều không có như thế gần gũi xem qua nàng. Long Thái Hậu ánh mắt lạnh nhạt nhìn Nam Cung càng, nàng không có chút nào sợ hãi, ngược lại chậm rãi nâng lên tay, đối Nam Cung càng cười, ngươi nhìn xem này cái chiếc nhẫn. Nam Cung càng không rõ nàng đây là ý gì, nhưng hắn thật đúng là nhìn về phía này cái chiếc nhẫn, mang ở nàng ngón tay ngọc tiêm hạ ngón giữa thượng. Kim nạm hồng bảo thạch phối màu, phụ trợ nàng càng thêm ra như ngưng chi, trắng non thắng tuyết. Cho nên, hắn thực hy vọng nắm lấy này chỉ nhu để, chấp nàng tay, cùng nàng bạch đầu giai lão. Long Thái Hậu lại nâng lên một cái tay khác, đầu ngón tay khẽ vướt hồng bảo thạch, khoe miệng ngậm cười nói, đây là ta mẫu thân để lại cho ta của hồi môn, vốn dĩ ta tưởng đưa cho Mặc con dâu, nhưng kia nha đầu cảm thấy này chiếc nhẫn vẫn là ta mang đẹp, liền lại trả lại cho ta. Nam Cung càng nhìn nàng đầu ngón tay khẽ vướt hồng bảo thạch. Ôn nhu lệnh nhân tâm ngứa. Nếu nàng có thể như vậy ôn nhu âu yếm hắn, làm hắn vì nàng đi tìm chết, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Long Thái Hậu túi đầu rũ mắt đầu ngón tay khẽ vướt này viên hồng bảo thạch, khỏe miệng ý cười ôn nhu nói, Nam Cung Càng, ngươi biết không? Cái này chiếc nhẫn, nó chính là cất giấu một bí mật, ngươi muốn biết sao? Cái gì bí mật? Nam Cung Càng tiếng nói trở nên khàn khàn, ở nàng ngẩng đầu đối hắn cười khi, hắn cảm thấy hắn thật sự chính là chết ở trong tay hắn, cũng là cam nguyện không hối hận. Long Thái Hậu nâng lên tay nàng đến trước mặt, một cái tay khác đầu ngón tay nhẹ điểm khối bảo thạch này, ba. Khối bảo thạch này liền văng ra. Nam Cung Càng chỉ thấy đá quý trung có một mảnh đạm phấn hoa mai, hắn để sát vào muốn nhìn rõ ràng, lại vào lúc này. Long Thái Hậu thổi nhẹ một hơi, hoa mai hóa thành bột phấn phi phát hướng về phía Nam Cung Càng, nàng chợt một trưởng phách về phía Nam Cung Càng ngực. Vương ra. Một người sườn đánh ra một trưởng đánh bay Long Thái Hậu, bay qua đi một phen ôm Nam Cung Càng, mang theo người nhanh chóng rời đi thốc. Long Thái Hậu phun ra một mồm to huyết, quay đầu lại nhìn về phía đám kia tử sĩ cùng ám vệ, thật sự đồng quy vu tận. Nam Cung Càng, ngươi hại chết ta thủ hạ nhiều như vậy người, ta tất nhiên muốn cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Đáng tiếc, Như Ý nha đầu này không quá muốn giết người, này thuốc bột nhiều nhất làm người nửa chết nửa sống thống khổ một hồi. Tiếp theo, nàng liền phóng độc dược, không đối phó được Nam Cung vượt qua, cũng là có thể lấy tới phòng thân. Thái Hậu, nữ ám vệ tỉnh, thấy Thái Hậu búi tóc đều rối loạn, mà bọn họ người cũng đều cùng tử sĩ đồng quy vu tận. Sớm muộn gì thù này, ta sẽ vì bọn họ báo. Long Thái Hậu không phải không nghĩ sát Nam Cung Càng, nhưng Nam Cung Càng bên người cao thủ quá nhiều, ám sát là không thể thực hiện được. Hắn ở trong triều lại hết sức quan trọng, Thái Hoàng Thái Hậu còn lấy mệnh bảo hắn, nàng. Thái Hậu, Thái Hoàng Thái Hậu lao hồ đồ, ngài vì sao phải cố kỵ nàng. Nữ ám vệ thực phẫn nộ, Thái Hậu chính là Nam Diễm quốc trí cao vô thượng Thái Hậu, liền Hoàng thượng đều kính Thái Hậu ba phần, Nam Cung Càng dựa vào cái gì ở Thái Hậu trước mặt như thế làm cản. Ngọc Thanh. Thái Hoàng Thái Hậu trong tay có Thái Thượng Thái Hoàng ban cho miễn tử kim bài, nàng. Nàng đem kim bài cho Nam Cung Càng. Long Thái Hậu là thật sự tạm thời không thể nề hà được Nam Cung Càng, cái này Giang Sơn dù sao cũng là Nam Cung Thị, mà không phải bọn họ Long Gia. Thật tới rồi kia một ngày, sẽ không có người hướng về nàng một cái họ khác tha. Bạch Ngọc Thanh quá phẫn nộ rồi, Thái Hoàng Thái Hậu chính là Lao Hồ Đồ, thế nhưng đem Thái Thượng Thái Hoàng cho nàng miễn tử kim bài cho Nam Cung Càng cái này ác ma. Đi thôi. Xuống núi tìm người an táng bọn họ, chờ tương lai có một ngày, chúng ta có thể giết Nam Cung Càng, lại đi bọn họ trước mộ tế điện. Long Thái Hậu bị thương không nhẹ, nàng là phục dược, lại còn cần xuống núi tìm phương trượng chữa thương. Bạch Ngọc Thanh nâng dậy Long Thái Hậu, quay đầu lại xem một cái hy sinh này đàn huynh đệ tỉ muội, dưng dưng xuống núi đi. Nam Cung Càng bị người mang đi, hạ sơn, ra roi thúc ngựa đưa về Vân Đài thành Tây giao một tòa sơn trang. Dễ đại phu, vương gia chúng độc. Nam Cung Càng tâm phúc lâu hàn. Ôm Nam Cung Càng tiến vào một gian phòng luyện đan, đem người đặt ở trên giường đá. Một người bạch tí ghi đầu bạc tuổi trẻ nam tử, xoay người chậm rãi đi qua đi, phất tay háo ngồi xuống ở mép giường, vươn một con trắng non thon dài tay ngọc, móng tay tu bổ sạch sẽ mà mượt mà, đầu ngón tay nhẹ ấn ở Nam Cung Càng trên cổ tay, ửng đỏ môi mỏng biên ngậm một nụ cười nhẹ, mắt đào hoa ý cười ra tăng nói, thật là thú vị, dùng như vậy đáng sợ độc dược, lại không phải dùng để giết người. Ha ha, xứng này dược người, tâm địa thiện lương. Lại cũng đủ tàn nhẫn, hảo sinh mâu thuẫn A. Lâu Hàn nhìn chuyện này sự gắng đạt tới hoàn mỹ vô khuyết nam nhân, nếu mày không kiên nhẫn hỏi, ngươi đến tuột cùng có thể hay không giải này độc. Đương nhiên có thể giải. Dễ bất phàm thu hồi tay, đứng dậy đi phối chế giải dược, vẫn là có điểm tò mò lẩm bẩm, rốt cuộc là người nào đâu. Tổng không thể là đêm vô nguyệt đi. Người này chính là thật nhiều năm không gia nhật nguyệt đảo. Đương nhiên, cũng không có khả năng là Cố Tương Tư, nữ nhân này cũng sẽ không lo chuyện bao đồng. Người già rồi, cũng liền lười, nàng hiện giờ càng thích trồng hoa dưỡng thảo, lôi kéo Tây Lăng Diễm bồi nàng câu cá, cũng là thật đủ không thú vị nhạt nhẽo. Nếu không phải bọn họ thầy trò, ai còn sẽ như thế mâu thuẫn đâu. Dù sao, hắn gặp qua không ít người, hoặc là chính là lấy độc sát người, hoặc là chính là lấy dược cứu người. Chưa bao giờ có như vậy hại người không giết người, mọi việc lưu một đường người. Ai? Quá tò mò, đến tột cùng Long Thái Hậu bên người lại nhiều một cái như thế nào thú vị người đâu. Lâu Hàn chiếu cố dần dần muốn thức tỉnh lại đây, lại là mồ hôi đầy đầu thập phần thống khổ Nam Cung Càng, quay đầu nhìn về phía Dễ Bất Phàm thúc giục nói, ngươi không thể mau một chút. Vương gia mặt đã bắt đầu thối giữa. Muốn cho ta mau a? Dễ Bất Phàm nhàn nhã trang bị dược, câu môi cười nhìn về phía Lâu Hàn hỏi, vậy ngươi nói cho ta, xứng này độc thương Nam Cung Càng người, đến tuột cùng là ai? Đến ra tới, ta liền lập tức đem giải dược phối ra tới. Lâu Hàn thấy Nam Cung Càng làn da thối giữa tốc độ đã nhanh hơn. Hắn vội đối Dễ Bất Phàm nói, là Lý Như Ý. Long Mặc vị hôn thê Lý Như Ý. Lý Như Ý. Dễ Bất Phàm quả nhiên phối dược tốc độ nhanh một chút, vẫn là có điểm tò mò cười hỏi, nàng là người nào? Sao có thể đem Long Mặc bắt lấy? Nô! Nàng ở nơi nào? Ta rất muốn đi gặp nàng đâu. Lâu Hàn nghiến răng nghiến lợi giận trừng mắt Dễ Bất Phàm nói, không ai biết nàng là người nào, nàng xuất hiện đột nhiên, là bị người ở một cái đại tuyết ném ở Lê Hoa Thôn, ai cũng không hiểu được là ai ném nàng đến một cái sơn thôn. Hiện giờ nàng ký ức hoàn toàn biến mất, ở Lê Hoa Thôn cứu Long Mặc huynh tâm với nàng, ngươi nếu muốn gặp nàng. Nàng dưỡng phụ là Túc Ninh Vương chi tử, hẳn là thực mau liền tới Vân Đài Thành. Lại là một cái bị người vứt bỏ người đáng thương a. Các ngươi này đàn ngu ngốc ngu xuẩn, như thế nào liền đều thích đem người hướng một chỗ ném đâu. Như thế nào, Lê Hoa Thôn là phong thủy bảo địa, thích hợp mất mặt sao. Dễ Bất Phàm thực mau liền đem giải dược phối ra tới, cầm xanh mượt một chén giải dược đi qua đi, đưa cho Lâu Hàn sau, lại là ôm cánh tay thở dài nói, nha đầu này nhất định là cái y lìa giả, nàng cứu tha bản lĩnh, có lẽ ta không nhất định so đến quá nàng, chính là đối độc dược hiểu biết, nàng nhất định không bằng ta. Lâu Hàn đem nước thuốc đút cho Nam Cung Càng uống xong, quả nhiên, vương gia trên mặt thối rữa không hề lan tràn. Dễ Bất Phàm lại đi tìm một hộp thuốc mỡ, đưa cho Lâu Hàn cười, cái này cho hắn bôi miệng vết thương thượng, trong vòng 10 ngày không thể thái dương, cũng không thể thấy phong. Sách! Các ngươi vương gia cũng là bị ma quỷ ám ảnh, thế nhưng bị người như thế ám toán, hắn là đưa tới cửa làm người độc sao. Là Long Thái Hậu, nàng quá độc ác. Lâu Hàn vẫn luôn khuyên nhủ vương gia, không cần chấp mê với Long Thái Hậu, vương gia chính là không nghe. Hiện giờ hảo, thiếu chút nữa bị nữ nhân kia muốn mệnh. Lần này là gặp may mắn, cái kia Lý Như Ý là y hề giả, không có cấp Long Thái Hậu muốn mệnh độc dược, nếu là cho muốn mệnh độc dược, vương gia bất tử, cũng muốn bị phế đi. Ai, này không thể trách nhân gia, nhà ngươi vương gia nếu là thật đem nàng khi người trong lòng, nên hảo hảo yêu quý nàng, mà không phải thiếu chút nữa hại chết nhân gia duy nhất đệ đệ. Dễ Bất Phàm xoay người đi thủ lò luyện đan, lắc đầu thở dài nói, nếu các ngươi vương gia yếu hại Long Mặc, Long Thái Hậu hay là muốn giết các ngươi vương gia, chính là thân thủ đem các ngươi vương gia thiên đao vạn quả, đều là không quá. Nếu hắn có sống nương tựa lẫn nhau huynh đệ tỉ muội, có người dám như thế thương tổn với bọn họ, hắn nhất định phải đem người nọ bầm thây vạn đoạn, từ tứ chi đến trung gian, một chút đem người băm thành màn thầu hãm. Lâu Hàn cũng là không nghĩ ra, vương gia vì sao phải làm như vậy. Nếu thiệt tình ái Long Thái Hậu, nên một chút hòa tan nàng tâm, mà không phải như vậy cường thủ hào đoạt đi. Hơn nữa, Long Mặc lại không phải vương gia tinh địch, hắn là Long Thái Hậu đệ đệ, vương gia vì sao phải độc hại với hắn đâu. Được rồi, hắn cũng không có việc gì, ngươi dẫn hắn đi địa phương khác tính dưỡng đi. Đừng ở chỗ này cho ta vướng bận nhi. Dễ Bất Phàm ghét nhất có người tới phiền hắn, nếu không phải Nam Cung Càng vẫn luôn vì hắn tìm tới tài địa bảo luyện dược, hắn đã sớm không ở nơi này đợi hầu hạ Nam Cung Càng cái này kẻ điên. Chương 123 Cha Nam Tam Quan. Chùa Hộ Quốc. Long Thái Hậu bị thương không nhẹ. May mắn có cách trượng vì nàng vận công chữa thương, nàng lại uống lên phương trượng nước thuốc, mới khôi phục lại đây. Phương trượng, vô niệm sư thúc muốn gặp Thái Hậu nương nương. Sa Di bên ngoài nhẹ giọng nói. Long Thái Hậu uống xong dược, hướng phương trượng chắp tay trước ngực hành thi lễ, cũng liền xoay người tùy Sa Di đi. Phương trượng vắng lặng là vị người mù, hắn từ nhỏ xuất gia vì tăng, tuy mắt không thể coi vật, thế giới vô biên lại trong lòng trịnh. Hắn là Nam Diễm Quốc Phật Pháp cao thâm nhất tăng nhân, cả đời chỉ thu quá hai cái con cháu. Một cái là Phạn Âm Hải, một cái là Nam Cung Giật. Phạn Âm Hải là đệ tử Phật Môn, Nam Cung Giật lại là tục gia đệ tử. Nhân Nam Cung Giật phàm tâm chưa xong, bởi vậy, vắng lặng phương trượng vẫn luôn chưa từng vì hắn quy y để xuất ra. Long Thái Hậu theo Sa Di đi một chỗ thiền viện, hoa mục thật sâu, khúc kính thông u. Đình y thề thúy, không sơn điểu ngữ, Nam Cung Giật chính một thân hôi lam tăng bảo ngồi ở trong đình đám người. Sa Di dẫn đường đến thốc, liền thi lễ cáo lui. Long Thái Hậu dẫm lên phiến đá xanh con đường, đi vào đỉnh hóng gió trịnh. Nam Cung Giật nghe được tiếng bước chân, quay đầu nhìn về phía Long Thái Hậu kích động đứng dậy, vội vàng muốn biết con của hắn hiện giờ. Hoàng thúc mời ngồi, ta từ từ cùng ngài. Long Thái Hậu đi qua đi, đỡ Nam Cung Giật ngồi xuống, nàng cũng ngồi xuống, cùng Nam Cung Giật nổi lên Lý An Tâm một nhà tha sự. Là nàng bị người lợi dụng, hại Nam Cung Giật khổ thân nhiều năm như vậy. Cũng may hiện giờ hết thể đều hảo, Lý An Tâm bọn họ trở về Vân Đài Thành sau. Nam Cung Giật cả đời này đau khổ, cũng liền đến đầu. Về sau, hắn lúc tuổi già có thể hưởng hết luân chi nhạc, con cháu vòng đầu gối, cũng coi như là đền bù hắn trước hơn 40 năm những cái đó đau khổ. An Tâm, hắn kêu An Tâm. Thật tốt. Nam Cung Giật nhớ rõ Diệp Ngộng Hoài thượng hải tử khi liền, vô luận nam hải nữ hải, đều đặt tên kêu An Nhi. Bởi vì hắn danh giật, hải tử kêu An, bọn họ phụ tử cũng hảo, cha con cũng hảo, đều có thể vẫn luôn an an nhàn giật cả đời. Nhưng tới rồi cuối cùng, Diệp Ngộng sở hữu tốt đẹp kỳ vọng, đều thật thành một hồi tưởng thực tốt mộng đẹp. Trong hiện thực, hắn cùng An Nhi đều không có một cái an an nhàn giật cả đời. Mà Diệp Ngộng, nàng không còn nữa, không bao giờ sẽ biết bọn họ hài tử sống được hảo hảo, cũng đã cưới vợ sinh con, nhi nữ vòng đầu gối. Long Thái Hậu chờ Nam Cung Giật bình phục một chút tâm tình, mới lại nhẹ giọng hoan ngữ nói, Hoàng Thúc, không phải An Thế Tử không nghĩ sớm một chút trở về xem ngài lão nhân ra, mà là Trúc Lan lại có hỉ. Bởi vì là tuổi lớn, mang thai vốn là vất vả, an tâm liền tưởng chờ Trúc Lan thai hướng ổn, lại đến Vân Đài Thành thấy ngài lão nhân ra. Ân, là nên từ từ, Ngộng năm đó có thai, liền rất vất vả. Nam Cung Giật lý giải, hắn không đổi, có thể chậm rãi chờ bọn họ trở về. Rốt cuộc đều đợi hơn 40 năm, cũng không kém một đoạn này nhật tử. Hắn còn tưởng sấn mấy ngày này hảo hảo bổ bổ, vốn dĩ người tuổi lớn liền khó coi, lại gầy trơ cả xương liền càng doa người. Long Thái Hậu thấy Nam Cung Giật trong mắt có sáng giỏi, liền cười nói, Hoàng Thúc không nghĩ hồi Túc Ninh Vương Phủ cũng đúng, Long gia ở Đông Giao có chỗ vườn, thanh tĩnh thực, ngài có thể đi chỗ nào tĩnh dưỡng một ít nhật tử. Không cần, ta ở chùa Hộ Quốc nghỉ ngơi mấy ngày, liền hồi Túc Ninh Vương Phủ đi. Nam Cung Giật ánh mắt ôn nhu nhìn một chỗ hoa mục tùng cười, hai tử phải về nhà, ta tổng phải đi về giúp đỡ thu thập một chút trong nhà, tu sửa một chút cấp An Nhi kiến tạo vĩnh nhạc quyển, làm cho bọn họ sau khi trở về, chủ thư thái một ít đi. Long Thái Hậu trên mặt không có tươi cười, nhìn Nam Cung Giật nhẹ giọng nhẹ ngữ nói, Hoàng Thúc, ngài hồi lâu không ở Túc Ninh Vương Phủ, lại cho phép ngươi mội mội người một nhà ở, hiện giờ Túc Ninh Vương Phủ. Ai? Còn không biết có phải hay không các nơi sớm bị người tu hú chiếm tổ đâu. Sẽ không, ta cùng với Mộng Bỉ Dược Viện, cùng với An Nhi Vĩnh Nhạc Quyển, ta đều an bài người thủ, không ai có thể đi vào. Nam Cung Giật năm đó liền tính khám phá Hồng Trần xuất ra, cũng để lại người ở trong phủ, không được bất luận kẻ nào tới gần kia hai nơi sân. Mẫu thân liền tính khăng khăng làm muội muội trụ tiến Túc Ninh Vương Phủ, cũng dung túng muội muội ở Túc Ninh Vương trong phủ làm sàng làm bậy, hắn an bài người cũng nhất định sẽ bảo hộ giống vậy cánh viện cùng Vĩnh Nhạc Quyển. Long Thái Hậu cũng không hảo lại nhiều cái gì, chỉ là đứng dậy mỉm cười nói, chờ Hoàng Thúc trở về Vương Phủ, ta sẽ đưa vài thứ qua đi, xem như chúng ta người một nhà, cho nhau hỗ trợ đi. Người một nhà. Nam Cung Giật vi lăng sau, lại cười điểm số lẻ, ân, là người một nhà. Long Thái Hậu đống nhiên nhớ tới một sự kiện, liền lại cười, Hoàng Thúc, an tâm nhận nuôi nghĩa nữ như ý, bị Mặc Nhi xính, hai người ở chúng ta không biết thời điểm, đã đính hôn. A. Long Mặc tìm được hợp tâm ý cô nương. Càng là xính, xính An Nhi nghĩa nữ. Ha ha a. Là chuyện tốt, chuyện tốt. Nam Cung Giật vốn là cùng Long Mặc bọn họ phụ thân từng là bạn tốt, hiện giờ thành thông gia, là thật tốt. Long Thái Hậu lại công đạo Nam Cung Giật hảo hảo chiếu cố chính mình vài câu, cũng liền cáo từ rời đi. Nàng ra tới lâu lắm, cũng nên hồi cung. Nam Cung Giật thật cao hứng, An Nhi không có việc gì, còn cưới vợ sinh con nhi nữ song toàn. Long Mặc cũng không có việc gì, còn xính An Nhi nghĩa nữ, này thật đúng là đại duyên phận. Hảo, hảo a. Lâm Hồ Trấn. 10 tháng khởi, thu xong khoai lang đỏ nhân ra, bắt đầu bận rộn đánh phấn. Lý Như Ý đối này cũng rất tò mò, liền lại đây nhìn xem xét. Long Mặc căn cứ Lý Như Ý cái gì bánh răng bơm gì, làm ra thủy hành đánh bột phân cơ, một chút tới, có thể so nhân công ma khoai lang đỏ cha mau nhiều. Lý Như Ý nhìn ao biên, phụ nhân cô nương ra tẩy khoai lang đỏ, nam nhân một cái sọt khoai lang đỏ xách đi, đưa quá đánh thành bột phấn, lại đâu đi phóng giường tre là trong không đi. Hiện giờ không có giày nhựa, liền có người lựa chọn một ủng, tuy rằng không phải thực thoải mái, một chút tới, cũng so chân ngâm mình ở trong nước cường. Lại, hạ phén bọn họ cũng ăn, chân chùi chân dẫm ra phấn tương tới, cũng là quá ghê tởm. Phấn tương tiến vào trong ao, ao là xi măng bị mài rũa bóng loáng như gương, bọn họ hàng năm đều sẽ dùng này ao đánh phấn. Hôm nay cũng làm học sinh tới vây xem đánh phấn, làm cho bọn họ hiểu biết lương thực được đến không dễ, quay đầu lại đều có ghi một thiên văn chương, chính mình cảm xúc. Lý Duy Khoan nhìn này đó thúc thúc bá bá vất vả, hắn nhìn về phía Long Mặc nói, tỷ phu, ngươi có thể lại thông minh một chút sao? Nhiều làm ra thật nhiều đồ vật, đại gia liền không cần vất vả như vậy. Ân, tỷ phu tận lực. Long Mặc xoa xoa Lý Duy Khoan đầu, quay đầu tìm trong chốc lát, mới tìm được Lý Như Ý thân ảnh. Lý Như Ý mang theo Lý Lộ đứng ở ao biên, chỉ vào giường che thượng cầm mẹ mìn nỗ lực dâm phấn tương người, lại chỉ trong ao phấn tương, hướng Lý Lộ hỏi, minh bạch như thế nào có công mài sát, có ngày nên kim sao. Lý Lộ nhìn này đó đâu vào đấy trình tự làm việc, đều phải từng đạo tới, không thể nóng nảy, cũng không thể rối loạn trình tự làm việc, như vậy cũng tốt so làm người, không có khả năng một ngụm ăn cái mập mạp, cũng không có khả năng một bước đăng. Ngươi quá mức với nóng lòng cầu thành, quá tưởng một lần là xong, như vậy nội tâm quá mức nóng nảy ngươi, nhiều nhất có thể trở thành một cái một khang nhiệt huyết mãng phu, mà không thể trở thành một người phải dùng trí tuệ chinh phục người, thậm chí là giống bao trưởng giống nhau vì dân bình oan án thanh đại lao ra, hiểu không? Lý Như Ý hôm nay cái đem cái này buồn đầu ma chạy sát, lại là càng ma càng đối nàng oán khí thâm tử sách ra cửa đến xem, chuyện gì là không có quá trình, là có thể một lần là xong. Lý Lộ nhìn trong ao phấn tương trầm tư hắn sư phụ những lời này, cũng nghĩ lại chính mình sai lầm. Phụ thân không có vì hắn tìm lầm sư phụ, mà là hắn quá không biết tự lượng sức mình, lại đua đòi, làm chuyện gì đều nóng lòng cầu thành, quá tưởng một lần là xong. Lộ, chim non muốn bay lên không, đều đến phải đợi cánh chim đầy đặn mới có thể làm được. Mà ngươi, ngươi hiện giờ chính là cánh chim chưa phong chim non, nghị hướng hoa ngoại bay đi, không thể nghi ngờ là ở tìm chết. Lý Như Ý chỉ vào lam mây trắng làm Lý Lộ xem, nói, đưa ngươi lòng có tự phụ khi, liền ngẩng đầu nhìn xem, ở to lớn trong mắt, ngươi ta liền con kiến đều không phải, bất quá một cái bùi bằm thôi. Lý Lộ nhìn rộng lớn vô biên vô hạn không, người ở trong mắt, đích xác thực miểu. Chớ có tự phụ, đừng coi khinh bất luận kẻ nào. Cũng chớ có tự ti, đem một ít người xem đến cao không thể phàn. Rốt cuộc, chúng ta đều là giống nhau người, như mà chi gian một cái bùi bằm người, không ai so với ai khác cao quý nhiều ít. Lý Như Ý xoa xoa hắn đầu, hy vọng hắn tương lai vô luận đối mặt người nào, đều có thể không kiêu ngạo không xiểm định. Vô luận gặp gỡ chuyện gì, đều có thể thong dong bình tĩnh xử lý, đừng gặp gỡ một chút việc, tựa như sập xuống giống nhau. Người A. Chỉ cần còn sống, ngươi liền sẽ không sụp, nhân sinh cũng sẽ không thật sự tuyệt vọng. Lý Lộ nhìn phía Lý Như Ý hỏi, sư phụ, Lâm Đại Phu ngài sẽ 300 nhiều ra châm pháp, là thật vậy chăng? Ân, là thật sự. Lý Như Ý cười điểm số lẻ, bày ra phi thường ngạo nghệ tư thái, nhìn Lý Lộ cười, có phải hay không cảm thấy sư phụ phi thường lợi hại? Lý Lộ cười, điểm số lẻ nói, là, sư phụ phi thường lợi hại, ta thực kính nể sư phụ. 300 nhiều bộ châm pháp, sư phụ học được. Nhất định ngăn qua rất nhiều khóc đi. Sư phụ trải qua nhiều nhất chuyện ngu xuẩn, chính là học thần nông nếm bách thảo, vài lần đều thiếu chút nữa làm chính mình ngỏm củ tỏi nhi. Còn là không sợ chết tìm kiếm thần kỳ y y dược chi lý, cuối cùng Lý Như Ý ngẫm lại nàng là nếm bách thảo bị độc chết, liền cảm thấy nàng chết quá hoan uổng. Cuối cùng làm sao vậy? Lý Lộ tò mò hỏi. Lý Như Ý quay đầu nhìn về phía hắn, ta đem chính mình độc mất chi nhớ, đến nay cũng không biết ta là như thế nào tới Lê Hoa Thôn. A. Này Lý Lộ là thật phục vị này sư phụ, khôn khéo chính là nàng, ngây ngốc tựa hồ vẫn là nàng a. Được rồi, ta bất hòa ngươi, ta đi tìm chút nước uống đi. Lý Như Ý không nghĩ nhắc tới trước kia sự, luôn là hảo sốt ruột a. Phượng Ca chỉ vào Lý Lộ, hỏi Cát Tường nói, hắn chính là tỷ tỷ thu đệ tử, như thế nào nhìn không phải thực phục quản giáo đâu. Lý Cát Tường tà Phượng Ca liếc mắt một cái nói, trên đời còn có so ngươi càng không phục quản giáo người sao. Phượng Ca muốn nghe hắn cha cùng Mặc Ca Ca nói. Cùng Cát Tường hảo hảo ở chung, chính là nha đầu này. Lý Cát Tường cư nhiên nhìn đến một màn, lôi kéo Phượng Ca ống tay áo, chỉ vào làm hắn nhìn một cái, chật chật chật. Thật là thói đời ngày sau Nga. Phượng Ca theo Lý Cát Tường chỉ phương hướng nhìn lại, ha ha. Lại là một cái không giữ phụ đạo nữ nhân. Ta và ngươi, liền nữ nhân này, quá không phải đèn cạn dầu. Lý Cát Tường chỉ vào Triệu Hoài Hoa, nếu nàng là nam nhân, sớm hưu cái này mụ già thúi. Còn có nam nhân kia, cũng không phải cái thứ tốt. Hắn không ngừng cùng trong thôn mấy người phụ nhân câu kết làm bậy, liền ngoại thôn cũng không buông tha. Cũng không biết này đó nữ nhân có phải hay không điên rồi, không vứt đối phương một phân tiền, cho không cũng cùng này nam nhân thông đồng. Phượng Ca nghe xong Lý Cát Tường này đó nói thầm, hắn bỗng nhiên nhớ tới trước kia nghe qua một câu, cho nên hắn liền cùng Lý Cát Tường, hắn có phải hay không chính là nam sướng A. Cái gì? Lý Cát Tường cho rằng nàng nghe lầm, thấy Phượng Ca vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, nàng cũng là nhíu mày trầm tư nói, hẳn là sẽ không. Hắn rốt cuộc cũng có thê nhi, nhi tử năm nay đều 12 tuổi, hai vợ chồng cũng khá tốt. Hơn nữa, hắn tức phụ nhi không có khả năng không biết hắn những việc này, lại là vẫn luôn không có quản A. Trên đời này, thật là quá việc lạ gì cũng có. Phượng Ca cảm thấy bọn họ sớm nên thấy nhiều không trách, này đó lung tung rối loạn người, thật sự là quá nhiều. Ân, ngươi đối với, là nên thấy nhiều không trách. Lý Cát Tường không hề xem này đó cay đôi mắt sự, mà là cẩn thận quan sát đánh phấn là chuyện như thế nào. Quay đầu lại phu tử là làm giao một thiên văn chương. Lý Như Ý đi uống nước xong, bỗng nhiên nhìn đến có thân ảnh tới gần nàng, nàng cho rằng lại là Long Mặc hù dọa nàng, nàng liền xoay người làm mặt quỷ hù dọa Long Mặc. Sau đó, Tôn Diễn tới gần Lý Như Ý đang muốn động thủ, bỗng nhiên bị Lý Như Ý này bướng bỉnh mặt quỷ cấp làm cho ngẩn ra. Lý Như Ý thấy rõ ràng là Tôn Diễn sau, liền thu hồi mặt quỷ, chán ghét nhíu mày muốn đi khai. Tôn Diễn phản ứng lại đây, liền giơ lên trong tay một phen bắt, hướng Lý Như Ý sau lưng bổ tới. Cũng hô to một tiếng, Lý Như Ý, ngươi đi tìm chết đi. Tỷ tỷ, Phượng Ca, Lý Cát Tường, Lý Duy Khoan, đều là kêu sợ hãi một tiếng chạy qua đi. Lý Lộ nguyên bản ở cuối đầu chấm tư, nghe được Lý Cát Tường bọn họ tiếng la, hắn cũng quay đầu nhìn lại, kêu sợ hãi một tiếng, sư phụ. Như ý. Sở hữu thấy người đều kinh hô một tiếng, hướng về Lý Như ý bên kia chạy tới. Bạch Phi Tuyết Ly có điểm xa, nàng kiếm ra khỏi vỏ bay đi ra ngoài, đánh vào Tôn Diễn thủ đoạn chỗ. Long Mặc đá một viên đá đánh trúng Lý Như ý chân, làm Lý Như ý bái ngã xuống đồng ruộng, một phen bắt từ nàng trên đỉnh đầu bay qua đi. Bạch Phi Tuyết Phi thân tiến lên, tiếp được đạn trở về kiếm, trở tay nắm lấy hướng Tôn Diễn sau lưng nghiêng thượng vạch tới. Long Mặc bước nhanh chạy tới, đem Lý Như ý ôm vào trong lòng ngực, ấm áp huyết chiếu vào hắn trên má. Tôn Diễn xoay người ngã xuống đồng ruộng, hắn bị thương thực trọng, lại không có lập tức chết đi. Lý Như ý bị Long Mặc ôm chặt ở trong ngực, nàng không có việc gì, vừa rồi nàng quay đầu lại còn không có nhìn đến cái gì, đã bị một viên đá đánh trúng chân bái đổ. Long Mặc hai mắt đỏ đậm nhìn về phía ngã xuống đất không thể đứng dậy Tôn Diễn, đối Bạch Phi Tuyết lạnh giọng hạ lệnh nói, giết hắn. Là. Bạch Phi Tuyết lĩnh mệnh bước đi tiến lên, trở tay cầm kiếm, giơ tay hướng về phía trước, ánh mắt lạnh băng đem kiếm mãnh liệt hạ đâm tới. Bạch tỷ tỷ dừng tay. Lý Như ý còn không biết đã xảy ra cái gì, nhưng giết người vẫn là ở trước mặt mọi người. Đều là quê nhà hương thân, vẫn là không cần như vậy dọa hư bọn họ đi. Bạch Phi Tuyết đích sát rừng, nhưng mũi kiếm vẫn là đâm vào Tôn Diễn bụng ra thịt hạ, chỉ là không đâm thủng nội tạng mà thôi. Lý Như ý đẩy ra ôm chặt nàng Long Mặc một chút, quay đầu nhìn về phía Bạch Phi Tuyết nói, đem hắn giao cho Lý Chính, làm Lý Chính đưa trấn trên đi, từ tiết trấn trưởng đăng báo huyện lệnh đại nhân, y y luật xử trí. Bạch Phi Tuyết bản thân cũng muốn giết Tôn Diễn, nàng quay đầu nhìn về phía Long Mặc. Nếu Long Mặc kiên trì làm Tôn Diễn chết, nàng khiến cho Tôn Diễn chết. Long Mặc vẻ mặt băng hàn gật đầu, chỉ cần là Lý Như ý không vui hắn làm sự, hắn đều có thể không làm. Bất quá, Tôn Diễn cần thiết chết, là tư hình vẫn là quốc pháp, Tôn Diễn đều trốn bất quá vừa chết. Bạch Phi Tuyết thu hồi kiếm, dùng khăn lau khô trên thân kiếm huyết, thu kiếm vào vỏ, một phen xách lên Tôn Diễn, kéo hắn hướng trong thôn đi đến. Lý Như ý, ngươi cái này ác độc. Nữ nhân, ngươi sẽ không được hảo. Chết tử tế Tôn Diễn tự biết hắn không sống nổi, nhưng Lý Như ý tiện nhân này, hắn chết cũng muốn nguyền rủa nàng không được chết giả. Lý Như ý lại mông, nàng đã quên Tôn Diễn người này, bọn họ cũng đã lâu không thấy, Tôn Diễn như thế nào sẽ bỗng nhiên nổi điên chạy tới Lê Hoa thôn sát nàng đâu. Cái kia, ta khả năng biết. Biết Tôn Diễn vì cái gì muốn sát Như ý ngươi. Bảo trụ nương nhấc tay, ta phía trước đi chấn trên, nghe Tôn Diễn tuy rằng đường cưới nhà giàu tỷ, lại quá đến cũng không tốt. Hắn nhạc phụ xem thường hắn. Hắn tức phụ nhi chưa bao giờ kính bà, cũng luôn là đối hắn quát mắng, giống đem hắn đương nô buộc giống nhau. Sau đó, hắn thất thủ đẩy hắn tức phụ nhi một phen, hắn tức phụ nhi sản, liền nháo cùng hắn hòa ly, hắn nương hai đã bị đuổi ra ngoài, lại không có hồi trong thôn, phỏng trừng. Là sợ mất mặt đi. Liền tính là như vậy, lại quan Như ý chuyện gì. Chu đại nương cảm thấy cái này Tôn Diễn chính là điều chó điên, nơi nơi loạn cắn người. Có một số người, phạm sai lầm, cũng chỉ sẽ về sai ở người khác trên người, khi nào sẽ thừa nhận quá chính mình có sai rồi. Phượng ca câu môi cười, ngôn ngữ cực kỳ châm trọng, lại là làm đại gia cảm thấy tràn đầy đạo lý. Cái này Tôn Diễn chính là người điên, hắn rời đi Lê Hoa thôn lâu như vậy, mọi người đều mau không nhớ rõ hắn người này, chính hắn đem nhật tử quá đến lung tung rối loạn, lại trái lại trách ta đại tỷ, còn muốn giết ta đại tỷ. Lý Cát Tường thực tức giận, nhìn về phía Long Mặc nghiến răng nghiến lợi nói, lúc này đây, tỷ phu ngươi nhất định không thể khinh tha hắn. Hắn phạm chính là tử tội, ai cũng không tha cho hắn. Long Mặc bế lên Lý Như ý, nàng bắp chân sưng đỏ lên, hắn muốn mang nàng về nhà đi thượng dược. Triệu Huệ Hoa ở Lý Như ý bọn họ một đám người đều đi rồi sau, nàng mới bĩu môi nói, muốn ta, này cũng không thể toàn quái Tôn Diễn, nếu không phải Lý Như ý trêu đùa Tôn Diễn ở phía trước, phía sau lại ở Phiêu Tuyết khách điếm khai trương ngày đó, nàng Lý Như ý châm ngòi Lý Tú Hương đi trước mặt mọi người nháo đến Tôn Diễn nang kham, A Mặc cũng lời nói như vậy khó nghe. Tôn Diễn cùng hắn tức phụ nhi thành thân sau, sẽ có nhiều như vậy sự sao? Chu đại nương nghe xong Triệu Huệ Hoa những lời này, cười lạnh một tiếng nói, chiếu ngươi Triệu Huệ Hoa như vậy, ngươi xinh đẹp khi, nam nhân vây quanh ngươi giống rồi bỏ đinh có phủng trứng giống nhau, chờ ngươi dung mạo bị hủy, người nam nhân này lập tức biến thành đáng ghê tởm sắc mặt nhục nhã ngươi một đốn, quay đầu lại còn cùng ngươi đường muội đính hôn, ngươi cũng có thể rộng lượng cười biết bái. Triệu Huệ Hoa bị Chu đại nương dỗi mặt đỏ thai hồng nói, nhân gia Tôn Diễn thừa nhận quá coi trọng Lý Như ý sao? Còn không phải nàng Lý Như ý tự mình đa tình, bị người vứt bỏ không cam lòng, làm yêu châm ngòi Tôn Diễn cùng Lý Tú Hương lui thân. Hiện giờ Tôn Diễn hai bàn tay trắng, có thể không hận đến muốn giết Lý Như ý sao? Tôn Diễn nhìn không nhìn thượng quá Như ý, người trong thôn cái kia không trong lòng cùng như gương sáng giống nhau dường như. Chu đại nương tẩy khoai lang đỏ, nhìn về phía Triệu Huệ Hoa cười lạnh nói, nhưng thật ra ngươi, giúp đỡ Tôn Diễn lời nói là có ý tứ gì? Chẳng lẽ, ngươi cũng cùng hắn có một chân? Ha ha! Nếu là thực sự có, ta đây liền cái gì đều không được. Thả ngươi nương cẩu xú thí. Dám như vậy vu khống ta, ta sẽ ngươi này mụ già thối xú miệng. Triệu Huệ Hoa thẹn quá thành giận, ném trong tay khoai lang đỏ, vãn tay háo liền qua đi cùng Chu đại nương đánh lên. Chu đại nương nhưng không sợ nàng Triệu Huệ Hoa, từ kéo tóc đến chảo mặt, nàng nhưng nhất định cũng không biết cái gì nương tay. Đại gia vội chạy tới căn ngăn, lại cũng là bị ương cập. Chương 124 tu hú chiếm tổ. Vân Đài Thành. Nam Cung Giật ở chùa Hộ Quốc dưỡng 10 ngày sau, vắng lặng phương trượng cảm thấy hắn có thể về nhà tới, mới phóng hắn rời đi. Nam Cung Giật bái biệt vắng lặng phương trượng vị này ân sư, cảm ơn hắn lao nhân ra nhiều năm khoan dung cùng chiếu cố, hắn về sau nhất định thành tâm lễ Phật, người ở thế tục cũng sẽ không quên sư phụ dạy bảo. Vắng lặng phương trượng chỉ đưa cho Nam Cung Giật một câu, đừng quên sơ tâm, phương đến trước sau. Nam Cung Giật minh bạch, hắn sẽ không trở thành một cái gian ác người, hắn vẫn như cũ sẽ làm tốt hắn nhàn vương, sẽ không đi tranh đoạt cái kia ngôi vị hoàng đế. Hiện giờ, hắn có nhi có tôn, có người một nhà, khắc cái gì quá vãng, hắn liền đều không ngại. Long Thái Hậu phái xe ngựa tới, đưa Nam Cung Giật hồi Túc Ninh Vương Phủ. Nam Cung Giật ngồi xe ngựa trở lại Vân Đài Thành, vẫn như cũ cái kia phồn hoa náo nhiệt đế đô. Xe ngựa chạy quá náo nhiệt đường cái, tiến vào quan lớn quý tộc tụ tập địa giới, đình sử ở một tòa to lớn vương phủ trước. Sa phu xuống xe, cầm xe ghế đặt ở bên cạnh xe, cung kính nâng Túc Ninh Vương xuống xe. Nam Cung Giật không có gì cẩm y gì hoa phục, chỉ chứ một bộ màu xám trắng thẳng vạn, hoa dâm đầu tóc sơ không chút cầu thả, chỉ dùng một cây tường vân văn bạch ngọc châm vạn thúc khởi, hắn khí sắc hảo một ít, lại vẫn như cũ là cái gầy trơ cả xương lão nhân ra. Thủ vệ hai cái người sai vật đang ở cười cười, thấy người này dẫm lên bậc thang tới, công khai phải hướng trong phủ sấm, bọn họ liền tiến lên ngăn lại người, thượng tính khách khí nói, xin hỏi ngài là nhà ai láo ra, có bái thiếp sao? Người này tuy rằng ăn mặc một mạc, gầy trơ cả xương cũng giống cái không ăn qua cơm no nghèo lão nhân giống nhau, nhưng hắn lại là một thân quý khí, xe ngựa cũng là điệu thấp xa hoa, cho nên bọn họ mới hơi chút khách khí một chút, không nghĩ đắc tội người này. Long Thái Hậu còn phái một người thái giám tới, xuyên cũng là y y phục thường, chỉ vào bọn họ hai người, liền tiêm tiếng nói mắng, mù các ngươi mắt chó. Liền nhà mình chủ tử đều không quen biết. Chủ tử. Hai cái người sai vặt liếc nhau, lại cẩn thận đánh giá Nam Cung Giật vài lần, bọn họ như thế nào không biết, trong phủ còn có như vậy vị chủ tử a. Thái giám khí lấy ra lệnh bài dỗi bọn họ trên mặt nói, trợ to các ngươi mắt chó thấy rõ ràng. Nhà ta là Thái Hậu người bên cạnh, vị này chính là Túc Ninh Vương, còn không khai đại môn nên vương ra vào phủ. Người sai vặt nhìn lên vị này thật là trong cung người, lại nghe lão nhân này là Túc Ninh Vương, bọn họ hai cái sợ tới mức vội từ cửa hông đi vào, đem đại môn cấp mở ra. Nam Cung Giật cất bước đi đến cổng lớn, nhìn đã lâu Túc Ninh Vương phủ, hắn nhấc chân bước qua cao cao ngạch cửa, đi vào hắn 41 năm không có trở về ra, thật là cảnh còn người mất ta. Các ngươi sao lại thế này? Ai cho các ngươi khai đại môn? Còn tùy tùy tiện tiện phóng lung tung rối loạn người tiến vào. Các ngươi muốn chết? Một người mỏ chuột thai khỉ hoa phủ trung niên nam nhân, vừa xuất hiện liền cực kỳ kiêu ngạo, cao cao tại thượng răn dạy này hai cái người sai vặt. Càng là đối Nam Cung Giật cực kỳ khinh miệt, toàn bộ một cái mắt cho xem nhận đồ vật. Thái giám khí quá độ, trực tiếp hạ lệnh nói, cấp nhà ta vả miệng cái này không có mắt cầu đồ vật. Hai gã đeo đao thị vệ lĩnh mệnh tiến lên, một người đá trung niên nam tha đầu gối cong, ấn hắn quỳ xuống. Một người giơ tay một cái tát, chỉ đánh một bên mặt, thực mau liền đánh người này không ra lời nói tới. Các ngươi là người nào, dám tới Túc Ninh Vương phủ dương oai? Một người 17-18 tuổi thiếu niên, cùng một người 13-14 tuổi thiếu nữ xuất hiện, kia kiêu căng biểu tình, thật là cùng này đó không có mắt cẩu đồ vật giống nhau như lúc. Thái giám mặc kệ bọn họ, nâng Nam Cung Giật một cái cánh tay cười, vương gia quay đầu lại cần phải hảo hảo chỉnh đốn hạ vương phủ, nhìn một cái này một đám, liền ai là chủ tử đều không rõ ràng lắm. Thiếu niên kéo lại muốn mắng tha thiếu nữ, mà là đuổi theo đi chắp tay hỏi, xin hỏi, ngài là? Thái giám nhìn về phía thiếu niên cười lạnh nói, như thế nào, Túc Ninh Vương hồi chính mình vương phủ, cũng đến trải qua các ngươi đồng ý sao? A, nay thật là kỳ sự, quay đầu lại nhà ta trở về trong cung, có thể đem cái này kỳ văn cho Thái Hậu nương nương nghe một chút. Túc, Túc, cứu công, là ngài đã trở lại a? Thiếu niên đều nói lắp, vội lại thật sâu chắp tay thi lễ, không biết cứu công trở về, hạ nhân vô trạng, va chạm cứu công, còn thỉnh cứu công. Mẫu thân ở nhà sao? Nam Cung Giật không muốn nghe này đó vô nghĩa giải thích, hắn đã nhiều năm không gặp mẫu thân, sau khi trở về, nên đi bái kiến mẫu thân. Liêu nghe quân thấy Nam Cung Giật thực lãnh đạm, liền chắp tay trả lời, bà cấu ngoại ở nhà, tổ mẫu chính bồi bà cấu ngoại. Ở nhà ấm trồng hoa ngắm hoa đâu? Nhà ấm trồng hoa. Nam Cung Giật thật đúng là không biết hắn đi rồi nhiều năm như vậy, Túc Ninh Vương trong phủ đều kiến tạo khởi nhà ấm trồng hoa tới đâu. Xem ra, hắn không ở thời điểm, mẫu thân nhật tử quá rất khá. Kia hắn liền an tâm rồi, tóm lại là hắn bất hiếu, muội muội hầu hạ mẫu thân nhiều năm, cũng là đền bù hắn không có thể thừa hoan mẫu thân dưới gối. Vương gia ngài chậm một chút đi, vẫn là làm người an bài Nhuyễn Kiệu đi. Ngài như vậy đi tới cũng quá vất vả. Thái giám nâng vị này Túc Ninh Vương, hắn lao nhân ra thân thể nhưng không thế nào hảo, nhìn một cái khô gầy, hắn nhìn đều kinh hãi. Bổn vương từng từ nhỏ tập võ mười mấy năm nay là hoang phế, khá vậy sẽ không yếu ớt đi vài bước sức lực cũng chưa. Anh Nam Cung Giật ôn hòa cười, nện bước vững vàng, thu hồi bị thái giám nâng tay, khoanh tay xoải bước trước giáo. Nhìn vương phủ một cảnh một màu, trong lòng càng là tức giận bốc lên. Hắn không ở Túc Ninh Vương phủ nhiều năm, nơi này thế nhưng bị đạp hư thành như vậy, tục khí xa hoa lãng phí chi khí, thật là buồn cười. Thái giám cũng biết Túc Ninh Vương là sinh khí, cũng đúng rồi, chính mình mới là nơi này chủ tử, lại bị người tu hú chiếm tổ, về nhà bị người lặp đi lặp lại nhiều lần ngăn trở, gác ai cũng đến hỏa đại a. Liễu nghe quân tú muội muội Liễu Minh Nguyệt tay ở phía sau truy, trong lòng rất là nghi hoặc, cứu công như thế nào sẽ bỗng nhiên đã trở lại đâu. Liễu Minh Nguyệt thấp giọng hỏi, ca, cái này cứu công. Liễu nghe quân thở dài nói, hắn mới là Túc Ninh Vương phủ chân chính chủ tử. Mà bọn họ, liền tính ở cái này trong phủ đương nhiều năm chủ tử, cũng chung quy vẫn là ăn nhờ ở đậu, cũng không là này tòa Túc Ninh Vương phủ chân chính chủ tử. Liễu Minh Nguyệt không như vậy cho rằng, cứu công không có hài tử, chỉ có tổ mẫu là cứu công một mẹ đẻ ra muội muội, cứu công sao có thể sẽ đuổi bọn hắn đi. Bọn họ về sau vẫn là cái này trong phủ đường đường chính chính chủ tử. Nam Cung Giật ở thiếu niên dẫn đường hạ, một đường đi tới cái gọi là nhà ấm trồng hoa, thật là hảo khí phái, không biết, còn tưởng rằng là vào trong cung cung điện đâu. Cái gọi là nhà ấm trồng hoa, chính là một tòa có trần nhà phòng, giống như trong phòng hoa viên. Muôn hoa đua thắm khoe hồng, núi giả quái thạch đá lởm chởm, càng có đình hóng gió cùng ao, bên trong còn dưỡng hoa súng cùng cầm lý, thật là xa hoa hưởng thụ. Cũng không biết, này đó đến phí nhiều ít tiền bạc. Bất quá cũng không có gì, hiếu thuận mẫu thân điểm này đồ vật, hắn không để bụng. Nhưng nếu là có người khác lấy hắn nhà kho tiền xa hoa lãng phí tiêu xài, hắn phải hảo hảo cùng bọn họ thanh toán thanh toán. Lão Thái Phi năm nay đều 79 tuổi, lại ánh mắt thực hảo, nhìn thấy Nam Cung Giật ánh mắt đầu tiên, đó là mẫu tử liên tâm, cảm xúc kích động vội làm người đỡ nàng đứng dậy, bước nhanh đi ra đình hóng gió. Nam Cung Giật bước nhanh đi qua đi, Liêu Bảo quỳ xuống dập đầu tam hạ, phương thẳng eo ngẩng đầu, nắm lấy lão mẫu thân tay rưng rưng nói, mẫu phi, nhi tử đã trở lại. Giật nhi. Lão Thái Phi ôm chặt cái này vừa đi 42 năm nhi tử, đấm đánh hắn rơi lệ nói, ngươi này bất hiếu tử, nương còn tưởng rằng đến chết đều không thấy được ngươi đâu. Bất hiếu tử a. Mẫu phi, là nhi tử bất hiếu, không thể thừa hoan dưới gối, làm ngài thương tâm nhiều năm, là nhi tử quá bất hiếu. Nam Cung Giật thực vui mừng, mẫu thân vẫn là đau hắn, nhớ hắn, đã từng mẫu thân đi thăm hắn, hắn luôn là không thấy, thật là quá bất hiếu. Trở về liền hảo, mau đứng lên. Lão Thái Phi làm nhi tử lên, nhìn gầy trơ cả xương nhi tử, nàng đau lòng nước mắt ngăn đều ngăn không được. Nàng đáng thương hài tử, cả đời này quá khổ. Một bên hơn 50 tuổi phu nhân, siết chặt khăn, cũng là chấp khăn ướt nước mắt nói, vương huynh nhưng tính chịu trở về nhìn một cái mẫu phi, vương huynh cũng không biết, mẫu phi hàng năm nhớ ngươi, chỉ là sau lại tuổi lớn, lên không được sơn, không thể đi thăm ngươi. Vương huynh cũng không biết, mẫu phi hàng năm ở ngươi sinh nhật ngày đó, chảy nhiều ít nước mắt. Nam Cung Giật xem cũng chưa xem cái này muội muội liếc mắt một cái, chỉ đỡ lão mẫu thân đi trong đình ngồi xuống, quỳ một gối, nhìn tóc trắng xóa lão mẫu thân xin lỗi nói, là nhi tử bất hiếu, mệt mẫu phi ngải cành cánh trong lòng nhiều năm, nhi tử thẹn trong lòng. Lão Thái Phi nắm lấy nàng nhi tử tay, khẩn trương hỏi, lần này trở về, liền không đi nữa vậy. Giật nhi, nương tuổi lớn, ngươi lại vừa đi. Chúng ta nương hai lại gặp nhau, khả năng chính là âm dương tương cách. Nam Cung Thuần cũng thò lại gần. Đỡ nàng mẫu thân vai, đối nàng các cười, đúng vậy, mẫu phi nhưng nhớ vương huynh nếu đã trở lại, vậy đừng đi rồi. Hảo hảo bồi bồi mẫu phi, cũng làm mẫu phi đừng lại vì vương huynh quan tâm. Ân, ta không đi rồi. Nam Cung Giật theo Nam Cung Thuần nói đồng ý, đứng dậy nhìn Nam Cung Thuần đạm cười nói, đa tạ vương muội thay huynh phụng dưỡng mẫu phi trước mặt nhiều năm, về sau, tận hiếu sự, vương huynh sẽ chính mình tới, vương muội nhưng đến cái thanh nhàn. Nam Cung Thuần cười đã là có chút cứng đờ. Còn là chấp khăn cười, vương huynh lời này liền khách khí, đều là mẫu phi nhi nữ, ai ở mẫu phi trước mặt tận hiếu, không đều là giống nhau sao? Trong lòng lại suy nghĩ, Nam Cung Giật uống lộ thuốc. Như thế nào đống nhiên nhớ tới phải về tới? Thật không đi rồi sao? Giật nhi. Lão Thái Phi thật cao hứng, nàng không mấy năm sống đầu, lúc tuổi già cuối cùng đoạn đường, nàng tự nhiên hy vọng nhi tử làm bạn bên người nàng. Quản chi nàng sẽ không có tôn tử, nhưng nàng vẫn là tưởng trước khi chết, cũng là có thể có nhi tử ở trước giường cho nàng tống trung A. Nhi tử không đi rồi, nhi tử phải hảo hảo phụng dưỡng mẫu phi, làm mẫu phi con cháu vòng đầu gối, đến hưởng luân chi nhạc. Nam Cung Giật cười ngồi xuống, vui sướng giống cái hài tử giống nhau, lôi kéo hắn mẫu thân tay cười, mẫu phi, An Nhi không chết, hắn sống được hảo hảo, đã cưới vợ sinh con. Hiện giờ là nhi nữ song toàn, hắn tức phụ nhi lại có hỉ, không chừng còn có thể vì ngài lao thêm nữa cái đại béo chắt trai đâu. Thật sự, An Nhi thật sự còn sống sao. Lao Thái Phi cũng vui mừng khôn xiết, nàng ôm chắt trai. Khó trách Giật Nhi đã trở lại, là muốn đem An Nhi bọn họ đều tiếp đã trở lại sao. Nam Cung Thuần sắc mặt đại biến, còn là tâm cẩn thận cười hỏi, Vương Huynh, ngươi có phải hay không? Cái kia, ta là cảm thấy, Vương Huynh có thể hay không bị người lừa. Rốt cuộc An Nhi hắn. Đều 42 năm qua đi, chúng ta vẫn luôn không tìm được hắn, sao có thể bỗng nhiên liền. Lao Thái Phi cũng là lập tức vui sướng chi tình không có, đúng vậy. 42 năm, sao có thể còn có thể đem người tìm trở về. Nàng này ngốc nhi tử, si ngốc không thành. Nam Cung Giật ánh mắt lạnh băng nhìn về phía Nam Cung Thuần nói, như thế nào? Vương muội không nghĩ ngươi chất nhi tồn tại sao? Kia thật đúng là tiếc nuối. An Nhi là bị Thái Hậu Nương Nương phát hiện, chẳng lẽ Thái Hậu Nương Nương còn sẽ gạt ta không thành? Thái Hậu Nương Nương Nam Cung Thuần sắc mặt càng thêm khó coi, vội hỏi nói, Thái Hậu Nương Nương là như thế nào? Như thế nào tìm được An Nhi? Rốt cuộc này. Này đều qua đi 42 năm, Thái Hậu Nương Nương mới bao lớn, nàng căn bản chưa thấy qua An Nhi, sao có thể? Lão Thái Phi cũng đối này tâm tồn hoài nghi, đúng vậy. Long Thái Hậu năm nay còn không có 30 tuổi, nàng sao có thể sẽ biết An Nhi là bộ dáng gì đâu. Nam Cung Giật đem phượng ở Lâm Hồ Trấn Hạt Hạ Lê Hoa Thôn phát hiện Long Mặc, phía sau bẩm báo Long Thái Hậu, Long Thái Hậu thân đi Lê Hoa Thôn sự một lần. Cũng là bởi vì này, Long Thái Hậu mới có thể ngoài ý muốn phát hiện Lý An Tâm. Lý An Tâm bị người hạ che vân cổ, che giấu ánh mắt, đỉnh nhà họ Lý chết đi nhi tử thiếu, mới vẫn luôn không bị người phát hiện. Che vân cổ sẽ thay đổi tha dung mạo, Long Thái Hậu mới đầu chỉ cảm thấy Lý An Tâm đôi mắt không thích hợp nhi. Phía sau Long Thái Hậu tìm được che vân cổ giải dược, làm Lâm Ân vì Lý An Tâm giải độc, lúc này mới khôi phục hắn vốn dĩ ánh mắt, là hoàng tộc không thể nghi ngờ. Cũng là bởi vì này, Long Thái Hậu hỗ trợ cha tìm Lý An Tâm cha mẹ, mới cha được Túc Ninh Vương Phủ ném Liêu An Thế Tử trên đầu. Nam Cung Giật lôi kéo Lao Thái Phi tay kích động nói, An Nhi trên người có bớt, liền ở trên ngông, thật lớn một khối màu đỏ bớt, Mâu Phi còn nhớ rõ sao? Nhớ rõ, đương nhiên nhớ rõ. Lúc ấy thầy bói, hắn phúc lớn mạng lớn, gặp nạn cũng sẽ thành tường. Lao Thái Phi cũng là kích động rơi lệ, nàng không nghĩ tới nàng đời này, chờ đã trở lại nhi tử, còn tìm trở về Tôn Nhi, liền chắc trai đều có. Nam Cung Thuần lúc này toàn thân đều lạnh thấu, Vương Huynh tìm về chính mình nhi tử, kia nàng Tôn Nhi. Không phải không có khả năng kế thừa Túc Ninh Vương tước vị. Là, Nam Diễm Quốc không giống Tây Hạ Quốc, chỉ có tông tộc đường thân mới có thể quá kế con nối roi, Nam Diễm Quốc cũng có thể quá kế tỉ muội con cháu vì con nối roi. Chẳng qua, vương vị không phải thừa kế, mà là chỉ có thể kế thừa một thế hệ thôi. Nhưng chỉ kế thừa một thế hệ cũng hảo, nàng con cháu cũng có thể mấy đời không lo vinh hoa phú quý a. Hiện giờ, Túc Ninh Vương phủ các chủ tử đều phải đã trở lại. Bọn họ người một nhà chẳng phải là muốn giống như chó nhà có tang giống nhau bị đuổi ra đi. Không. Nàng không cần hồi nàng đất phong đi. Cái kia vùng khỉ ho có gáy đất phong, nơi nào so được với này đế đô phồn hoa. Ở đế đô, nàng con cháu mới có tiền đồ, trở lại nàng đất phong, bọn họ cũng bất quá chỉ là một cái phú quý nhân gia thôi. Chờ nàng đã chết, đất phong cũng liền sẽ bị thu hồi, nàng con cháu không có một quan nửa trước, về sau uống gió Tây Bắc đi không thành. Lão Thái Phi thật cao hứng. Còn làm Nam Cung Giật mau chóng tiếp An Nhi bọn họ trở về, còn có thể đuổi kịp An Tết đâu. Nam Cung Giật khó xử lắc lắc đầu nói, chỉ sợ còn không được, An con dâu rốt cuộc tuổi tác không được, hoài thượng hài tử vốn là hiếm lạ, nếu là thật đại đông trên đường ra điểm sự, chúng ta còn không được hối hận chết ta. Chương 145 nước hoa mỹ nhân. Lão Thái Phi nghĩ nghĩ, cũng điểm số lẻ nói, đúng đúng đúng, An con dâu cũng đến hơn 30 tuổi, như vậy đại tuổi tác hoài thượng hài tử, cũng không thể sốc nảy. Vậy xuân về hoa nở thời điểm. Khi đó khí hảo, nàng thai hướng cũng thực ổn, ngươi tự mình đi một chuyến, tiếp bọn họ ngồi thuyền trở về, cũng liền sẽ không sốc này. Ân, nhi tử nhớ kỹ. Nam Cung Giật tâm tình thực hảo, cũng liền lười đến cùng một ít người lúc này so đo. Nam Cung Thuần sắc mặt đã không phải giống nhau khó coi, mẫu thân vừa nghe tôn tử còn sống, liền nàng cái này nữ nhi đều không để bụng. Liễu Nghe Quân cùng Liễu Minh Nguyệt sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi, ba cấu ngoại rõ ràng phía trước rất thương yêu bọn họ, hiện giờ nghe có chắc trai, liền xem đều nhìn không tới bọn họ sao. Nam Cung Giật nâng hắn lao mẫu thân ra nhà ấm trồng hoa, nương hai một đường có cười, miễn bản cao hứng cỡ nào. Thái giám cũng cáo từ, bất quá hai cái thị vệ vẫn là để lại cho Nam Cung Giật, là Thái Hậu Ngự Tứ, về sau liền bảo hộ Nam Cung Giật. Nam Cung Giật không có cự tuyệt, bọn họ hai nhà đều phải kết thân, người trong nhà, cũng không cần thiết quá mức khách khí. Nam Cung Giật bồi hắn mẫu thân trong chốc lát, lão nhân ra tuổi lớn, mệt ra rời, hắn tặng mẫu thân nghỉ ngơi, liền đi bị dược viện cùng Vĩnh Nhạc Quyển. Quả nhiên, nơi này cũng bị đạp hư không thành bộ dáng. Có người ở chỗ này kiến tạo sân, hắn thấy vậy thập phần tức giận, lập tức làm người đi dán bố cáo, liền hắn đã trở lại, triệu tập Túc Ninh Vương phủ sở hưu ở hắn đi rồi bị đuổi đi nô tỉ tôi tớ trở về. Nay trương bố cáo dán sau khi rời khỏi đây, Nam Cung Thuần liền tới tìm nàng mẫu thân khóc lóc kể lể nói, mẫu phi, vương huynh đây là muốn làm gì? Hắn tìm về những người đó làm cái gì? Bọn họ nhưng đều là phạm sai lầm người a. Được rồi, người vương huynh dùng không quen trong phủ không có mắt đồ vật, triệu hồi dùng quán hạ nhân cũng không có gì. Lão Thái Phi mới vừa khế trong chốc lát, này nữ nhi liền không hiểu chuyện tới đánh thức nàng, không biết nàng nằm mơ nhìn đến nàng chắt trai sao. Nam Cung Thuần thấy nàng mẫu thân này phó không yêu quản sự lười biếng tư thái, nàng liền không cao hơn, mẫu phi, những người đó đều phạm sai lầm, lúc này mới bị đuổi ra đi, hiện giờ vương huynh. Được rồi, ngươi cái gọi là phạm sai lầm, còn không phải là bọn họ niệm cũ chủ, không đối với ngươi cái này đại trưởng công chúa cung kính có thêm. Khu! Duy mệnh là từ sao? Lão Thái Phi là ở nhi tử đi rồi, chuyện gì đều không nghĩ quản, chỉ một lòng lễ Phật tinh tâm. Nhưng nàng lại không hạt không điếc, nàng chính là từ trong cung một đường đấu đến cuối cùng tồn tại xuống dưới phi tử, liền nàng Nam Cung Thuần điểm này thủ đoạn, ở trong mắt nàng liền ba tuổi hài tử thủ đoạn đều không tính. Nàng là tôn tử không có, nhi tử đi rồi, thương tâm nàng cũng lười đến quản là ai diêu võ dương oai, là ai tu hú chiếm tổ. Nhưng hôm nay không giống nhau, nàng nhi tử đã trở lại, nàng tôn tử còn sống, nàng liền không khả năng lại túng nữ nhi một nhà, ở nàng nhi tử trong vương phủ làm sằng làm bậy. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, khá vậy có cái mềm mại thịt ngạnh phân biệt. Nàng đau nữ nhi, nhưng nàng càng đau nhi tử. Nàng có nhi tử, nàng mới có thể ở nhi tử trong vương phủ đương lao thái phi, nếu là chỉ có một nữ nhi, nàng nên tại hành cung chết giả. Nam Cung Thuần đã quên, nàng mẫu thân năm đó khá vậy đương quá sủng phi, sủng quan lục cung, liền hiện giờ Thái Hoàng Thái Hậu cũng đối nàng có điều kiêng kỵ quá, vương huynh có thể cưới Diệp Ngộng vì phi được như ý nguyện, cũng là vì mẫu phi năm đó ở phụ hoàng bên người được sủng ái, vương huynh tử bằng mẫu quý thôi. Nàng năm đó cũng là nhất được sủng ái công chúa, phụ hoàng còn muốn đem nàng phong đi giang nam phú thạc nơi. Nhưng phụ hoàng còn không có tới kịp phong ban nàng đất phong, liền băng hà. Hoàng huynh đăng cơ sau, hận vương huynh đoạt Diệp Ngộng, liền đem vương huynh lưu tại Vân Đài thành đương cái nhàn vương. Đem nàng phong tới rồi xa xôi Tây Nam bụng, nàng vị này đã từng kim chi ngọc quý đại trưởng công chúa, liền trở nên so với kia chút không được sủng ái phi tử nữ nhi cũng không bằng. Thuần nhi, nương không nghĩ ngươi giống nương giống nhau, cực cực khổ khổ tính kế cả đời, già rồi, mới phát hiện cái gì đều là không đáng. Lão Thái Phi cũng là mấy năm nay mới hiểu được, hắn vì sao vì bọn họ nhi nữ đặt tên vì Giật, vì Thuần.